Lúc này Hà Hoàng hậu còn tại thưởng thức lấy trà thơm, đôi mắt lưu chuyển, đang suy tư vấn đề gì. Con Lưu Biện kế thừa ngôi vị hoàng đế có khả năng rất lớn, bởi vậy nàng căn bản khinh thường ở đi mượn sức những người khác. Hậu cung không được can chính. Nàng cũng không tiện đi mượn sức quần thần. Duy nhất có thể trông cậy vào, cũng chỉ có cùng cha khác mẹ huynh trưởng Hà Tiến rồi. Cầm lấy chén trà, móng ngón tay thượng vẽ loạn đỏ tươi xinh đẹp giáp, đầu đội kim trâm, một điểm son bao bọc môi hồng. Tao nhã thưởng thức lấy trà thơm, tư thái nói không ra tao nhã. Hà Hoàng hậu nhất vừa uống trà, một bên tự hỏi sự tình. Nhưng không biết tại nàng không xa tiền phòng bên trong, mẫu thân Vũ Dương Quân đang bị ngăn chặn miệng bị thao, phía trước còn tại trước mặt nàng lễ phép cung kính Lục Minh. Lúc này chính bắt lấy nàng mẫu thân vòng eo xông pha. Căn kia xấu xí dương vật đang tại nàng sinh ra thông đạo tùy ý xông pha, nhiều lần lặp đi lặp lại chen ép chống đỡ mãn nàng mẫu thân lão huyệt dâm. Nửa giờ sau, Lục Minh run run vài cái. Theo sau thật dài thở ra một hơi, nghỉ ngơi một lúc lâu mới ngồi dậy. Theo Vũ Dương Quân bên trong thân thể rút ra côn thịt, nhìn hai bên vặn vẹo đại môi mật bị chính mình thao ra ngoài lật, ở giữa lộ ra một cái trứng gà vậy đại động nhỏ miệng. Chính mình bắn vào tinh đặc đang tại tràn ra, đây chính là đương kim hoàng hậu mẫu thân A. Đừng phong vì Vũ Dương Quân sau liền nhận được trong cung ở lại, thân phận loại nào tôn quý. Bây giờ đâu này? Bất quá là chính mình dưới hông chó mẹ thôi. Vũ Dương Quân cũng là từng ngụm thở gấp, bị khăn mặt chặn chặn miệng nửa giờ, nàng đều có một chút chết lặng, chính là hạ thân truyền đến khoái cảm, sau cao trào toàn thân tê dại, làm nàng quên được những cái này. Chính là mấy ngày nay nàng liền muốn tao lão tội. Đi toilet thời điểm chỉ biết, cho dù là tiểu tiện đều có khả năng cùng với đau nhói, tuổi đã cao bị như vậy thao, nhất định là có chút chịu không nổi. Thích Hoàng Lục Minh vẫn không quên bóp một cái Vũ Dương Quân vú sữa, cười dâm đãng nói. Đợi lát nữa đi theo Hoàng hậu nương nương nói, làm nàng đem Trương Ngọc Lan thưởng cho ta làm thiếp. Chán ghét, có người gia còn chưa đủ sao? Vũ Dương Quân còn ném mị nhãn, bị địch thư thái, nàng đều quên chính mình làm như vậy là không phải là một kiện xấu hổ sự tình. Có nàng tại, về sau chúng ta ô an toàn hơn tin cậy. Lục Minh nhỏ tiếng giải thích một câu, nếu lấy, vậy toàn bộ làm về nhà. Trước thu vào trong túi, sau muốn như thế nào sẽ chậm chậm tính toán. Ân, đã biết. Về sau cũng đừng quên ta. Phu quân. Vũ Dương Quân tựa vào Lục Minh trong lòng làm nũng, nửa giờ va chạm, thiếu chút nữa không đem xương cốt của nàng đều đụng tan nát. Rắn rắn chắc chắc thích một phen, đối với Lục Minh nói cũng là nói gì nghe nấy. Sửa sang lại một phen. Hai người mới một trước một sau đi ra ngoài chính điện. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, khám bệnh đã kết thúc, tại hạ cáo từ. Lục Minh hướng về Hà hoàng hậu hành lễ nói, cũng không nói cái gì ban thưởng sự tình. Làm phiền Lục tướng quân rồi. Lục tướng quân càng vất vả công lao càng lớn, thay hán thất trấn áp phản loạn, niên thiếu có triển vọng. Người tới, đưa Lục tướng quân đi ra ngoài. Hà hoàng hậu cũng chỉ là trên miệng khích lệ hai câu, theo sau liền tiễn khách. Nàng không tiện thời gian dài tiếp đãi ngoại thần. Nhất là Lục Minh thân phận như vậy. Đợi cho Lục Minh cáo lui, Vũ Dương Quân mới nói, hoàng hậu, không ngại hạ chỉ, đem Trương Ngọc Lan gả cho cùng Lục Minh làm thiếp. Nghe đồn Lục Minh háo sắc như mệnh, Trương Ngọc Lan lại là quả phụ. Tái giá cũng không tính bôi nhọ nàng, đẹp cả đôi đường, ký có thể biểu hiện hoàng hậu hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, có thể làm Lục Minh mang ơn. Chẳng phải Mỹ ư? Mỹ cái đầu. Đưa một cái quả phụ cấp người, này xem như giúp người thành đạt rồi hả? Hà hoàng hậu còn thật không tính có rất cao đầu óc chính trị, thậm chí có thể nói là không hề trí tuệ. Chính là làm là hoàng hậu, thân phận chi tôn quý, lại có cùng Trương Nhượng đám hỏi, hậu cung Tần Phi bị thủ đoạn của nàng làm được đến khỏa lạp vô thu. Lúc này mới vững chắc địa vị của mình. Chính xác là muốn nói ý nghĩ. Là thật không có cái gì ý nghĩ. Bây giờ bị mẫu thân của mình như vậy lắc lư, cũng là cảm thấy không sai. Thiện, một khi đã như vậy, kia cứ dựa theo mẫu thân nói làm. Không thể không nói, Lục Minh ý tưởng thật đúng là không sai. Thông qua thu phục Vũ Dương Quân đến thu phục Hà Hoàng hậu, nếu quá mức thái quá yêu cầu, khả năng Hà Hoàng hậu còn không sẽ lên đương, nhưng là loại này đưa nữ nhân sự tình. đó là nghĩ cũng không dùng nghĩ liền đáp ứng. Một ngày về sau, Vạn Năm phủ công chúa. Trương Ngọc Lan lại đến tìm đến Vạn Năm công chúa, tâm tình sung sướng đi đến công chúa khuê phòng, phát hiện Vạn Năm công chúa đang tại thử mặc quần áo. Cũng là lớn màu hồng vui mừng, nhìn đến công chúa cũng bởi vì đại hôn làm chuẩn bị. Công chúa điện hạ, hoàng hậu nương nương bỗng nhiên hạ ý chỉ, đem ta ban thưởng cấp Lục Minh đương tiểu thiếp. Cái gì? Hoàng hậu nương nương như thế nào phải làm như vậy? Vạn Năm công chúa cảm thấy có một chút kinh ngạc, đồng thời còn có một chút nổi giận. Như thế nào mỗi một người đều phải đưa nữ nhân cấp Lục Minh, chính mình giàu gì cũng là Lục Minh thê tử a, bây giờ Lục Minh cũng là phong tước rồi. Bốc lên ngày phía trên, lại là phụ thân dựa vào tâm phúc trọng thần, không tính là bôi nhọ nàng. Xem như chưa quá môn thê tử, nàng xác thực có chút ghen tị. Hơn nữa hai cái hảo hữu đều bị ban cho phu quân của mình, loại chuyện này như thế nào nhìn có vẻ thật sự vi phạm đạo đức. Thật xấu hổ a. Không biết, ta cũng không biết. Trương Ngọc Lan tâm lý mừng thầm, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra đến, ngược lại là có chút khát khao, vậy ta nhóm ba người lại không cần tách ra, kỳ thật cũng rất tốt. Chính là Lục Minh quá mạnh mẽ. Vạn nhất ứng phó không đến, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chương 213, Lưu Bị hai cái lão bà Hà Đông chiến sự còn không có bình phục lại đến, ngược lại địa phương khác cũng theo lấy toát ra rất nhiều đạo phỉ. Căn bản tính vấn đề không có giải quyết. Dân chúng sống không nổi, dĩ nhiên chính là vào rừng làm cướp là giặc. Những cái này đều cùng Lạc Dương không có gì quan hệ, chỉ cần nhìn không thấy, liền có thể coi như không có phát sinh. Lục Minh trở lại phủ đệ của mình về sau, còn phải làm người ta xử lý hôn lễ sự tình. Nên đánh điểm muốn đánh điểm, nên mua phải mua. May mắn hiện tại nhà cũng đủ lớn rồi, nếu không khả năng phải ở rể đến phủ công chúa đi. Theo quản gia trong tay tiếp nhận thư tín. Trong này cũng không thiếu văn nhân mặt khách viết thư, hình như muốn dùng thi từ đến dẫn tới hứng thú của hắn. Bất tri bất giác, hắn coi như là một cái có quyền thế quan to quý nhân. Trừ lần đó ra, cũng không thiếu thiếp mời. Mời hắn đến phủ thượng làm khách. Phái người hồi phục, đã nói không đi. Ngoài cửa kia một chút văn nhân liền về điểm này tiền đuổi bọn hắn đi, đã nói không cần, ngươi nhìn đến làm. Nhớ kỹ, thái độ tốt, đi thôi. Vâng, lão gia. Vương chậm cúi đầu khiêm tốn đáp lại nói. Cho dù là lão bà bị Lục Minh cấp chơi, hắn cũng không dám phát ra âm thanh, lại không dám có điều câu oán hận. Hiện tại hai cái quản gia chỉ biết là chuyện gì xảy ra, tùy thời đều có thể đổi đi hắn. Đem thư món xử lý xong, Lục Minh sẽ không đi xía vào. Có càng chuyện trọng yếu, đó cũng là chờ đợi thành thân sau nói sau. Hơn nữa, thành thân sau tự nhiên là đem công chúa thuần phục quan trọng nhất rồi. Cao tới đâu ngạo công chúa, đến hắn hông phía dưới, thì phải là một đầu chó mẹ. Hắc, còn trông cậy vào dùng công chúa đến kiềm chế hắn. Thật sự là buồn cười quá. Trở lại phòng ngủ, Lục Minh liền đem Cam Mai cùng Ngô Hiện đã bị hô. Hai cái bạch ngọc mỹ nhân, cũng bất quá là học sinh trung học tuổi tác, tại cổ đại đã có thể đương mẹ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là các nàng tương lai cũng sẽ là Lưu Bị thê tử, bây giờ Lưu Bị còn không biết ở đâu cái khúc mắc sống tạm, hắn tương lai thê tử, chính mình liền không khách khí thu nhận. Đến, cấp lão gia thổi tiêu. Lục Minh cười dâm nằm lên giường, làm hai cái thiên kiều bá mị tiểu cô nương cấp chính mình thổi tiêu. Cam Mai còn có một chút ngượng ngùng, nàng còn không thể thích ứng như vậy dâm đãng hình ảnh. Ngược lại là Ngô Hiện đã bị dạy dỗ tốt lắm. Thứ nhất liền leo lên, trên mặt mang theo nở một nụ cười quyến rũ, chủ động cấp Lục Minh cởi quần xuống, há mồm ngậm nam nhân quy đầu, dương vật đứng vững miệng nhỏ, bị lưỡi thơm xoay quanh tao cạo. Nhẹ nhẹ tê dại theo quy đầu không ngừng lan tràn khuếch tán đến toàn thân. Nhất là miệng nhỏ không chỉ là đơn thuần ngậm, mà là thường thường dùng sức mút hút vài cái, làm côn thịt thời khắc nằm ở bị ấm áp bọc lấy. Thỉnh thoảng phun ra quy đầu, ánh mắt mang theo thuận theo cùng khuất phục nhìn nam nhân, đầu lưỡi tại lỗ tiểu phía trên đảo quanh. Khi thì xâm nhập đẩy ra niệu đạo tao cạo, tại nam nhân chịu không nổi hút không khí tiến bên trong, một phen ngậm quy đầu, tiếp tục xâm nhập. Thẳng đến ít hầu đứng vững côn thịt mới đình chỉ xuống, dùng chặt thiết thực quản kẹp chặt côn thịt qua lại nhúc nhích. Mang đến trình độ cực cao bú liếm trải nghiệm. Nhìn đến Ngô Hiện biểu hiện, Cam Mai có chút kinh ngạc, theo sau cũng là mắt cỡ đỏ mặt bò lên giường. Nàng chính là bị đưa nhân nô lệ, liền thiếp thất đều còn không phải là, nếu như không cố gắng một điểm hầu hạ Lục Minh. Đợi cho công chúa quá môn, nhưng có nàng dễ chịu. Nữ hài tử đều tương đối sớm quen thuộc, tại Lục Minh còn đang hưởng thụ tình yêu thời điểm các nàng đã nghĩ cuộc sống sau này nên làm sao sống. Không có khả năng chính là hưởng thụ tình yêu. Hưởng thụ lập tức, cũng muốn nghĩ nghĩ cuộc sống sau này làm sao sống. Cung thịt đã bị liếm cương lên, lăn lộn vườn quy đầu tỏa ra một tầng dâm mỹ nước miếng sáng bóng, có vẻ càng thêm dữ tợn. Lục Minh thích thở ra một hơi, nhìn Ngô Hiện dùng ái mộ ánh mắt nhìn chính mình. Hắn liền cười dâm đãng nói, có lão gia tại, cam đoan các ngươi sống được thật tốt, không có người có thể ức hiếp các ngươi. Chính mình tọa phía trên đến động. Vâng, phu quân. Ngô Hiện có chút khát vọng bò lên đem thân thể chậm rãi hạ phóng. Quy đầu nhắm ngay phấn nộn đại môi mật, còn tại lưu róc rách dâm dịch chốn đào nguyên. Phần eo hơi hơi phát lực, quy đầu trực tiếp đâm vào Ngô Hiện miệng huyệt. Ngô Hiện vùng mu giống như là mới ra oa bánh bao, đầy đặn và mềm mại. Mặt ngoài màu đen rừng rậm rõ ràng cho thấy trải qua tỉ mỉ tu chỉnh, mà phía dưới hòn le bởi vì nhồi máu ngẩng cao dựng lên, đại tiểu môi mật tắc bởi vì côn thịt xâm nhập, mà bị kéo ra, triều hai bên khuếch tán. Nga! A! Ngô Hiện cắn môi, trắng nõn ngón chân thải tại ga giường phía trên, hai tay chống lấy Lục Minh bả vai. Non nớt thiếu nữ thân thể, hai cái kiều nhũ mới vừa bắt đầu phát dục, đem chơi lên cảm giác cũng rất non nớt, thực ngây ngô, rất làm người ta cảm thấy đẫm máu sôi trào cầm thú tội ác cảm. Nhất là bị non nớt tiểu huyệt gắt gao bao bọc, đem quy đầu toàn bộ phương hướng hướng đến bên trong chen ép cảm giác, thật sự là quá thoải mái, quá chua thích. Cung thịt trực tiếp xuyên qua đóng chặt phấn nộn đại môi mật, cắm vào ấm áp chặt khít âm đạo. Vừa tiến vào cũng cảm giác bị âm đạo tường thịt gắt gao bọc lại, giống như thịt mũ một vòng vòng bọc lại, còn không ngừng nhúc nhích. Lục Minh dựa vào đầu giường, Ngô Hiện dạn chân ở hắn trên người, vừa vặn có thể mặt đối mặt, cho nhau hôn môi hôn môi. Đầu lưỡi cho nhau truy đuổi dây dưa, trao đổi nước bọt, ngươi là ta là ngươi. Một bên hôn môi một bên địch huyệt, hai loại hoàn toàn khác biệt kích thích hỗn hợp tại cùng một chỗ, cấp song phương mang đến thật lớn khoái cảm, thực dễ dàng đến cao trào. Nga. A. Phu quân. Nga. Thật lớn. Thật to. Phu quân. Rất tuyệt. Ngô Hiện thật sâu thở ra một hơi. Hạ thân không ngừng truyền đến phong phú phình lên cảm giác, khoái cảm tê dại theo da dẻ thẩm thấu đến trong xương tủy. Đó là làm linh hồn đều run rẩy khoái cảm. Giơ cao mông cong, không ngừng dùng hoa tâm nghiền nát côn thịt, theo sau trước sau lay động. Thô to côn thịt tại màu mỡ âm hộ tiến lui lui, mỗi lần đều muốn phấn nộn môi mật mang vào mang ra khỏi. Mỗi lần tiến vào đều hưởng thụ âm đạo tường thịt nhăn nheo ma sát, khe rãnh tung hoành mang đến vô tận khoái cảm. Âm đạo phần cuối thỉnh thoảng truyền đến một trận hấp lực, dường như muốn đem tinh dịch cứng rắn hút ra. Cam Mai nhìn mặt đỏ tới mang tai. Hơn nữa nhìn Ngô Hiện thuần thục nữ thượng vị, như vậy xấu hổ sự tình, ngược lại là làm nàng dần dần có chút mê ly. Có chút khát vọng, mặc dù là xấu hổ, nhưng này không phải là xem như thị thiếp phải làm sao. To dài côn thịt tại Cam Mai nhìn chăm chú dưới lần lượt đâm thủng phấn nộn môi mật. Khi hai bên đại môi mật đều bị thô lỗ tính cả cắm vào nhét vào, sau lại rút ra. Hung hăng loạn thảo, âm đạo bức tường nhúc nhích, như là có vô số chỉ mềm mềm tay nhỏ vỗ về chơi đùa chạm đất minh dương vật. Tùy theo Lục Minh xâm nhập. Dương vật bị âm đạo bao vây bộ phận càng nhiều, cảm nhận đến khoái cảm cũng càng nhiều. Đương Lục Minh hoàn toàn đâm đi vào thời điểm thứ khoái cảm này đạt được đến mắt trị số, dương vật đằng trước ngứa, hình như phải có tinh dịch muốn phun ra giống nhau. Chương 214, như thế nào còn không có mang thai Lục Minh kia thật lớn quy đầu chậm rãi tại Ngô Hiện huyệt tâm, nhẹ nhàng chạm vào đụng một cái, đem dục vọng của nàng dần dần kích thích ra. Thiếu nữ hoa tâm chính là mềm mại, gắt gao hấp thụ dương vật. Cũng không biết buông lỏng một chút. Chậm rãi phần này vui sướng cảm giác, đã không thể thỏa mãn nàng, nàng giống như là muốn đại quy đầu đại lực đi va chạm tâm huyệt của nàng mới sẽ cảm thấy đã nghiền, vì thế nàng đã từ chậm rãi vặn vẹo mông. Biến thành đại lực vặn vẹo, mãnh lực đông đưa mông. Nhưng là nàng lớn như vậy lực vặn vẹo, mãnh lực đông đưa mông, vẫn cảm thấy chưa đã, giống như muốn Lục Minh tại đại lực dùng đại quy đầu đi va chạm tâm huyệt của nàng, mới có thể trải qua đầy đủ đủ nghiện. Nga. A. Phu quân. A. Rất tuyệt. Đại dương vật. Phu quân. Ngươi mạnh khỏe bổng. Ô ô. A. Muốn. Không có. Khí lực. Ô ô. A. Phu quân. Ngô Hiện vừa nói xong, thân thể liền một trận buộc chặt. Theo sau mềm mềm tựa vào Lục Minh trong lòng, mị nhãn như tơ thở gấp, tùy ý Lục Minh dùng sức va chạm chính mình, nàng đã là một đoàn đống bùn nhão rồi. Lục Minh nhìn ôn nhu im lặng Ngô Hiện, cắm vào tiểu huyệt đến là như thế này dâm đãng mê người. Đem Lục Minh quanh thân thần kinh, kích thích phi thường thoải mái dễ chịu, Lục Minh căn kia đại bảo bối cũng tùy theo tăng vọt lên. Có thể Ngô Hiện đột nhiên ăn lớn như vậy bảo bối, lúc này đã giống như có chút chống đỡ không được rồi. Thiếu nữ cao trào một lần sau đó, kế tiếp cao, trào khoảng cách đặc biệt ngắn. Đúng là bởi vì như thế, cho nên thiếu nữ mới có thể không kiên nhẫn thao, thường thường lần thứ nhất sau cao trào, liên tục cao trào cái 10 phút, các nàng thì không được. Lại thao đi xuống chỉ biết đem các nàng thao đến mất nước. Lục biết rõ Ngô Hiện đã muốn vào nhập thời điểm cao trào, lúc này là không thể lơi lỏng xuống, hẳn là muốn cố gắng gấp bội quất cắm, mới có thể đem Ngô Hiện dẫn vào cao trào. Vì thế Lục Minh so với vừa rồi càng thêm cố gắng liều mạng quất cắm tiểu huyệt. Đem Ngô Hiện chọc vào đôi mắt trở nên trắng, hồ ngôn loạn ngữ dâm đãng kêu la. Âm tinh của nàng là một trận lại một trận mãnh quăng, vứt quanh thân vui sướng run rẩy. Lục Minh cảm thấy một cổ lại một cổ, lại nhiều lại nóng âm tinh. Cường lực phun tại Lục Minh đại quy đầu phía trên, Lục Minh không nghĩ nhanh như vậy quăng tinh, Lục Minh còn nghĩ thật tốt chơi một chút Ngô Hiện tuyệt vời tiểu huyệt, vì thế Lục Minh đình chỉ quất cắm tiểu huyệt, dùng đại quy đầu thật chặt đâm chết tại Ngô Hiện huyệt trong lòng. Cũng chậm rãi chuyển động, đi mài lấy huyệt tâm, Lục Minh đem đại quy đầu như vậy mài pháp, chẳng những có thể làm cho Ngô Hiện tận hứng ném âm tinh. Mình cũng có thể tạ này cơ hội, nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị phía dưới một trận chiến. Nhưng là liên tục co giật tiểu huyệt biến thành quy đầu một trận nhức mỏi, muốn áp chế tới nhanh cảm lại lần nữa tăng lên, bất đắc dĩ phía dưới, Lục Minh chỉ có thể đình chỉ nghỉ ngơi, dùng sức va chạm, tại xuất tinh trước nhiều hưởng thụ một chút. Bởi vì quá mức hưng phấn nguyên nhân, Lục Minh vài cái cuối cùng cắm vào đặc biệt ngoan, kết quả không để ý. Quy đầu đâm mở miệng tử cung hẹp hòi môn hộ, đem hơn nửa quy đầu cắm ở gáy nơi cửa, bản liền đến điểm giới hạn hắn nhận được ngoài ý muốn áp bách kích thích. Rốt cuộc không khống chế nổi, trực tiếp tại Ngô Hiện tử cung bên trong bắn khởi tinh. Tử cung là nữ tính tối mềm mại khí quan một trong, Ngô Hiện từ trước đến nay không nghĩ tới tương lai có một ngày, sẽ bị một cái nam nhân đem quy đầu thống đến trong tử cung xuất tinh. Cái loại này chưa bao giờ thể nghiệm qua, thậm chí chưa từng nghĩ tới mãnh liệt kích thích, biến thành trái tim của nàng đều cơ hồ muốn đột nhiên ngừng, thẳng đến Lục Minh bắn xong tinh, trái tim của nàng mới mạnh mẽ một lần nữa cấp tốc nhảy chuyển động. Còn chưa kết thúc cao trào lại lần nữa vọt tới, hai lần trọng điệp tại cùng một chỗ cao trào, làm Ngô Hiện não bộ lập tức thành trống rỗng. Trải qua một lúc lâu, Ngô Hiện mới thoát khỏi sau cao trào dư vị, nàng giống như một đầu mất nước cá giống như. Từng ngụm thở hổn hển. Bắn tinh, Lục Minh còn không hài lòng, còn muốn hướng bên trong hung hăng thống nhiều hai cái, nội tâm là cực độ khát vọng đem Ngô Hiện cấp thao mang thai. Không đem nữ nhân thao mang thai, sẽ rất khó chứng minh chính mình sinh dục năng lực. Còn có cái gì so đem nữ nhân làm lớn bụng muốn cũng có cảm giác thành tựu đâu. Bằng phẳng cái bụng bởi vì chính mình gieo hạt mà lồi ra, nghĩ nghĩ đã cảm thấy hưng phấn. Đem một bên cam mai kéo qua, cũng không quản nàng có phải hay không chuẩn bị xong. Đem nàng đè ở dưới người mà bắt đầu hung hăng địch. Gương mặt tính trẻ con, dáng người giàu dạt thanh thuần khí tức, cặp vú còn tại phát dục nhưng ở lơ lửng không trung tùy theo chính mình va chạm trước sau lắc lư, dương vật hung hăng rút ra đút vào hưởng thụ thiếu nữ nộn huyệt chen ép. Non nớt thân thể tại dưới người không ngừng phập phồng, loại này dâm đãng quá trình làm hắn đặt đừng kích động. Lục Minh lại bắt đầu chậm chậm quất đánh Lục Minh đại bảo bối, chậm rãi một vào một ra quất cắm cam mai tiểu huyệt. Hơn nữa nằm sấp đầu đi mút lấy cam mai đầu vú. Có khi còn dùng Lục Minh đầu lưỡi, đi liếm thổi đầu vú của nàng. Đại bảo bối chậm cắm vào, miệng mút hút, lại đem mới ra âm tinh cam mai, dần dần dẫn giấy lên dục hỏa, quanh thân cũng đang từ từ ngứa ngáy. Nàng lúc này hai tay lại ôm chặt lấy Lục Minh lưng. Hai chân đem Lục Minh hai chân thật chặt hợp với, mông cũng bắt đầu hơi hơi vặn vẹo, kiều miệng cũng nhỏ giọng rên rỉ, nga. Phu quân. A. Phu quân. Ê hèm. A. Thật to, nga. Thật lớn. A. Vỡ ra. Nga. Phu quân. A. Quá sâu. Nga. Phía dưới. Thật to. A. Cam Mai liên tục không ngừng dâm đãng kêu, mông cũng theo lấy liên tục không ngừng đỉnh được thật cao, không ngừng đong đưa, tiểu huyệt dâm thủy cũng một trận lại một trận lưu. Lục Minh gặp Cam Mai như vậy dâm đãng cùng dâm đãng kêu la, cũng liền càng cắm vào càng hăng say. Lục Minh đã từ cắm mạnh vào biến thành ngoan cắm vào, nhưng là bây giờ Cam Mai cũng không sợ Lục Minh như vậy ngoan cắm vào, ngược lại đem mông đỉnh được rất cao. Đi nghênh tấn tiếp lấy đại bảo bối ngoan cắm vào. Hai người ác như vậy cắm vào, Cam Mai đã bị chọc vào linh hồn nhỏ bé giống tại không trung phiêu đảng, hai tay nắm chặt Lục Minh bả vai, thanh thuần ngượng ngùng không còn tồn tại, còn lại chỉ có dục vọng sao động cùng phóng túng. Non nớt Cam Mai cắn chặt môi dưới, móng ngón tay thật sâu lâm vào tay hắn cánh tay bên trong, hắn đem chính mình hoàn toàn lôi ra thân thể của nàng, lại lần nữa mãnh liệt tiến vào nàng bên trong thân thể, nàng nói không ra bất kỳ cái gì nói. Cảm giác được bên trong thân thể một lần nữa tràn đầy hắn đại dương vật, hai người hợp lại làm một cảm giác là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Bên trong thân thể lẻn không cách nào khống chế vui thích điện lưu, nàng chỉ có thể không tự chủ theo bên trong miệng của nàng bật ra mất hồn rên nhẹ tiếng, nàng lúc này chỉ có thể phát ra tiếng nũng nịu rên rỉ. Lục Minh một bên dùng sức quất đánh bảo bối của mình một bên xoa nắng Cam Mai vú, tại hắn hai mặt tấn công phía dưới. Cam Mai miệng bên trong phát ra từng tiếng tiêu hồn thực cốt rên rỉ, Lục Minh không có cấp Cam Mai bất kỳ cái gì thở gấp cơ hội. Nhất thương nhanh giống như nhất thương, dày đặc tập tập công đánh tới, hắn động tác cuồng dã không bị cản trở, tung hoành ngang dọc, duệ không thể đỡ. Giống như lại nhớ tới chiến trường phía trên thời gian, là cái nào tung hoành tan tác chiến thần. Chương 215, cho thiếu nữ nhóm gieo hạt Lục Minh bỗng nhiên thả chậm đút vào tốc độ, đem cúi đầu. Dùng miệng ngậm Cam Mai đầu vú, hút lên. Hắn ngậm đầu vú nhẹ nhàng tầng tầng lớp lớp cắn. Cái động tác này làm nàng lập tức lật lên bạch nhãn. Thon dài chân đẹp cũng là vô sự tự thông dùng sức nhốt chặt Lục Minh hổ eo, tiểu huyệt phản xạ có điều kiện buộc chặt, tường thịt có quy luật nhúc nhích, đây rõ ràng chính là cao trào. Lục Minh nhìn trước mắt cái này mị tao tận xương nữ nhân. Lúc này Cam Mai đang tại tình dục dưới sự kích thích phát ra dâm đảng, mất hồn rên rỉ. Cam Mai dáng người là như vậy hoàn mỹ, làn da long lanh như ngọc không chút tì vết, lấn sương bỏ vào tuyết mỡ đông vậy trắng mịn bộ ngực sữa ngạo rất một đôi vú nhỏ rắn chắc no đủ. Ngạo nghễ vểnh lên tại vú đội lên vú ngọc như hồng mã não đỏ tươi mê người, ngọc eo tinh tế, đầu đầy tóc đen rối tung ở sau ót, thêm nửa mày liễu môi anh đào, mắt ngọc mày ngài, vẫn là thiếu nữ liền mê người như vậy. Trưởng thành chẳng phải là hại nước hại dân. Cam Mai nhắm mắt hưởng thụ loại này trước nay chưa từng có kích thích cùng phong phú. Thân thể của nàng thừa nhận chạm đất minh sóng xung kích mang đến kích thích, môi của nàng hôn lấy Lục Minh, hưởng thụ Lục Minh kia thơm ngọt nước miếng. Lục Minh một bàn tay vây quanh Cam Mai vòng eo, một bàn tay xoa nắng vú của nàng, bảo bối càng là một phen mưa rền gió dữ thức xung kích. Cam Mai thân thể dần dần về phía sau nằm ngửa đi qua, tay nàng gắt gao bắt lấy Lục Minh bả vai. Hai má ửng hồng như mẫu đơn, môi khẽ nhếch, theo bên trong phát ra từng tiếng say lòng người nũng nịu rên rỉ. Lục biết rõ Cam Mai nhanh đến cao trào, hắn triển khai cuối cùng nhất luân xông pha, này nhất luân xông pha có thể nói cắt bay đá chạy. Thiên địa biến sắc, thẳng giết được Cam Mai vong hình lớn tiếng rên rỉ, hai tay trảo chặt hơn rồi, thân thể cũng về phía sau nằm ngửa lợi hại hơn. Nàng gầy giấu giếm cốt cánh tay ngọc vòng đến Lục Minh lưng sau. Mười căn tinh tế ngón ngọc giữ chặt Lục Minh kiện mỹ bờ mông. Hạ thân cấp tốc hướng phía trên phối hợp lay động, bí khởi vùng mu mãnh liệt va chạm Lục Minh trong quần xương mu, đem bọn hắn lưỡng đang tại cùng giả giao hợp bộ phận sinh dục kỹ càng nhanh cắm vào tại cùng một chỗ dây dưa chà đạp. Nàng non mềm mỹ huyệt âm đạo bức tường một đợt sóng mãnh liệt co lại nhúc nhích, kẹp chặt Lục Minh tráng kiện côn thịt ẩn ẩn làm đau. Mãnh liệt khoái cảm, làm cho Lục Minh liều lĩnh dùng hết toàn lực quất cắm. Đồng dạng mãnh liệt khoái cảm. lại làm cho Cam Mai cái này mềm mại thiếu nữ cũng tiến vào điên cuồng trạng thái. Lục Minh cúi đầu xuống đem miệng đắp lên nàng mềm mại mỏng non miệng môi anh đào, nàng lập tức đưa ra mềm mại trắng miệng đầu lưỡi, cùng Lục Minh to lớn đầu lưỡi dây dưa quay. Lục Minh tham lam hút mút nàng ấm áp nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, nàng cũng từng ngụm nuốt phía dưới Lục Minh nước bọt, mà hai người bọn họ dưới hông bộ phận sinh dục giao chiến lúc này đã tiến vào gay cấn, chỉ vì tay của hai người đều ôm chặt đối phương bờ mông cùng mảnh phối hợp lẫn nhau. Nhất thời chỉ cảm thấy hai người hạ thân hoàn toàn dán lại. Cảm giác đến không sai biệt lắm rồi, Lục Minh liền đem Cam Mai xoay người, bàn tay to xuyên qua đầu gối đem nàng một cái nhấc lên đến, bàn tay ép tại cổ ngọc của nàng phía trên. Đại điểu nhắm ngay ướt sũng miệng hang, lại lần nữa hung hăng cắm đi vào. Tư thế này làm Cam Mai có thể thấy rõ ràng cự điểu là như thế nào cắm vào thân thể mình, nhìn nhồi máu mênh mông nổ trướng, nóng bỏng gian nan, xúc mà đợi phát quái vật khổng lồ. Cam Mai không thể tin trợn tròn tròng mắt đều giống như muốn nhảy ra đến tựa như, mà miệng anh đào tắc mở rộng được đủ để nhét vào một cái trứng vịt, làm sao có khả năng có như vậy đại. Chính mình cư nhiên còn dung nạp xuống đến đây. Chính là căn này dương vật đem chính mình thao chết đi sống lại. Cứng như sắt thép đại dương vật, tại chặt lại huyệt dâm bên trong qua lại xông pha, Cam Mai nở thủy bất quy tắc hô hấp, thật lớn quy đầu đụng tới tử cung phía trên. Mãnh liệt kích thích tự phần dưới bụng một đợt sóng vọt tới, Cam Mai giật mình phát hiện, theo bên trong tử cung trào ra khoái cảm nhưng lại làm cho chính mình sinh ra không hiểu tính dục, mình cũng không thể tin được sẽ có mãnh liệt như vậy khoái cảm. Cam Mai bản năng cảm thấy sợ hãi, nhưng là Lục Minh đại dương vật không ngừng quất cắm, đã làm cho Cam Mai não bộ dần dần ma túy, trống rỗng tư duy bên trong, chỉ có thể bản năng tiếp nhận nam nhân dương vật. Theo quất cắm tốc độ tăng nhanh, Cam Mai hạ thân khoái cảm cũng theo lấy nhanh chóng tăng lên. Mỗi khi thật sâu cắm vào thời điểm, Cam Mai liền phát ra dâm đãng rên rỉ âm thanh, nhăn lại xinh đẹp lông mày, mỗi một lần cắm vào, đều làm cho Cam Mai chung quanh vặn vẹo tuyết trắng mông. Mà đầy đặn tuyết trắng vú sữa, cũng theo quất cắm động tác liên tục không ngừng cao thấp dao động. Bắt lấy nàng một đôi chân đẹp dơ cao khỏi đầu, làm càng sâu cắm vào, đại dương vật lại lần nữa bắt đầu mãnh liệt quất cắm. Quy đầu liên tục không ngừng đụng tới tử cung bức tường phía trên, làm cho Cam Mai cảm thấy gần như muốn đạt tới nội tạng, nhưng là mang theo rất lớn phong phú cảm giác. Cam Mai ánh mắt bên trong không ngừng có dâm dục tia lửa toát ra, toàn thân đều có điện giật cảm giác. Lục Minh càng liên tục không ngừng xoa nắng Cam Mai sớm trở nên cứng rắn đầu vú cùng giàu có co giãn vú lớn. Một bên thao, một bên cắn nàng trắng nõn chân nhỏ, đầu lưỡi tao cạo phấn nộn mê người gót ngọc, cùng nho giống như, mê người vô cùng. Cam Mai thật là một kiều mỹ dâm đảng vưu vật, trời sinh dâm đảng nàng, bị Lục Minh đại dương vật điệp được dâm thủy chảy đầm đìa. Thoải mái dễ chịu thấu xương, hoa tâm rung rung rung đóng mở, lại lần nữa chảy ra nóng bỏng nóng âm tinh. Muốn bắn. A, bắn A. Phu quân, ô ô. A. Bắn vào đến, A. Thiếp. A. Muốn cấp. Phu quân. Sinh con. Vốn là bị Lục Minh hơn 10 phía dưới cắm vào làm, địch muốn nhanh chóng phóng túng đã bất tỉnh Cam Mai, nghe được Lục Minh cũng sắp xuất tinh, vội vàng dùng tẩn cuối cùng khí lực, tăng nhanh vặn vẹo nàng kia nhẵn mịn phì nộn mông lớn. Bụng cũng liên tục không ngừng co lại hút mút, lại đem Lục Minh đại dương vật thật chặt kẹp tại âm đạo của nàng bên trong, kính chuyển phối hợp. Lục Minh tại Cam Mai yêu kiều mị sóng vỗ phía dưới, đã đạt tới xuất tinh trước giây phút cuối cùng. Đại dương vật mãnh lực quất cắm điệp, thế công sắc bén vô cùng, chỉ cảm thấy đại dương vật tại Cam Mai huyệt dâm nội nhanh xoa mảnh cắn xuống, sẵn đến quy đầu thượng tê dại vô cùng, cuối cùng đại dương vật thoải mái dễ chịu cùng rung. Một cổ lại nồng lại nóng tinh dịch tiêu xạ mà ra, thẳng hướng Cam Mai tử cung nội phóng đi. Hoa tâm bị nóng rực tinh dịch tưới, Cam Mai lại lần nữa phát ra nói mê vậy tiếng rên rỉ, toàn thân giật giật, sóng lại một sóng liên tục cao trào. Khiến nàng cả người tê liệt, chính là nhắm mắt say mê tại tình dục giao hợp khoái cảm bên trong, dưới hông âm đạo tắc cắt gao cắn Lục Minh dương vật mút hút, hình như muốn đem niệu đạo tinh dịch hoàn toàn ép khô mới bằng lòng đình chỉ. Đương tinh dịch phun ra đi khoảnh khắc kia, Lục Minh còn dùng lực đi phía trước đỉnh, muốn chọc vào càng sâu. Hắn đều lấy đã lâu như vậy, không đem Cam Mai cấp thao mang thai, thật sự là có chút không cam lòng. Chương 216, hai mẹ con mang thai buổi tối cùng một chỗ lúc ăn cơm. Y Gấm cùng Vương Lê hai mẹ con bỗng nhiên bắt đầu nôn khan lên. Ăn được mùi cá về sau, càng là nhịn không được chạy đến một bên, yết hầu buồn nôn, ghê tởm muốn ói. Hai mẹ con đều là phun sắc mặt tái nhợt, kia nôn khan bộ dáng. Dường như muốn đem bụng toàn bộ này nọ đều cấp phun ra đến. Nhìn đến trong này, Lục Minh tâm lý liền hiện lên một cái ý nghĩ, này hai mẹ con không có khả năng mang thai a. Chuyển đến thẻ nhân vật bản trước mặt thượng vừa nhìn. Quả nhiên, hai mẹ con thanh trạng thái đều theo bình thường đổi thành mang thai. Nhìn đến mang thai hai chữ thời điểm Lục Minh tâm nhảy cũng không nhịn được hung hăng gia tốc một hồi. Hắn vẫn luôn có chút hoài nghi, mình là không phải là không sinh con. Bằng không giải thích không được vì sao hắn luôn luôn tại gieo hạt, thân thể cũng tốt lắm, nhà gái cũng không có vấn đề gì, nhưng là chính là muốn làm không lớn bụng của các nàng đâu. Bây giờ nhìn đến Y Gấm cùng Vương Lê hai mẹ con mang thai. Lục Minh tâm tình là cực kỳ phấn khích. Tốt lắm, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sẽ không cần các ngươi thị tẩm. Ngoan ngoãn đem con sinh ra, chính là các ngươi công lao lớn nhất. Y Gấm cùng Vương Lê nhìn nhau liếc nhìn một cái, cùng nhau ứng tiếng nói. Vâng, phu quân. Hai mẹ con cùng một chỗ mang thai, này quả thực chính là một kiện cầm thú hành vi. Mẹ con cộng thị một chồng, tối đa cũng chính là cùng một chỗ trên giường, cùng một chỗ ân ái. Mà bây giờ đem một đôi mẹ con bụng đồng thời làm lớn. Cái này phi thường cầm thú, thậm chí có thể nói là không bằng cầm thú rồi. Đứa nhỏ này sinh ra, hai mẹ con cũng không tốt xưng hô đâu. Y Gấm sinh ra đứa nhỏ, cùng Vương Lê sinh ra đứa nhỏ, phụ thân lại là cùng một người. Thậm chí liền loạn bộ sao. Nhưng là này đều không thể ngăn cản Lục Minh ngoạn mẫu nữ hoa quyết tâm, lộn xộn. Dù sao đều là hài tử của hắn. Giống nhau dựa theo hắn bối phận đi sắp xếp. Về phần mẹ của đứa bé có phải hay không có đặc thù quan hệ, khi hoàn toàn là không còn suy nghĩ phạm vi nội. Các nữ nhân thấy như vậy một màn về sau, nội tâm đều thực phức tạp, lại hâm mộ, có đố kỵ, còn có một tia không yên. Nữ nhân tác dụng chính là nối dõi tông đường, các nàng có không ít đều hơn 30-40 tuổi rồi. Sinh con bản thân cũng rất khó khăn, bây giờ nhìn đến bị muốn làm bụng lớn xác suất vẫn là không nhỏ đâu. Hưng phấn Lục Minh đem còn không có cơm nước xong Trâu Thị lại cấp làm được đến gian phòng đi, tức giận loạn ngày. Đáng thương Trâu Thị. Cơm đều không có ăn no, liền muốn bị vội vã bị địch. Nhiều như vậy nữ nhân, nàng là xinh đẹp nhất, cực kỳ có ý vị, tăng thêm lại là trương tế thê tử, liền Tào Tháo đều chạy không khỏi mị lực của nàng. Liền con đều bởi vậy chết rồi. Lưu danh sử sanh nữ nhân, chính là mê người. Trâu Thị cũng không hiểu, vì sao Lục Minh liền yêu thích địch nàng. Rõ ràng còn có Ngô Hiện các nàng những cái này mỹ nhân bại hoại, thiếu nữ mềm mại cũng là thực làm người ta luyến ái. Vì sao liền yêu thích bắt nàng thao, trừ bỏ kinh nguyệt thời kỳ, nàng ép liền chưa từng ngừng lại, thường xuyên cũng là muốn bị thao, một ngày ít nhất một pháo. Có đôi khi Hưng đến đây, còn nhiều hơn địch nàng vài lần. Biến thành nàng đi đường đều là cần phải thị nữ nâng đỡ. Bằng không vẫn thật là mềm xuống. Nữ nhân càng xinh đẹp, thì càng hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Lục Minh thậm chí cảm thấy được từ mình hẳn là tìm cơ hội đi nhìn một chút Vương Doãn, cho dù là song phương từng có quan hệ, nhưng là hắn vẫn phải là đi. Không phải là kính già yêu trẻ, mà là bởi vì Vương Doãn có dưỡng nữ, tên là Điêu Thuyền. Xinh đẹp Điêu Thuyền có thể cho Đổng Trác cái này lão sắc phê cùng Lữ Bố loại này mảnh nam trở mặt, không thể nói nàng khuynh quốc khuynh thành. Nhưng là khẳng định có khó có thể kể ra mị lực. Bây giờ chứng minh rồi chính mình có được làm nữ nhân mang thai năng lực, là một cái chân chính nam nhân. Như vậy thì hẳn là bắt đầu thu thập tam quốc mỹ nhân rồi, Hoàng hậu. Thái hậu, Điêu Thuyền, Chân Mật, đó là một cái đều chạy không thoát. Lục Minh là càng nghĩ càng hưng phấn. Càng là hưng phấn, thì càng đem Trâu Thị hướng đến chết DCM. Cùng nhiệt quốc cắm nổ tung ra nội tâm của nàng dâm tao, đỏ bừng cả khuôn mặt mê người bộ dáng. Há mồm lại nói không ra bất kỳ cái gì lời nói, chỉ có thể há mồm bị thao. Súng thật đạn thật đại dương vật cùng giả quốc cắm, thân thể nàng sinh lý lên gợn sóng, chống cự không được bên trong thân thể cùng nhiệt dục hỏa thiêu đốt. Dâm dục khoái cảm xung kích nàng toàn thân tế bào. Trâu Thị cảm nhận được huyệt dâm nội phong phú, mẫn cảm âm hạch liên tiếp bị đụng chạm khiến cho nàng khoái cảm thăng hoa đến cao phong. Lục Minh đại dương vật tại Châu Thị huyệt dâm qua lại quất cắm. Tăng lên nóng lên, phong phú cảm giác ấm áp làm cho Châu Thị không khỏi phấn khích được dục hỏa đốt người, kích phát dục hỏa khiến cho nàng kia huyệt dâm như nhặt được chí bảo, thịt nhanh lúc đóng lúc mở hút mút quy đầu, Châu Thị lâu chưa bị cắm vào kia huyệt dâm hẹp như xử nữ. Nóng ẩm trắng miệng, tốt không thoải mái. Đại dương vật sắc bén thế công, làm cho Châu Thị thoải mái dễ chịu được hô hấp dồn dập, hai tay vây quanh ở Lục Minh, nàng mông bự phía trên hạ vặn vẹo nghênh nâng lấy hắn quất cắm, Lục Minh cúi đầu hôn Châu Thị môi hồng. Đại dương vật vẫn thỉnh thoảng quất cắm nàng huyệt dâm, chọc vào nàng kiều thể rung nhẹ, dục tiên dục tử. Châu Thị cảm giác được nàng kia huyệt dâm chỗ sâu tựa như trùng bò nghỉ cắn tựa như, lại khó chịu lại thoải mái, nói không ra khoái cảm tại toàn thân canh dạng quay về. Nàng kia mông bự tùy theo Lục Minh quất cắm liên tục không ngừng nâng lấy, nghênh tiếp, Lục Minh chính cạn một sâu hoặc cửu sâu nhất cạn, chợt trái chợt phải cắm mạnh vào, thiêu đốt tình diễm thúc đẩy Châu Thị bại lộ phong tao dâm đảng bản năng. Môi hồng liên tiếp phát ra từng đợt kêu rên rên rỉ, Châu Thị hưng phấn hai tay gắt gao ôm Lục Minh, giơ cao hai chân gắt gao ôm lấy hắn vòng eo, mông bự liều mạng cao thấp xoay đỉnh, lấy phối hợp Lục Minh đại dương vật nghiền nát, Châu Thị đã say mê tại hắn cường tráng tinh lực bên trong. Đây là chồng của nàng, đoạt lấy thân thể nàng tiểu lang quân. Huyệt dâm thật sâu bao lại đại dương vật, như thế chặt chẽ toàn mài là nàng đi qua không đã từng hưởng thụ khoái cảm, Châu Thị bị chọc vào hỗn hển thở gấp, hương mồ hôi nhỏ giọt. Xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên hiển hiện ra tính thỏa mãn vui mừng. Tính khí kết hợp càng sâu, hồng phồng quy đầu liên tục không ngừng tại huyệt dâm bên trong thăm dò xông pha, đại dương vật đụng chạm âm hạch sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm. Nam nữ tính khí va chạm không ngừng bên tai. Châu Thị như si như say, thoải mái đem mông bự nâng lên trước sau vặn vẹo, lấy phối hợp thiếu niên dũng mãnh liều mạng quất cắm, nàng đã lâm vào dâm loạn kích tình bên trong, vô hạn sảng khoái. Vô hạn vui sướng. Đại dương vật nhét huyệt dâm tràn đầy, quất cắm ở giữa càng là hạ hạ thấy đấy, chọc vào Châu Thị cả người tê dại, nổi lên từng đợt sóng thịt gợn sóng. Châu Thị tận tình dâm giãn trước sau xoay hoảng mông bự phối hợp. Thân thể liên tục không ngừng trước sau đong đưa, khiến cho hai khỏa to lớn dài rộng vú sữa trước sau lay động, quá mức vì đồ sộ, Lục Minh tay trái vươn trước nắng bóp Châu Thị lắc lư không ngừng vú lớn, tay phải tắt vuốt ve nàng bạch tích non mịn. Mềm mại có thịt mông bự, hắn về phía trước dùng sức đỉnh đâm, nàng tắt kiệt lực sau này vặn vẹo phối hợp. Châu Thị trơn bóng tuyết trắng thân thể da tốt trước sau cùng bãi, một thân che kín sáng trong mồ hôi. Lục Minh đại dương vật càng dùng sức quất cắm. Sở mang đến kích thích nhưng lại một đợt sóng đem Châu Thị tình dục đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn, nàng cả người tê dại, dục tiên dục tử, miệng huyệt hai miếng nộn tế môi mật, tùy theo đại dương vật quất cắm lật tiếng nhảy ra. Châu Thị thoải mái dễ chịu được toàn thân co giật. Huyệt dâm trung đại lượng nóng hầm hập dâm thủy vội ùa, bỗng đến Lục Minh đại dương vật một trận tê dại, không khỏi cả người run run, cũng theo lấy bắn ra đại lượng tinh dịch. Chương 217, tìm kiếm điêu thuyền nghĩ đến liền đi làm, Lục Minh ngày hôm sau liền đi đến Vương Doãn phủ đệ bái phỏng. Xem như ngự sử Vương Doãn phủ đệ cùng Lục Minh so với đến không sai biệt lắm, nghe nói sau lưng cũng là có Lang gia Vương thị duy trì. Nếu không một cái chân chính làm quan thanh liêm ngự sử, tuyệt đối ở không dậy nổi lớn như vậy nhà cửa. Vừa nghe nói là Trung Lang tương lai thăm, cửa hạ nhân cũng không dám dùng mắt chó coi thường người khác thái độ, cấp bách cấp cáp vội vàng đã vào nhà bẩm báo. Một lúc lâu mới đi ra, đem Lục Minh dẫn tới phủ đệ đi. Vương Doãn trưởng tử Vương đắp đi đến phòng khách. Hướng về Lục Minh chắp tay, sắc mặt tính không lên dễ nhìn, tại hạ Vương đắp, gia phụ nằm trên giường nghỉ ngơi không tiện đón chào, thỉnh Trung Lang đem chớ trách móc. Vô phương, tại hạ biết chút y thuật, vừa vặn có thể cấp Vương ngự sử nhìn nhìn. Không biết các hạ, ý như thế nào? Lục Minh chính là cười nhạo, thuận tiện nhìn một chút, có thể hay không đào móc ra điêu thuyền. Mà muốn làm được đến điêu thuyền, nhất định phải trước cấp Vương Doãn một điểm ngon ngọt, đây là trị liệu hắn nguyên nhân. Như thế rất tốt, Trung Lang đem thỉnh. Vương đắp mừng rỡ, Lục Minh y thuật nhưng là ra cái danh lợi hại. Liền linh đế đều có thể không tiếc làm hắn theo Hà Đông quận Bình Định Trung chạy về, liền có thể biết y thuật của hắn cao minh. Tuyệt đối không phải là những người khác có thể so sánh với. Hoàng đế đều đã nói, ai còn dám nói không tốt đâu này. Kỳ thật Vương Doãn chính là bị Lục Minh một quyền cấp đánh thành hiện tại cái bộ dạng này, nếu như không phải là thể cốt xem như cứng rắn, phỏng chừng sớm đã bị đánh chết. Mà Vương Doãn cũng không phải là không có nghĩ tới trả thù, tựa lưng Viên Thị cũng luôn luôn tại tìm Lục Minh phiền toái. Chính là bây giờ Lục Minh đã thành Trung Lan Đem, tại khoảng thời gian này. Trung Lan Đem coi như là chính thức bước vào quyền quý giai tầng. Tăng thêm là cùng công chúa thành thân, biến thành hoàng đế con rể, muốn động hắn, vậy thì phải điêm lượng một chút. Bị kẻ thù đã thương, hiện tại lại muốn dựa vào kẻ thù đến trị liệu. Bản thân chính là một loại châm biếm. Nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình, không dựa vào Lục Minh, Vương Doãn còn thật không thể bò lên. Đi đến Vương Doãn phòng ngủ, một cổ đậm đặc thuốc đông y vị truyền đến, làm người ta nhíu mày. Hô hấp vô cùng không có thói quen. Vương ngự sử, gần đến ok. Lục Minh vừa tiến đến liền cởi mở cười nói, thậm chí nhìn hắn biểu cảm, cũng không có khả năng hoài nghi đây là hắn làm, hãy cùng không có việc gì nhân giống nhau. Vương Doãn vừa nghe, đó là giận không chỗ phát tiết, mở mắt thấy một chút Lục Minh, hừ, thắt Trung Lan Đem chi phúc, lão phu rất khỏe mạnh. Nga, kia còn cần tại hạ cấp Vương ngự sử nhìn chẩn sao? Lục Minh cười dài nói, các hạ sắc mặt trắng bệch. Chứng khí hư không khoái, xem ra là không có điều dưỡng tốt, nội thương nghiêm trọng a. Này còn không phải là bái ngươi ban tặng. Vương Doãn hừ một tiếng, chẳng qua những lời này giấu ở tâm bên trong không nói ra. Vậy làm phiền Trung Lan Đem. Lục Minh gật gật đầu. Đi qua giả vờ giả vịt cấp Vương Doãn nhìn nhìn, bắt mạch chỉ chốc lát, Vương ngự sử vận khí thật tốt, gặp được tại phía dưới, nếu không chính là biển thước sống lại cũng khó y như thế, chỉ cần châm cứu một lần, đúng hạn uống thuốc. Hàng tháng đúng hạn châm cứu một lần, chưa tới nửa năm liền có thể khỏi hẳn, một tháng nội liền có thể xuống giường hành tẩu. Không biết Trung Lan Đem tính toán chuyện gì. Vương Doãn đối với Lục Minh y thuật vẫn là thực tin tưởng, chính là hoài nghi đối phương vì sao hảo tâm như vậy. Này có thể không thích hợp. Người này nhất định là có mưu đồ, bằng không làm sao có khả năng hảo tâm như vậy, phải biết bọn hắn ở giữa nhưng là từng có quan hệ. Nghe đồn Vương ngự sử trong nhà có không ít vũ cơ, công chúa Điện Hạ yêu thích ca múa. Tại hạ đã có da mặt dày tìm đến Vương ngự sử đòi hỏi một chút vũ cơ, Vương đại nhân kính xin ban ban tại hạ. Lục Minh cũng thực trực tiếp, cái gì công chúa đều là mượn cớ, chính là muốn chơi nữ nhân mà thôi. Vương Doãn cũng biết. Chính là có chút khó chịu, đây là đem hắn gia trở thành thanh lâu sao? Một khi đã như vậy, kia Trung Lan Đem không ngại tại hàng xá dùng cơm trưa, đến lúc đó tại hạ thỉnh vũ cơ đến khiêu vũ trợ hứng, Trung Lan Đem nhìn trúng không ngại trực tiếp mang đi là được. Nữ nhân chỉ là chuyện nhỏ, Vương Doãn thậm chí có một chút hoài nghi, đây là một loại lấy cớ. Lục Minh háo sắc như mệnh thanh danh cùng nghe đồn, hắn ít nhiều là nghe qua, chỉ là có thể leo lên địa vị cao người, chỉ là đơn thuần háo sắc sao. Như thế rất tốt, vậy tại hạ liền không khách khí. Lục Minh nhìn đến mục đích đạt được, lập tức cũng là bắt đầu cấp Vương Doãn khám bệnh. Loại này đã thương đối phương, còn muốn cấp đối phương chữa bệnh chữa thương, nhưng thật ra là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Đã thương người, sẽ phải trị tốt đối phương, đây là chính xác. Chính là dùng loại này hành vi đến kiếm lấy thù lao, không khỏi có một loại câu cá chấp pháp cảm giác. Hao tốn một phen tay chân, độc đầu kết thúc, trị liệu cũng hoàn thành. Lục Minh giả vờ giả vịt thu hồi ngân châm, đứng dậy đến chuẩn bị tốt chậu gỗ rửa tay, tốt lắm, Vương ngự sử không ngại thường thử một chút dưới đi một chút. Vương Doãn quả nhiên là cảm thấy thân thể thoải mái rất nhiều, phía trước bị đánh xác thực thân thể đều xuất hiện tụ huyết. Động đến tụ huyết cũng rất đau. Loại này tụ huyết thậm chí kéo dài không tiêu tan, chồng chất thời gian dài, còn có khả năng dẫn phát cái khác bệnh biến chứng, cho nên mới khó khăn như vậy. Đa tạ Trung Lan Đem, lão phu vô cùng cảm kích. Vương Doãn chắp tay, tuy rằng còn có một chút suy yếu, nhưng là tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Khách khí khách khí. Lục Minh cũng là cười tủm tỉm, đúng lúc là có thể thăm dò Vương Doãn phủ đệ. Lúc này không chỉ có là vì công chúa, cũng là vì bệ hạ. Sau khi chuyện thành công, có Vương ngự sử một phần công lao. Nga, dám không theo mệnh, Trung Lan Đem, thỉnh. Vương Doãn cảm thấy trong này có chuyện xưa, chẳng lẽ là cấp bệ hạ kéo da đầu sao? Có cái này khả năng. Như vậy hắn có lẽ hẳn là suy tính một chút, có phải hay không muốn thật hạ huyết bổn? Ti Trúc Phỉ Phỉ, ăn mặc mát lạnh vũ nữ tại trong tràng khiêu vũ, những cái này vũ nữ đều là tuổi thanh xuân nữ tử, có tuổi dậy thì. Cũng có 17-18 tuổi thiếu nữ, trên mặt vẽ loạn son bột nước, treo lấy lòng ý cười. Lục Minh uống thấp kém rượu, híp mắt, theo phía trên thân thể của các nàng không ngừng thổi qua, nhìn đến tên của các nàng. Hình như bởi vì Lục Minh lời nói. Cho nên Vương Doãn vẫn là quyết định hạ huyết bổn, vì thế trên đường, một cái hạt đậu thiếu nữ gia nhập tiến đến, chủ động chân trần tại trong tràng khiêu vũ, xung quanh vũ cơ đều là chủ động tách ra, đem vị trí nhường cho nàng. Nhìn đến vũ nữ tên thời điểm, Lục Minh tâm nhảy đều gia tốc một chút. Nhâm Hồng Xương, điêu thuyền. Quả nhiên, điêu thuyền chính là tại Vương Doãn nơi này. Hơn nữa tuyệt đối không thể nào là đến Trường An sau mới bồi dưỡng, đó mới bao nhiêu năm. Muốn bồi dưỡng một cái có văn nghệ khí chất thiếu nữ. Hơn nữa còn là phải tăng thêm như thế hầu hạ nam nhân, câu dẫn nam nhân, những cái này đều cần từ nhỏ bồi dưỡng. Không có hơn 10 năm cảm tình, cũng không có khả năng có cao như vậy giác ngộ, đi hiến thân, lấy thân tự hổ. Chương 218, đem điêu thuyền mang đi, liền nàng. Lục Minh hướng về Vương Doãn nói, trực tiếp chọn trúng tại vị trí trung tâm điêu thuyền. Hạt đậu thiếu nữ, còn chưa trưởng thành, khuôn mặt còn mang theo ngây ngô tính trẻ con, nhưng là đã là một cái tiểu mỹ nhân. Một cái vừa mới trưởng thành mỹ nhân bại hoại, muốn dùng nói cũng có khả năng lấy dùng. Cái khác nói Lục Minh sẽ không tin tưởng, nhưng là hệ thống hiện thực tên, vậy tuyệt đối không có khả năng lừa người. Hai cái tên, hẳn là một cái tên thật. Một cái nghệ danh. Vũ cơ đều có một cái nghệ danh, thậm chí rất lâu tên thật đều có khả năng dần dần quên. Loại trình độ nào đó tới nói, các nàng chính là một kiện thương phẩm, liền thiếp thất cũng không bằng, thường thường chỉ dùng để đến chiêu đãi khách quý. Nói trắng ra rồi, chính là nuôi trong nhà kỹ nữ. Đợi cho chơi chán, liền ban thưởng cấp hạ nhân đương thê tử, hạ nhân còn phải mang ơn. Đây là quyền quý cuộc sống, như thế kích thích. Nga! Một cái như vậy đủ rồi sao? Vương Doãn cũng không phải cảm thấy bất ngờ. Dù sao điêu thuyền tại hắn nơi này xác thực trở thành bảo bối tại bồi dưỡng, liền chính mình mấy con trai cũng chưa có thể được tay, vì chính là lại triều một ngày có thể chút công dụng nào. Một cái như vậy đủ rồi, quý tinh bất quý đa. Khi liền nàng, kính xin vương ngự sử bỏ những thứ yêu thích. Lục Minh giơ tay lên cũng, biểu cảm cũng không phải như là nhờ vả người khác, ngược lại là có một loại giải quyết việc chung cảm giác tại bên trong. Này ngược lại là làm Vương Doãn có chút đoán không ra. Không biết Lục Minh rốt cuộc muốn làm gì. Đây là điêu thuyền, chính là ta chi dưỡng nữ, ta thị như thân sinh cốt nhục, mong rằng Trung Lan đem có thể đối xử tử tế nàng. Vương Doãn đây là cấp chính mình thiếp vàng. Cũng là vớt ưu việt. Hướng về điêu thuyền vẫy vẫy tay, điêu thuyền, ngươi. Bên cạnh Vương Đắp biểu cảm có chút khó chịu cùng khó chịu, hắn cũng là tham điêu thuyền thật lâu, nhưng là phụ thân nói này có trọng dụng, không thể động. Hắn cũng chỉ có thể ấn chặt chính mình nửa người dưới. Nhiều nữ nhân chính là, nếu bởi vậy chọc giận tới phụ thân, mất đi quyền kế thừa, kia nhưng mà lỗ lớn phát ra. Điêu thuyền, đây là Tây Viên trong quân đội Lang tướng. Vạn năm công chúa vị hôn phu, Lục Minh Lục đại nhân, về sau ngươi liền là người của hắn. Muốn bình thường hầu hạ, biết không? Vương Doãn ngược lại hào phóng, trực tiếp huy vung tay áo bào, đem điêu thuyền đã đưa ra ngoài. Chính là một cái vũ cơ mà thôi, không có gì có bỏ được hay không, đã không có, vậy đi mua nữa một cái. Nữ nhi còn khó tìm sao? Bao nhiêu người cùng không có cơm ăn rồi, chỉ có thể bán nhi bán nữ. Đây căn bản không là việc khó gì. Về phần dân gian khó khăn, cùng hắn có thí quan hệ. Vâng, nghĩa phụ. Điêu thuyền hướng về Vương Doãn đại bái mấy phía dưới. Theo sau lại lên thân hướng về Lục Minh không người làm tập, tiểu nữ tử điêu thuyền, gặp qua tướng quân. Lục Minh cũng không phải khách khí đem điêu thuyền kéo qua bồi tọa, cầm lấy đã bị hướng về Vương Doãn cười nói, đa tạ vương ngự sử hảo ý. Chính là vương ngự sử gần nhất phải cẩn thận rồi, đến từ cung nội tính kế. Nhiều ta cũng không tiện nói, chỉ có thể nói đối phương như mặt trời giữa trưa, vương ngự sử tốt nhất hay là trước trốn chui xa Trường An, rời đi Lạc Dương. Nói tận ở đây, sau này còn gặp lại. Nhân tới tay, dĩ nhiên chính là đi. Ngược lại Vương Doãn cảm giác được sau lưng có chút lạnh cả người, không phải là bởi vì Lục Minh đe dọa, mà là đối với mười bình thường thị phản cảm cùng chán ghét cùng với đối với bọn hắn thủ đoạn quen thuộc. Đa tạ Trung Lang đem nhắc nhở, đại ân đại đức khắc ghi trong lòng. Nhìn đến Lục Minh đem điêu thuyền mang đi, Vương Đắc còn có căm giận bất bình hướng về Vương Doãn nói, phụ thân, cứ như vậy làm hắn đem nhân mang đi rồi hả? Hắn rõ ràng liền là cố ý. Cố ý? Cố ý làm cái gì? Vương Doãn cố ý thi nhất thi con trai của mình, quan trường thượng từ trước đến nay đều không có ân oán, chỉ có lợi ích. Có lợi ích thúc giục, địch nhân đều có thể biến thành minh hữu. Mà không có lợi ích, cũng không mang nhìn nhiều liếc nhìn một cái. Hắn liền là cố ý đến đem điêu thuyền mang đi. Vương Đắc còn không có nhận thức đến bên trong đánh cờ, chỉ biết là chính mình điếm ký thật lâu nữ nhân bị mang đi. 3. Vương Doãn trở tay chính là một cái tát lắc tại con khuôn mặt. Nhìn đến Vương Đắc còn có một chút mê mang, lập tức lại là trở tay một cái tát đi qua, ba ba ba cho hắn hai bàn tay. Nữ nhân. Nữ nhân. Chỉ biết nữ nhân. Điêu thuyền là cái kỹ gì? Nữ nhân đã không có còn có khả năng sẽ tìm. Mất mạng, kia liền không có gì cả. Ngu xuẩn. Trách không được Vương Doãn sinh khí, con trai của mình vốn không có một cái kháo phổ. Thật sự là thật quá ngu xuẩn, cư nhiên còn cho rằng là vì nữ nhân. Điêu thuyền tuy rằng xinh đẹp, nhưng là danh không nổi danh, Lục Minh căn bản cũng không có thể có thể là vì điêu thuyền, nhất định là làm trao đổi ích lợi. Trong này trao đổi có khả năng là cùng Dương thị hợp tác mang đến, năm đó Thái úy Dương ban thưởng chính là lão sư của hắn. Cũng là dẫn đường người, cho nên hoàn toàn có khả năng, mà qua đến đem điêu thuyền mang đi, hoàn toàn chính là ông thao đánh con thỏ, có thì càng tốt, không có cũng không sao cả. Ngươi cho ta tại thư phòng đi học cho giỏi, gần nhất đều không thể ra cửa. Vương Doãn rất tức giận, đối với con thật sự là thất vọng. Trong lòng cũng tại tính toán như thế nào ứng đối Trương Nhượng bức bách, hoạn quan muốn đối phó hắn quả thực không nên quá dễ dàng. Mười bình thường thị vốn chính là hoàng đế trong tay đao nhọn. Nói hoàng đế bị lắc lư, bị che mắt, cũng chỉ là biểu hiện giả dối. Chân tướng chính là mười bình thường thị chính là hoàng đế trong tay đao nhọn, dùng đi đối phó bọn hắn đao nhọn. Lục Minh cũng không có quản nhiều như vậy. Hắn quả thật chính là nhìn nhìn có thể hay không làm được đến tứ đại mỹ nhân một trong điêu thuyền. Bây giờ nhìn đến thuận lợi vô cùng, nếu mục đích đạt được đến, hắn sẽ không để ý đến nhất chiêu mượn đao sát nhân. Sớm lúc trước, mười bình thường thị cùng quan văn quan hệ chính là thế như nước lửa. Bọn hắn ở giữa cũng không có trao đổi ích lợi. Có chính là ngươi chết ta sống. Thế gia đại tộc đối với hàng môn đệ tử khinh bỉ về khinh bỉ, hợp tác vẫn là. Nhưng là đối với không có dương vật hoạn nhân tới nói, thì phải là theo bên trong xương cốt khinh miệt, cho rằng những cái này không có rổ ướp cẩu không xứng cùng bọn hắn nói chuyện. Lục Minh ngâm nga tiểu khúc, đem điêu thuyền mang về phủ đệ, an bài thị nữ cho nàng. Về sau ngươi liền tạm thời ở, có chuyện gì hãy cùng vương chậm nói, hắn sẽ sắp xếp tốt. Vâng, đại nhân. Điêu thuyền thật biết điều xảo cúi đầu, tuyết trắng mặt trái xoan. Liễu Diệp mi hạ lại là ngập nước mắt hạnh, mắt ngọc mày ngài, phong tình vạn chủng, đẹp đến tượng viễn cổ yêu tinh, tượng bạch ngọc điêu thành lạc phàm tiên nữ giống nhau. Ngọn đến mặt trái xoan lộ ra thuần thiên nhiên hương vị, cảnh đẹp ý vui. Khó có thể dời đi ánh mắt. Không có nóng lòng đi đem điêu thuyền ăn luôn, Lục Minh tính toán nuôi nhất nuôi, sau đó lại tiếp tục cho nàng khai nụ. Đem điêu thuyền nạp làm thiếp thất, hiện tại hắn còn lấy được làm, một chuyện. Mang lên sính lễ đến Trương Ngọc Lan gia đi, cấp Trương gia đặt sính lễ, đem Trương Ngọc Lan mang về. Có hoàng hậu hạ chỉ, nạp nàng làm thiếp thất chính là thuận lý thành chương, muốn phản đối đều phản đối không được. Chương 219, Trương Lỗ Chi mẫu nạp thiếp lễ nghi rất đơn giản. So với cưới vợ tới nói, chính là đơn giản đặt sính lễ, song phương ăn bữa cơm, đem nhân mang đi liền xong việc. Không có đại quy mô buổi tiệc, cũng không thích hợp. Thiếp thất không so được chính thê, nhưng cũng so tỳ nữ cao hơn quý rất nhiều. Làm tốt lắm, vẫn là rất tốt. Mang lên sính lễ, Lục Minh đi đến Trương phủ. Ở thành Tây ngã tư đường bên trong, có chênh lệch chút ít tích, có thể tại nơi này ở lại, coi như là có tài lực. Đối với Trương Ngọc Lan nhà cảnh, Lục Minh cũng không tính hiểu rõ. Chỉ biết là huynh trưởng của nàng tên là Trương Lỗ, Trương Lỗ là nhân vật nào. Theo Linh Đế Băng Hà sau đó, liền trở thành Hán Trung Thái Thú, cắt cứ nhất phương chư hầu. Hơn nữa còn có thể chết già. Lúc tuổi già đầu hàng Tào Tháo, làm một cái phú ông gia, còn có thể chấp chưởng Ngũ Đấu Mễ Giáo, trải qua giàu có cuộc sống. Đối lập đại bộ phận Tam Quốc chư hầu tới nói, Trương Lỗ tuy rằng thành tựu không cao, nhưng là có thể an hưởng tuổi già. Này cũng đã là thật khó lường. Đi đến Trương Phủ, một cái béo cùng viên cầu giống như, ước chừng chỉ một M5 lục nam tử cười tủm tỉm tại nơi cửa chính chờ. Nhìn thấy Lục Minh mang người đến đây về sau, càng là ánh mắt đều cười đáp nheo lại đến. Tiến lên chắp tay nói, nhưng là Lục Trung Lang đem. Tại hạ Hoàng Môn làm Trương Lỗ, gặp qua đại nhân. Nguyên lai là Trương Huynh, hạnh hạnh, nghe tiếng đã lâu công kỳ tên, hôm nay vừa thấy, vinh hạnh đến cực điểm. Lục Minh quan sát một phen Trương Lỗ. Trước mắt nam nhân có thể cắt cứ Hán bên trong, liền nhất định là một cái không thể nhân vật. Khinh bỉ về khinh bỉ, kính trọng còn muốn muốn. Có thể một cái Hàn Môn thân phận trở thành Hán Trung Thái Thú, trong này đầu lĩnh là hơn đi. An Dân Huynh khen trật rồi, mời vào bên trong, gia phụ đã xin đợi lâu ngày. Trương Lỗ hiện tại vẫn chỉ là Hoàng Môn lệnh, nơi nào có thể đắc tội Lục Minh. Huống hồ cho dù là đi theo Lưu Yên, hiện tại Lưu Yên vẫn chỉ là Thái Thường. Còn không có đi Ích Châu đi nhậm chức, tự nhiên cũng không có như vậy đại quyền thế. Trương Lỗ phủ đệ không tính lớn, cũng là thiết kế tinh xảo. Mà bất kể là người hầu vẫn là thị nữ, đều mặc thực độc đáo đạo phục. Đi đến phòng khách chính. Một cái tiên phong đạo cốt nam tử ngồi ở vị trí đầu, chột dạ trắng nõn, nhìn có chút thương lão. Tay phải chấp chưởng một đạo phất trần, nhìn như là đạo gia trung người. Tiểu tử Lục Minh, gặp qua đạo trưởng. Lục Minh chắp tay nói, muốn nói nam tử trước mắt chính là Trương Hành. Trương Ngọc Lan cùng Trương Lỗ phụ thân. Cũng là nhất tọa đạo quan quán chủ, bản thân không có gì thực quyền. Loại này đạo gia trung nhân xưa nay tại quan văn tâm lý liền không phải thực tốt. Đều là bởi vì hoàng đế không có việc gì liền yêu thích truy cầu trường sanh. Theo đuổi đạo gia luyện đan, muốn luyện chế ra viên thuốc, ăn 3 ngày phi thăng, kết quả chính là cuối cùng trúng độc bỏ mình. Hơn nữa còn cố tình không thể đi trách tội những đạo sĩ này, bởi vậy đối với đạo gia trung người, phổ biến đều là không quá cảm mạo. Tướng quân lễ độ. Trương Hành một bức tiên phong đạo cốt bộ dạng, cho là hắn là thế ngoại cao nhân. Kỳ thật cũng là nhân tinh, biết Lục Minh không thể trêu vào, cũng liền dứt khoát biểu hiện thân thiết một chút. Lão trượng người, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Phụng Hoàng hậu nương nương ý chỉ, đến đây cầu hôn, cưới Ngọc Lan. Đây là tại hạ chi thư mời, thỉnh xem qua. Lục Minh cũng không ngoạn hư, liền khách sáo đều không có, đi thẳng vào vấn đề liền đưa lên bái thiếp. Trương Hành từ dưới nhân thủ nhận lấy thư mời. Theo sau gật gật đầu, nhìn nhìn, xác nhận không có vấn đề gì, đã đem thư mời thu hồi đến, như thế thỉnh tướng quân ngày sau đối xử tử tế tiểu nữ, lão hủ liền một đứa con gái như vậy, trong thường ngày xem là hòn ngọc quý trên tay. Ngọc Lan hiền lương thục đức, chính là nửa đời trước mệnh số không tốt. Tướng quân như thiên thượng tinh thần, chói mắt rực rỡ, tử khí đông lai, tuyệt không thể tả, Ngọc Lan cùng tướng quân kết hợp. Càng làm cho tướng quân mệnh sổ nhiều hơn một chút tử khí. Thật sự là nhất cọc chuyện may mắn a. Vương bà mại qua, tự bán tự khen. Nhất là Trương Ngọc Lan mặc dù là có Hà Hoàng hậu hạ chỉ, nhưng là phía trước gả hơn người, là một cái quả phụ, lại trở lại trong nhà, thanh danh không coi là tốt. Bởi vậy khen dễ nghe một chút, cũng có thể làm nữ nhi có thể quá tốt một chút. Ngọc Lan quả thật hiền lành, cũng là trong nhà dạy bảo có cách. Thỉnh lão trượng người yên tâm, ta nhất định đối đãi thật tốt Ngọc Lan. Ngày sau Ngọc Lan cũng có thể đến thường thường trở về thăm viếng. Điểm này ta vẫn là có thể cam đoan. Lục Minh ngược lại không có quá trách móc nặng nề, Trương Ngọc Lan đều sắp bị thao thành hắn hình dáng, một cái đẩy đà thiếu phụ, lại hiểu được y thuật. Nếu như có thể trở thành phối ngẫu bạn lữ, còn có thể học được hệ thống y thuật, đối với kế hoạch của chính mình vẫn rất có trợ giúp. Mở một cái nữ tử hội quán, bán quần áo, nhất là nội y quần lót, trong này tiền tài lợi ích rất lớn. Hơn nữa còn có thể liên lạc cảm tình. Tuyệt đối là ổn trám không lỗ. Về phần về sau phải rời đi, vẫn là có thể tiếp tục bảo lưu lại đến, như thế nào cũng không mệt. Thông qua y thuật mở đường, trao đổi tài nguyên, cho dù là song phương lòng biết rõ, nhưng cũng có một cái tốt dưới bậc thang. Trao đổi ích lợi kiếm tiền nha, không hàng thiền. Một cái có lòng leo lên, một là có lòng giải, song phương ngược lại thảo luận vui vẻ hòa thuận. Trương Lỗ cũng tại bên cạnh thỉnh thoảng lại xen mồm một câu, tận dụng mọi thứ bản sự làm Lục Minh Lâm vào ghé mắt. Quả nhiên, có thể tại lịch sử phía trên lưu lại một khoảng người, cũng không có khả năng là ngu xuẩn nhân. Không lâu, buổi tiệc đã chuẩn bị tốt. Trương Hành người một nhà cùng Lục Minh lên bàn ăn cơm, ăn qua một chút cơm rau dưa, về sau Trương Ngọc Lan chính là Lục Minh thiếp thất. Mà cùng nhau ăn cơm, cũng là cho nhau thục lạc, miễn cho bên ngoài không biết, đến lúc đó đánh lên đến, còn không biết là người mình đánh người mình, vậy có chút lúng túng. Mặt hồng y Trương Ngọc Lan nâng đỡ một cái đồng dạng xinh đẹp thuộc phụ đi ra. Hai người tại cùng một chỗ thời điểm nhìn hãy cùng là hai tỷ muội bình thường. Tại cổ đại bên trong, cư nhiên còn có như thế có thuật trú nhan nữ nhân, thật đúng là làm Lục Minh đều cảm thấy kinh diễm. Mây đen vậy tóc đen ở sau óc mâm thành cái phu nhân kế. Thon dài trắng nõn cổ, xinh đẹp tuyệt trần khéo léo lỗ tai, bạch ngọc như tuyết làn da, trên mặt mỏng thi son phấn, đuôi lông mày khóe mắt, đều là xuân ý, một đôi ngập nước ánh mắt tựa như muốn chảy ra nước, cười mà không cười. Thân thể đẩy đà. Anna Đa Tư, lúc đi lại lắc lư mông bự càng là có thể đem nam nhân dục hỏa đều câu dẫn. Ngọc Lan, này là tỷ tỷ của ngươi sao? Lục Minh biết rõ còn cố hỏi nói. Trương Ngọc Lan nhìn đến âu yếm Tình Lan thật đến xin cưới. Đó là vừa thẹn vừa mừng, nghe được Tình Lan, không, bây giờ là phu quân nói về sau, có chút che miệng cười duyên, đây là ta mẫu thân á, phu quân. Nguyên lai là mẹ vợ, thất kính, chỉ là các ngươi nhìn hãy cùng hai tỷ muội. Nhạc mẫu có thuật trú nhan, có con gái hắn tất có mẹ, là ta mắc vụng về. Ta tự phạt một ly. Lục Minh tâm lý đã bắt đầu một chút tính toán, cầm lấy cái chén uống một ngụm. Nghe đồn Trương Lỗ chi mẫu có thuật trú nhan. Phong vận vẫn còn, thậm chí cùng Lưu Đâu có thật không minh bạch quan hệ, nếu không liền khó mà giải thích vì sao Lưu Yên nhập thục sẽ mang thượng Trương Lỗ một nhà. Chương 220, nạp thiếp Trương Ngọc Lan sự thật thượng Lưu Yên nhập thục thời điểm mang lên không ít người. Đều có hắn chính mình tính toán nhỏ nhặt. Mang lên Ngô Ý một nhà, là vì Ngô Hiện mệnh trung quý không thể nói, muốn ý đồ mưu phản, leo lên cửu ngũ chi tôn vị trí. Mà mang lên Trương Lỗ một nhà, chỉ sợ sẽ là bởi vì Trương Lỗ loại này liền hàng môn đều tính không lên tiểu nhân vật dễ dàng khống chế a. Hơn nữa nhìn đến Trương Lỗ chi mẫu hậu, Lục Minh cảm thấy rất có khả năng chính là mơ ước Trương Lỗ chi mẫu xinh đẹp sắc. Lấy Lục Minh ánh mắt nhìn đến, Trương Lỗ chi mẫu đều là một cái thập phần có mị lực thuộc phụ. Lưu Yên động tâm cũng rất bình thường. Nam nhân đấu tranh cả đời, không phải là vì quyền lực sao? Có quyền lực, dĩ nhiên chính là muốn hưởng thụ càng nhiều mỹ nhân rồi. Mị lực của nữ nhân cùng tuổi tác không có gì quan hệ, tuổi trẻ mỹ nhân bại hoại cùng thành thục gợi cảm phu nhân. Đều giống nhau có mị lực, đều giống nhau hấp dẫn người. Khanh khách, An Dân thật sự là khen trật rồi. Đây là lão thân nghe được tốt nhất nghe lời nói, Ngọc Lan, ngươi thật sự là gả cho một cái hảo phu quân. Trương Lỗ chi mẫu cũng là che miệng cười duyên. Tay phải thượng vòng ngọc tăng thêm một thân đạo bào, làm nàng có một loại thần bí cao quý mỹ cảm. Khóe miệng mỹ nhân chí càng là tăng thêm thành thục phong tình, nhìn Lục Minh đều tim đập rộn lên rất nhiều. Trừ bỏ Trương Ngọc Lan mẹ con. Tại mặt khác hai bàn còn có Trương Lỗ thê thiếp cùng đứa nhỏ. Đều là nhận thức cùng thục lạc, Lục Minh chính là cùng các nàng khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Lấy thân phận của hắn, kỳ thật Trương Lỗ một nhà xem như với cao. Nếu như không có hoàng hậu ý chỉ, Lục Minh nghĩ đến cầu hôn đến cũng không phải là rất khó, chính là nạp thiếp liền có điểm không phải là thực được rồi, ít nhất cũng cần tìm người trung gian bà mối nói mới có thể thành công. Mà hoàng hậu ý chỉ liền có thể tiết bớt rất nhiều công phu, cho dù là không tình nguyện cũng không được, bởi vì đây là hoàng hậu ý chỉ. Nhất quốc chi mẫu, không dám không nghe theo. Qua ba lần rượu, Lục Minh biểu hiện vô cùng quy củ. Không có đi biểu đạt một tia càng rỡ. Hắn biết chính mình cần phải khắc chế, khi nào thì không cần khắc chế. thì phải là ở trên giường thời điểm bên ngoài còn muốn che giấu chính mình nội tâm ý tưởng. Cơm ăn cơm, sính lễ cũng nhận. Lục Minh mang lên Trương Ngọc Lan cùng với một chút đồ cưới ly khai, có chút khẩn cấp không chờ được nghĩ phải đi về cùng phòng. Nạp thiếp chính là đơn giản như vậy, thư mời, sính lễ, không có gió làm vinh dự gả, thiếp thất chính là như thế. Nạp thiếp thật sự là quá đơn giản, này đã coi như là thực nể tình. Rất lâu nạp thiếp chính là đăng ký một phen, cho ít tiền liền có thể mang đi. Thiếp thất có thể hay không có địa vị, còn phải nhìn phu gia đối với nàng được không? Đợi cho Lục Minh sau khi rời khỏi, Trương Lỗ Chi Mẫu mới ngồi trở lại cao đường. Thần sắc tự nhiên, bất cẩu ngôn tiếu, gương mặt lạnh lùng. Công kỳ, An Dân là theo Thái Thường Đại Nhân từng có quan hệ sao? Nghe đồn giống như, Ngô Ý mẫu thân cùng muội muội lúc ấy tại Ngô Khung Phủ Đệ ở lại. Bị liên lụy tịch biên. Thỉnh Thái Thường Đại Nhân ra mặt muốn trở về thân nhân, kết quả Lục Minh không có cấp Thái Thường Đại Nhân mặt mũi, thậm chí tuyên bố đã đem Ngô Ý mẫu thân cùng muội muội đều nạp vì thiếp thất, chọc cho Thái Thường Đại Nhân ném mặt mũi. Hai người xem như điểm ấy qua lễ. Trương Lỗ hiển nhiên là đối với muội phu của mình làm đủ bài tập, hắn tiểu nhân vật như vậy, liền nhất định phải đối với Lạc Dương tất cả lớn nhỏ nhân vật có điều hiểu rõ qua mới biết được kia một vài người chạm vào không thể. Thế lực khắp nơi giao thoa, như thế nào mới có thể xu các tị hung? Xem như nhất gia chi chủ Trương Hành không nói gì, sự thật thượng hắn cũng không chen lời vào. Trong nhà địa vị còn không so thê tử cao, có thể có bây giờ địa vị. Vẫn là thê tử Đài Thiên Văn tế rượu thân phận. Một cái nam nhân tại trong nhà có thể bị thê tử áp chế, coi như là loại trình độ nào đó thượng mất thể diện. Trương Lỗ Chi Mẫu tên là Lương Âm, đang nghe lấy Trương Lỗ hội báo về sau. Lại nhắm mắt lại, ngón tay trắng nõn tại bóp điểm kết ấn, môi hồng cũng đang bay nhanh mở ra khép kín, hình như tại trắc là cái khỉ gì. Riêng là nhìn nàng cái này biểu hiện, phối hợp phong vận vẫn còn khí chất, cũng rất có làm người ta đem nàng ép tại trên người hung hăng địch làm một phen. Đem tinh dịch bắn tại mặt nàng phía trên, đem nàng làm được đến thất hồn lạc phách dâm phụ trạng thái. Bấm ngón tay tính toán rất lâu, Lương Âm mới mở to mắt, cái này Lục Minh mệnh cách thực cứng, hơn nữa phú quý chi mệnh, thế không thể đỡ. Có một loại nhất phi trùng thiên thế, công kỳ, về sau ngươi có thể nhiều hơn cùng hắn đến hướng đến, đối với Trương gia không phải là chuyện xấu. Vâng, mẫu thân đại nhân. Trương Lỗ đối với mẫu thân thầy tướng số chi đạo. Đó là rất tin không nghi ngờ. Loại vật này, bò đền thờ quỷ, tình nguyện tin là có, không thể tin là không. Bởi vì thật sự là tà môn, liền cầm lấy tiểu hài tử nửa đêm khóc nỉ non tới nói. Chiêu hồn, gọi hồn, dâng hương, cầu nguyện, liền có thể làm cho tiểu hài tử nửa đêm chỉ khóc. Đây chính là thầy thuốc đến đây cũng không có cách nào. Một bộ này thủ đoạn, tại cái này thời đại tương đương có thị trường. Quỷ thần thuyết. Còn chính xác là rất thị trường. Loại vật này, cho dù là đến hoàng thất, tin tưởng đều có một bó to. Chẳng qua tại rất nhiều người nhìn đến, bất quá là bàn môn tả đạo, cần dùng thời điểm liền lấy ra, không cần thời điểm liền áp chế, tuyệt đối không có khả năng cho các nàng bất kỳ cái gì một điểm quật khởi cơ hội. Vạn năm phủ công chúa. Vạn năm công chúa dựa vào tại giường phía trên, một tay che lấy bụng, gương mặt xinh đẹp có chút dữ tợn. Không biết là vì sao, bụng một trận quặn đau, làm nàng đau có chút nói không ra lời. Bên cạnh thị nữ nha hoàn Kim Khi gấp gáp giúp nàng xoa lấy bụng. Điện hạ, ngươi cảm giác thế nào? A, đi mời Ngọc Lan. Vạn năm công chúa cau mày, sắc mặt tái nhợt, tinh mịn mồ hôi theo trán tràn ra. Thân thể rất không thoải mái, giống như bị đau đớn tháo nước khí lực, nhất điểm lực lượng cũng không có. Ngọc Lan phu nhân hôm nay bị phò mã gia nạp thiếp trở về phủ, muốn thỉnh phò mã gia đang thỉnh tới sao? Điện hạ, Ngọc Lan phu nhân nói qua phò mã gia y thuật rất cao minh, không ngại đem phò mã gia cùng một chỗ thỉnh đến đây đi. Điện hạ, ngươi như vậy thống hạ đi sẽ rất khó bị, nô tỳ tâm lý rất khó chịu. Kim Khi chân thành tha thiết nói, xem như đại nha hoàng, nàng nhất định phải cấp nữ chủ nhân biết tình huống hiện tại. Hơn nữa về sau cũng phải cần xem như thông phòng nha hoàn. Tương đương với nửa nữ chủ nhân rồi, nhất định phải đối với phò mã gia tương đương hiểu. A, được rồi, ngươi đi thỉnh bọn hắn. Vạn năm công chúa nhưng thật ra là không như thế nào muốn cùng Lục Minh gặp mặt, chẳng sợ muốn thành hôn. Cũng không muốn cùng gặp mặt hắn, thuần túy là bởi vì ấn tượng không tốt. Hơn nữa đều phải thành thân rồi, gặp mặt cũng không thích hợp. Chính là đau bụng có chút chịu không nổi, nếu không nàng còn thật không nhất định đáp ứng. A, ta hiện tại liền đi qua tìm hắn nhóm. Kim Khi lập tức hỉ thượng mi sao, kéo vào Phò Mã Gia cùng nữ chủ nhân quan hệ, các nàng cuộc sống sau này mới tốt quá. Chương 221, dâm phụ thiếp thất mà lúc này Lục Minh đang tại phủ đệ của mình cùng Trương Ngọc Lan điên loan đảo phượng đâu. Vừa về tới phủ đệ, liền vội vàng bận rộn đem Trương Ngọc Lan kéo đến gian phòng bên trong, tại nàng mang hai cái của hồi môn nha hoàn mặt đỏ tới mang tay phía dưới, đem còn không có cởi sạch quần áo Trương Ngọc Lan nhấn tại cái bàn phía trên. Từ phía sau hung hăng thọc đi vào. Một bên điệp huyệt, một bên đem Trương Ngọc Lan kéo lên đến, quay đầu cùng hắn hôn môi. Ba ba ba va chạm tiếng liền chưa từng ngừng lại, tăng thêm nữ nhân dâm tao tiếng rên rỉ, lập tức đem không khí cấp thiêu đốt. Bàn tay to bưng lấy nàng mềm mại vú dùng sức nắn bóp, đem nhọn nhọn nụ hoa nhất miệng ngậm chặt, nuốt lấy thanh thanh mùi sữa, rất mỹ vị. Thật lớn côn thịt bị nộn tiểu mật huyệt nuốt ngậm, bởi vì kịch liệt va chạm, Lục Minh hòn giái không ngừng vỗ lấy Trương Ngọc Lan cặp mông. Dâm thủy vẫy ra, không thể tưởng được Trương Ngọc Lan như thế chi dâm, lỗ thịt thật sự là thủy tố. Ngấy hậu tường thịt đem côn thịt cắt gao dẻo tại cùng một chỗ, đến mức mỗi lần cắm vào ra đều câu mang một chút, tượng lâm vào sâu bùn mang ra khỏi nước bùn. Có khi bạc được quá mạnh, ba một tiếng ngay ngắn lật mép thịt chạy đi ra, cường đại khoái cảm truyền đến thần kinh mạc đoạn, thích hai người thỉnh thoảng lại thật sâu hút không khí, xoa dịu bên trong thân thể nhức mỏi. Hưởng thụ tính phúc cùng lỗ thịt kẹp hút. Lục Minh cảm giác đến không sai biệt lắm rồi, gấp gáp chụp Trương Ngọc Lan châu bả vai, không ngừng làm sâu sắc lực độ quất cắm, nín đã lâu dâm dục, khiến cho hắn có chút gần như ở điên cuồng. Mông dùng sức tại ngoài động diêu a diêu cắm vào a cắm vào. Rút ra du ẩm ướt côn thịt, đóng cọc giống nhau đột nhiên tầng tầng lớp lớp đâm đến trơn mềm mềm mại hoa tâm, một đợt sóng khoái cảm làm người ta như lên tiên cảnh. Trương Ngọc Lan vốn không có tốt như vậy bị địch có chút gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Nam nhân quá dùng sức, thao nàng căn bản nói không ra lời. Hoa tâm một chút bị va chạm, lực đạo hung ác, biến thành nàng có chút trầm mê, lại có chút đau đau đớn. Địch có 10 phút, Lục Minh liền đem nàng lại lần nữa ôm lên. Đặt ở đỏ thẫm sắc ga giường phía trên, dương vật khoảnh khắc liên tục không ngừng tại mật huyệt bên trong rút ra đút vào, đem nàng xoay người. Biến thành chính diện tương đối thầy tu, tiếp tục điên cuồng công kích. Nộn huyệt bị dương vật lăng câu. Một vào một ra móc ra không ít dâm thủy, văng đùi bên trong, lông mu, xung quanh, dâm thủy biến thành dính ẩm ướt, rất ngấy người. Trương Ngọc Lan bị Lục Minh gần điên cuồng cắm vào mạnh mẽ làm pháp, biến thành có chút mơ màng thẩm thẩm. Toàn bộ tứ ngã chỏng vó không còn đạp loạn đỉnh, chỉ còn lại có ít hầu ở giữa tiếng rên rỉ. Lục Minh cứ như vậy địch Trương Ngọc Lan, ước chừng quất cắm hơn 500 phía dưới, đem nàng lại lần nữa đưa phía trên cao trào. Nương tử, đến, đổi tư thế. Lục Minh dâm đãng cười, đêm nay vốn là muốn thao điêu thuyền, chính là Trương Ngọc Lan mới vừa vào cửa, kia thì không thể lãnh lạc nàng, sớm một chút đem nàng thao thành chính mình dâm phụ chó mẹ nói sao, e hèm. Phu quân, ta yêu ngươi. Trương Ngọc Lan nhắm chặt hai mắt. Đem chân mở ra, làm Lục Minh dương vật đội lên chính mình âm hộ, dương vật cắm vào nàng chặt chẽ huyệt dâm bên trong, gắt gao ôm lấy Lục Minh cổ. Lục Minh hữu lực hai tay nâng lấy Trương Ngọc Lan thể trọng, Trương Ngọc Lan cảm thấy chính mình chỉ cần nhẹ nhàng uốn éo một cái phần eo liền có thể được đến thật lớn khoái cảm, liên tục không ngừng xoay nâng lấy phần eo của mình, phốc tì âm thanh không ngừng theo chính mình huyệt dâm bên kia truyền đến. Có thể thấy được dâm thủy đầy đủ trình độ là loại nào kinh người rồi. Liên tục không ngừng lay động lại lay động, âm đạo ngứa ma cùng xuất hiện cảm giác tắc làm Trương Ngọc Lan dùng hết khí lực cử động lấy, liên tục không ngừng nghênh tiếp Lục Minh đại dương vật đi vào chính mình vừa mới khai phá huyệt dâm bên trong. Trương Ngọc Lan đối với Lục Minh hoàn toàn mở ra chính mình, lại bắt đầu kêu. Nga nga. A. Thật to. A. Phu quân. Nga. A. Địch ta. Ô ô. A. Phu quân. Ngươi mạnh khỏe bổng, nha. Chọc vào thật sâu. A. Lục Minh đem Trương Ngọc Lan ôm lên, cả người ngồi, mà Trương Ngọc Lan tắc dùng tay vòng ở cổ của hắn, tay hắn tắc đặt ở nàng hai miếng mông, Trương Ngọc Lan chân tự nhiên duỗi thân, cả người cứ như vậy ngồi ở Lục Minh dương vật phía trên. Lục Minh không nói hai lời bắt đầu thôi động nàng mông, động hai ba phía dưới sau Trương Ngọc Lan cũng thích ứng tư thế này, nàng bắt đầu trước sau lay động phần eo của nàng truy đuổi khoái cảm, động tác thực kịch liệt, trong không khí tỏa ra tình dục hương vị. Nhị khối thân thể dùng sức va chạm, thịt cùng thịt tiếp xúc âm thanh không ngừng phát ra ba ba ba va chạm âm thanh, xen lẫn Trương Ngọc Lan kia làm người ta thần hồn điên đảo tiếng rên rỉ. Mới lạ tình yêu tư thế, cao siêu tình yêu kỹ xảo cùng với thân thể cường tráng. Đây là Trương Ngọc Lan căn bản không thể kháng cự. Thiếu phụ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, tùy theo mà đến đúng là trầm luân. Nhìn bị chính mình thao đến ánh mắt mê ly mỹ nhân, Lục Minh một phen hôn lên Trương Ngọc Lan môi hồng. Hút mút nàng linh lưỡi, hạ thân hướng lên lay động, dương vật tại Trương Ngọc Lan âm hộ bên trong dốc sức quốc đỉnh, quy đầu va chạm Trương Ngọc Lan mẫn cảm hoa tâm, làm Trương Ngọc Lan lần lượt phi phía trên đám mây, tại cao trào chỗ bồi hồi thất hồn Trương Ngọc Lan lại đến cao trào bên cạnh. Nàng nhắm chặt hai mắt, rối tung một đầu tóc đen, cả người đổ mồ hôi lâm ly, hai tay vô ý thức tại Lục Minh cường tráng bắp thịt thượng sờ loạn, nga. A. Phu quân. Ta không chịu nổi. A. Ê hèm. A. Phu quân. A. Nga. Hư mất. A. Lúc này, Lục Minh cũng là thở hổn hển, đến cuối cùng thời điểm, hắn phấn tẩn dư lực, co lại mãnh liệt ngoan cắm vào, trong mắt nhìn chằm chằm Trương Ngọc Lan kia một đôi kịch liệt lắc lư vú lớn vẽ ra tuyệt vời đường cong. Tốt nương tử, tiểu lẳng lơ. Điệp chết ngươi cái tiểu huyệt dâm. A. A. Ngọc Lan. Ta cũng muốn đến. Ngươi sẽ đem mông lắc phóng túng. Phóng túng một chút, ta liền muốn bắn. Bắn. A. Nga. A. Bắn cho ta. A. Bắn vào đến, phu quân. A. Ta muốn. Cấp phu quân. Sinh cái. Đứa nhỏ. A. Thật nhiều. Thật nhiều đứa nhỏ. Trương Ngọc Lan nghe vậy, lập tức càng thêm cố gắng lắc lư chính mình cái kia tròn vo đại mông bự. Lục Minh cơ hồ là đồng thời cùng Trương Ngọc Lan đạt tới cao trào, tại Trương Ngọc Lan lại lần nữa thời điểm cao trào. Hắn cũng là cả người run run, tinh quang mở rộng, đem một cái rất lớn cổ đậm đặc tinh dịch, thật sâu phun ra tiếng Trương Ngọc Lan hoa tâm. Hai người tại trình độ cực cao cao trào xung kích, cho nhau hôn môi, ôm tại cùng một chỗ, hưởng thụ cùng một chỗ cao trào tuyệt vời mùi vị. Đây là sửa bao nhiêu năm phúc khí, mới có cộng đồng cao trào, một tích tắc này kia, hai cái linh hồn của con người cùng tâm linh đều dung hợp đến cùng một chỗ. Người bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi, tuy hai mà một. Chương 222, bệnh công chúa, lão gia, vạn năm công chúa phái người đến, thỉnh lão gia cùng Ngọc Lan di nương đi qua một chuyến, nghe nói là công chúa không thoải mái. Ngọc Thẩm xem như thông dụng sai sử nô bột rồi. Mỗi lần có cái gì trọng yếu tin tức, đều là thông qua nàng đến nhắn dùng. Lục Minh không thích nam nhân đến truyền báo, cho nên hay dùng nữ nhân đến truyền lại tin tức. Đã biết. Chúng ta bây giờ đi qua. Lục Minh theo Trương Ngọc Lan trên người bò lên. Cười dâm sờ sờ nàng gò má, công chúa có phải hay không ép ngứa, muốn ta đi qua điệp nàng. Nghe nam nhân thô bỉ không chịu nổi lời nói, Trương Ngọc Lan lại không có chút nào chán ghét, đây cũng chính là Lục Minh, là chồng của nàng. Nếu đổi những người khác, nàng đã sớm một cái tát trôi qua. Như vậy thô bỉ, đơn giản là không thể tha thứ, chính là khinh nhờn. Cầm lấy khăn mặt băng Lục Minh chà lau dương vật, một bên ôn nhu nói, công chúa điện hạ không phải là như vậy nữ nhân. Chắc là không thoải mái mới có thể để cho chúng ta đi qua. Phu quân, kỳ thật công chúa điện hạ nhân tốt lắm, phu quân nơi này mạnh như vậy, nhất định sẽ làm cho công chúa ngoan ngoãn nghe lời. Còn có cái gì so nữ nhân khích lệ dương vật của mình đại yếu làm nam nhân đến tự hào đâu này. Được khen thưởng giường của mình thượng công phu có thể chinh phục bất kỳ cái gì nữ nhân. Theo một cái vừa mới bị chính mình thao đến vô số lần cao trào nữ nhân trong miệng nói ra, chính là làm cho người tin phục, một điểm làm người ta hoài nghi dục vọng đều không có. Dù sao nàng chính mình vừa mới hưởng thụ cùng thưởng thức căn này đại dương vật, vẫn rất có quyền phát ngôn. Mặc lên quần áo, Lục Minh liền mang theo thiếp thất Trương Ngọc Lan cùng một chỗ đi đến phủ công chúa. Lại lần nữa đi đến phủ công chúa. Lục Minh cảm giác liền có chút không giống, nơi này hoa một cái một cọng cỏ, về sau đều là hắn. Công chúa. Lại như thế nào cao quý, hắn cũng có tin tưởng đem công chúa biến thành chính mình thịt tiện khí. Đi đến công chúa phòng ngủ gian phòng. Đúng dịp thấy Vạn Năm công chúa nằm tại giường phía trên, sắc mặt tái nhợt, gắt gao che lấy bụng. Tinh xảo khuôn mặt bởi vì đau đớn mà có vẻ có chút vặn vẹo, có vẻ ta thấy do liên, làm người ta thương yêu không thôi. Lục Minh nhanh chóng đi qua. Đỡ lấy Vạn Năm công chúa cánh tay, mềm giọng nói, công chúa, ta đến rồi, không cần lo lắng, hết thảy đều tốt, có ta ở đây, hết thảy đều tốt. Lục Minh. Ta, ân, thực cảm kích ngươi. Vạn Năm công chúa sắc mặt có chút hồng nhuận. Bị nam nhân bắt lấy hai tay, tăng thêm Lục Minh mày kiếm mắt sáng dương cương khí chất, làm nàng nhất thời quên mất đau đớn, có chút mặt đỏ tới mang tai. Cho dù là gã hơn người rồi, nàng còn là ở vào ngượng ngùng trạng thái, cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm tình dục. Giao cho ta là tốt rồi, nằm xong, ta nhìn ngươi một chút là vấn đề gì, đúng bệnh hốt thuốc, rất nhanh liền tốt. Lục Minh đem Vạn Năm công chúa buông xuống, bắt đầu cho nàng bắt mạch. Đóng chặt ánh mắt, ngón tay đáp tại kinh mạch phía trên. Thực nhanh chóng tiến vào trạng thái. Trương Ngọc Lan tại bên cạnh hậu, tìm nhất cái băng ngồi xuống, che lấy bụng. Nàng bị Lục Minh bắn một cái rất lớn phao tinh dịch đi vào, hiện tại bắt đầu dần dần chảy ra, biến thành đùi dính dính. May mắn váy có thể che giấu mùi vị, nếu không cổ kia tinh dịch mùi tanh tưởi vị truyền ra đến, đó là thật có một chút xả chết. Liên tục không ngừng tinh dịch bắt đầu tràn ra, trời biết Lục Minh bắn bao nhiêu tiếng đến, nàng hiện tại chỉ có thể là thật chặt kẹp chặt hai chân. Không cho tinh dịch, cố hết khả năng giảm bớt tinh dịch tràn ra. Chính là sử dụng hệ thống kỹ năng xem xét, Lục Minh liền phát hiện công chúa chứng bệnh, không phải là đại di mụ đến đây đau bụng kinh, mà là viêm ruột thừa phát tác. Cổ đại viêm ruột thừa phát tác rất khó chịu, hiện đại một cái giải phẫu nhỏ là có thể giải quyết, mà cổ đại lại không có cách nào. Chỉ có thể dùng dược vật trị liệu, mà dược vật trị liệu chẳng phải là vạn năng, thời gian cũng tương đối lâu. Còn cần đúng bệnh hốt thuốc mới có thể chân chính chữa trị xong. Hiện đại nhân được viêm ruột thừa, chỉ cần đến bệnh viện tiến hành viêm ruột thừa giải phẫu là được rồi. Nhưng là tại cổ đại, không có trị liệu phương pháp, được cái bệnh này. Chỉ biết dùng một chút chén thuốc đến xoa dịu thống khổ. Đợi cho cuối cùng bệnh tình chuyển biến xấu sau tử vong. Cho nên, tại cổ đại được viêm ruột thừa, cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Là viêm ruột thừa, nếu như trị liệu trễ, sẽ chết. Rất nhiều người đều là bởi vì không thể chữa trị loại bệnh tật này, dẫn đến chỉ có thể chờ chết. Lục Minh bỗng nhiên đưa tay sờ sờ Vạn Năm công chúa gương mặt xinh đẹp, còn cúi đầu hôn một cái môi của nàng, tại công chúa trợn tròn đôi mắt thời điểm nói. Nhưng là có ta ở đây, ngươi liền thực an toàn. Người khác ta đều sẽ không xuất thủ, chỉ có ngươi, ngươi là ta thê tử, ta là trượng phu của ngươi, ta liền ta tận hết khả năng, bảo hộ ngươi, che chở ngươi, trân trọng ngươi, không cho tay ngươi ủy khuất. Vạn Năm, tin tưởng ta, ta có thể cho ngươi tính phúc. Vạn Năm công chúa mở to hai mắt nhìn, cái này nhân làm sao dám thân nàng. Đây rõ ràng chính là khinh bạc. Nhìn Lục Minh chân thành tha thiết ánh mắt, nàng chính là không tức giận được. Tâm lý có chút chua chua, điềm điềm, bị luyến ái cảm giác tràn ngập tâm linh, hình như có chút yêu thích người nam nhân này. Ta không gọi Vạn Năm, tên của ta tên là Lưu Ngọc, Ngọc Thạch Ngọc. Ta chỉ biết là ngươi là bảo bối của ta. Lục Minh sờ Vạn Năm công chúa gò má, dùng tối buồn nôn nói đi dỗ đối phương. Nam nhân đều là như thế này, không được đến phía trước, lời ngon tiếng ngọt, được đến sau đó, trừ bỏ phát tiết chính là phát tiết. Cứ việc thực buồn nôn. Nhưng là Vạn Năm công chúa nơi nào trải qua như vậy lừa gạt. Nhất thời tâm đều có chút tê dại rồi, nhắc tới cái thời đại nữ nhân dễ dụ, vậy cũng xác thực, bởi vì kém kiến thức, cho nên thực dễ dàng mắc mưu. Hơn nữa Lục Minh lại là nàng tương lai vị hôn phu. Mấy ngày nữa liền muốn thành thân rồi, thân mật một chút cũng không sao cả, nếu như không có tầng này quan hệ, đó là vạn vạn không có khả năng cùng Lục Minh có như vậy quan hệ. Viêm ruột thừa kỳ thật trị liệu cũng không phiền toái. Chính là phương pháp không đúng mà thôi. cũng không phải là nhất định phải làm giải phẫu, chỉ cần một điểm hệ thống khám bệnh hệ thống là tốt rồi. Vạn năng khám bệnh, vượt qua toàn bộ, chỉ cần đọc đầu là đủ. Vạn năm công chúa mơ mơ màng màng nằm tại trên giường. Thỉnh thoảng lại cảm giác được kim đâm chính mình đau đớn, so với bụng quay cuồng, điểm ấy đau đớn đều không coi vào đâu. Tùy theo Lục Minh khám bệnh, nàng cũng có một chút mơ mơ màng màng đang ngủ, đến tự mình cuối cùng khi nào thì ngủ cũng không biết. Đợi cho nửa đêm, Lục Minh mới kết thúc khám bệnh. Phân phó thị nữ dẫn hắn đi nghỉ ngơi, làm công chúa một người nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm hôm sau, vạn năm công chúa tỉnh lại, phát hiện chính mình bụng không đau, cái loại này lo lắng đau đớn đã không có. Đầu cũng không có khả năng nở rồi, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Ngày hôm qua đau đớn, làm nàng cảm thấy thế giới này đều không có hy vọng, đau đớn không phải là bệnh, đau thật muốn mạng người. Có đôi khi hận không thể lập tức liền đi tìm chết. Kết thúc phần này đau đớn cùng tra tấn. Cái này không phải là hay nói giỡn, đau, không có một chút thư giãn, một điểm thoải mái, chỉ có vô tận tra tấn. Chương 223, cấp công chúa chữa bệnh đại nha hoàng kim khi ngay tại gian phòng một đầu khác giường đi ngủ. Tùy thời đều có thể hầu hạ chủ tử, mấy ngày nữa công chúa xuất giá sau đó, nàng cũng giống như vậy. Hơn nữa nói không chừng còn muốn trên giường thị tẩm, đợi bị điệp xong rồi, còn muốn ra ngoài nấu nước nóng cấp công chúa và phò mã gia lau chùi thân thể. Khi nhìn đến phò mã gia diệu thủ hồi xuân sau đó, nàng chỉ biết cái này phò mã gia không thể đắc tội, hơn nữa còn tốt tốt hầu hạ. Điện hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Tối hôm qua phò mã gia khám bệnh đến nửa đêm mới nghỉ tạm đâu. À, vậy hắn đi chưa ngủ sao? Vạn năm công chúa có chút kinh ngạc, cũng có một chút cảm động. Ngủ, nô tỳ mang phò mã gia đi nghỉ ngơi. Kim Khi vừa nói xong, Lục Minh liền đẩy cửa tiến vào, trong tay còn cầm lấy một cái nấu nướng hoa cùng một chén dược tề. Tỉnh! Kim Khi đem công chúa nâng lên. Đây là cơm rang trứng, rất thơm vị rất ngon, cơm nước xong, lại uống một chén thuốc thiện, hôm nay nghỉ ngơi nửa một ngày, trên cơ bản liền không có việc gì. Đến, nếm thử tay nghề của ta. Lục Minh nhiệt tình chiêu đãi nói. Giả bộ một chén cấp công chúa, cũng giả bộ một chén cấp theo vào đến Trương Ngọc Lan, đều là chính mình nữ nhân, hắn cũng không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia. Công chúa có khẩu phục rồi, phu quân làm được món ngon là số một mỹ vị đâu. Có đôi khi ta đều thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều ăn đi vào, phu quân thật lợi hại đâu. Trương Ngọc Lan tiểu tiểu tán dương một phen, nàng có thể không có nói sai, bởi vì Lục Minh làm được món ngon xác thực ăn ngon. Hơn nữa lợi hại cũng xác thực lợi hại. Tối hôm qua lại điệp nàng một lần, tinh dịch đều còn không có bị hấp thu hoàn tất, lại bắn một đống lớn tiến đến, biến thành nàng dính dính, bụng căng căng. Hôm nay buổi sáng nếu như không phải là nàng cầu xin, còn dùng miệng đi hầu hạ Lục Minh. Nói không chừng lại muốn bị điệp. Lục Minh tràn đầy tính dục cũng để cho nàng biết, một cái nữ nhân là không có cách nào thỏa mãn hắn. Hai cái cùng một chỗ thượng đều quá mức, nàng coi như là minh bạch, vì sao Lục Minh sẽ tìm nhiều nữ nhân như vậy. Này hoàn toàn chính là một đầu không biết mỏi mệt, chỉ biết là gieo hạt lợn giống. Cố tình còn đem các nàng thao cả người chua thích, chân tay vô lực, từ thân thể đến tâm linh, toàn bộ phương hướng chinh phục cùng thỏa mãn. Đa tạ an dân. Vạn năm công chúa còn cần giữ một khoảng cách, còn không có thành thân, thì không thể kêu phu quân. Những người khác có thể kêu phò mã gia, đó là sớm muộn gì chính là, cũng không tính là vượt qua, đây là hoàng đế tứ hôn, không đổi được. Đương vạn năm công chúa thưởng thức thứ nhất miệng sau đó, lập tức ánh mắt sáng ngời, cơm rang kỳ thật cũng không tốt ăn, bởi vì thiếu phối liệu, rất nhiều xử lý món ngon liền không thể phát huy ra mỹ vị, kết quả nàng chính là thứ nhất miệng liền có một chút nghiện. Lập tức liên tục há mồm, ăn má lúng đồng tiền đều chống lên. Đau đớn lâu như vậy, bụng sớm đã là rỗng tuếch. Chén này thuốc thiện cũng uống vào a. Lục Minh nhìn kiều diễm ướt át vạn năm công chúa, tâm lý dục vọng lại bắt đầu lộn. Buổi sáng chính là làm Trương Ngọc Lan cho hắn liếm dương vật, chính mình cũng không có bắn ra. Bởi vậy dục vọng cũng không có tiêu tán, giờ này khắc này, nhìn đã khôi phục vạn năm công chúa, ôn nhuyễn khí chất, tao nhã thần sắc, cũng làm cho hắn có một loại dục vọng xúc động. Ân. Cô lỗ, vạn năm công chúa động tác nói không ra tao nhã, đem mang theo một tia chua xót hương vị thuốc thiện toàn bộ nuốt xuống. Van nài thuốc hay, không ăn liền rất, huống hồ này còn không phải là trình độ cực cao chua xót. Vẫn là có thể uống vào. Công chúa đến nằm xuống, cởi áo, chúng ta còn muốn lần thứ hai châm cứu. Lục Minh có chút hưng phấn nói, dưới hông dương vật cương lên đều đem trường bào nhô lên một cái độ cong. Vạn năm công chúa nhìn một trận mặt đỏ. Tâm lý ám hứa một câu lưu manh, nhưng không biết vì sao một điểm phản cảm đều không có, ngược lại là có một loại mừng thầm tại bên trong. Đương một cái nữ nhân đối với một cái nam nhân có hảo cảm thời điểm đối phương làm ra cái gì đều sẽ không cảm thấy chán ghét. Như loại này cương lên, nếu là không có tối hôm qua lời ngon tiếng ngọt cùng cứu trị, nàng chỉ sẽ cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Mà bây giờ, nàng không có phản cảm, chỉ có một chút mừng thầm, này chứng minh rồi mình là một cái có mị lực nữ nhân. Nhất định phải cởi áo sao? Vạn năm công chúa không có cự tuyệt, chính là cắn môi một cái bộ dáng này có vẻ càng thêm tuổi trẻ hoạt bát, vô cùng mịn màng gò má, mang theo thẹn thùng vi huân, chỉ biết kích phát nam nhân tâm lý dục vọng. Cởi áo mới có thể trị liệu, hơn nữa Ngọc Nhi, chúng ta đều gần như trở thành vợ chồng, về sau tương dung lấy mạc, bạch đầu giai lão, không cần thẹn thùng. Lục Minh âm thanh có chút run rẩy, hắn đã có một loại xúc động, muốn đem cái này đại công chúa cấp đè ở dưới người mãnh liệt. Từ vừa mới bắt đầu lạnh lùng cùng chán ghét, đến bây giờ ngượng ngùng, loại chuyển biến này làm hắn đối với thực lực càng thêm khát vọng. Thực lực của chính mình, quyền thế cũng là ảnh hưởng nữ nhân cảm quan nhân tố, cái gọi là công chúa. Đến lúc đó cũng bất quá là chính mình dưới hông một đầu chó mẹ thôi. Điện hạ, châm cứu là cần phải cởi áo. Mấy ngày nữa liền thành thân, hiện tại cấp phu quân nhìn cũng không phải là tiện nghi ngoại nhân, không có việc gì đây này. Trương Ngọc Lan vừa nhìn Lục Minh bộ dạng chỉ biết trượng phu muốn làm nữ nhân, nàng mình bây giờ tiểu huyệt còn có một chút sưng đỏ đau đớn, có thể không chịu nổi nam nhân gian dâm. Phu quân tính dục mãnh liệt như vậy, cũng không thấy là một chuyện tốt. Ít nhất nàng liền có một chút ăn không tiêu, lại thao đi xuống, nàng điên mất. Tiểu huyệt mài trầy da, khi đó cũng không phải là vui vẻ, mà là một loại hành hạ. Vạn năm công chúa cắn môi một cái, vẫn là gật đầu, bên cạnh đại nha hoàng Kim khi lập tức ban chủ tử cởi áo. Tùy theo lăng la tơ lụa rơi xuống, như ngọc tuyết trắng ngọc cơ lộ ra bên ngoài, trắng bóng vú thịt cùng kia đỉnh giống như đứng ngạo nghễ đầu cành hồng mai, lập tức làm Lục Minh hô hấp lâm vào một chút, nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi. Giao cho ta a, công chúa, nằm xuống là tốt rồi. Lục Minh giả vờ giả vịt lấy ra ngân châm bắt đầu trị liệu, sử dụng khám bệnh bắt đầu đọc đầu, trên tay động tác càng một chút cũng không chậm. Nguyên bản ngượng ngùng vạn năm công chúa còn dùng ga trải giường ngăn trở hạ thân. Nhắm chặt hai mắt, lộ ra một đôi chưa bị khai phá măng tre vú. Vú sữa cũng tùy theo hô hấp dồn dập cao thấp lay động, chính là tùy theo Lục Minh khám bệnh bắt đầu, phát hiện chính mình tương lai phu quân cũng không có động tay động chân. Ngược lại là thần sắc chuyên chú cấp chính mình khám bệnh. Nàng tâm lý ngượng ngùng liền hạ thấp rất nhiều, hơn nữa còn có một loại xấu hổ, một loại lo lắng Lục Minh làm loạn xấu hổ, chính mình tương lai phu quân lại xảy ra chuyện gì không chịu nổi như vậy nam nhân đâu. Nhất thời, nhìn Lục Minh chuyên chú biểu cảm, vạn năm công chúa đều có một chút si mê. Nàng đau chết đi sống lại, tâm lý phòng tuyến vô cùng hư không, bị Lục Minh thừa dịp lúc thiếu mà vào, chiếm cứ hảo cảm. Đảo qua phía trước chán ghét. Dần dần có một loại yêu thích đối phương xúc động. Loại này ngọt ngào cảm giác, chính là luyến ái, chính là nàng hoàn toàn không biết gì cả mà thôi. Chương 224, nhân cơ hội gian dâm công chúa rất nhanh khám bệnh liền kết thúc, vạn năm công chúa đã có một chút thoải mái hít mắt. Nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh trong đó. Cô lỗ. Lục Minh hưng phấn nuốt nước miếng một cái. Bắt đầu hai tay cầm vạn năm công chúa yêu kiều nhũ vuốt ve lấy, đôi này kiều nhũ có vẻ thực sắc nhọn, vừa nhìn cũng biết là không có bị khai phá quá. Vú của nữ nhân nếu như là trường kỳ bả ngoạn, liền trở nên mượt mà no đủ, chỉ có xử nữ vú còn chưa phải quy tắc, mà trêu đùa thiếu, một chút đã kết hôn sinh đứa nhỏ con gái cũng giống như vậy không có như vậy mượt mà. Bắt lấy kiều nhũ bắt đầu vuốt ve vân ve, ngón tay thỉnh thoảng lại kẹp chặt đỏ bừng đắn đo lên. Vạn năm công chúa bắt đầu phát ra kêu đau một tiếng, nhắm chặt hai mắt, theo nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa dần dần tỉnh táo lại. Nàng không đi nhìn đều có thể cảm nhận đến Lục Minh cái loại này nóng cháy ánh mắt. Một cổ khô nóng tại thân thể bên trong chảy xuôi, Vú bị trêu đùa, thân thể đều theo lấy buộc chặt lên. Nàng muốn ngăn cản, lại mở không nổi miệng, loại tình huống này quá xấu hổ. Hơn nữa vừa nghĩ đến chính mình sắp gả cho Lục Minh. Hình như làm như vậy cũng không có gì, sớm muộn gì mình cũng là muốn bị thao, sớm một chút cùng chậm một chút có cái gì khác biệt đâu. Lục Minh cho Trương Ngọc Lan một ánh mắt, theo sau cúi đầu ngậm đỏ bừng nụ hoa mút hút. Đầu lưỡi xoay quanh Vú qua lại cọ sát, theo sau dùng sức mút hút lên. Biến thành vạn năm công chúa nhịn không được phát ra, tiếng thở gấp, xấu hổ ở gặp nhân ngược lại là dùng sức nhắm chặt hai mắt. Trương Ngọc Lan là lặng lẽ quá khứ kéo qua kim thời điểm. Đối với nàng lắc lắc đầu, lại hướng về Lục Minh bên kia nổ biểu môi, nhỏ giọng nói, không nên quấy rầy phò mã gia cùng công chúa. Nhưng là, thậm chí hợp quy của A. Kim khi nhỏ giọng nói, thành thân phía trước vốn chính là không thể gặp mặt. Chứ đừng nói chi là làm loại chuyện này. Không có nhưng là, phò mã gia là tiền đồ vô lượng, ta ngươi mà an tâm tại một bên đợi. Trương Ngọc Lan cũng không có khả năng ngăn cản, theo sau nhỏ giọng nói, muốn là công chúa không chịu nổi phu quân mưa móc. Ngươi cũng muốn đội lên. Lời này làm Kim khi có chút ngượng ngùng, lại lúc ngẩng đầu đã nhìn đến Lục Minh cởi quần áo, lộ ra khoa trương đại dương vật, kia to dài dương vật làm nàng nhìn thấy một trận trợn mắt há hốc mồm, miệng nhỏ mở ra bộ dáng. Rất làm người ta đem dương vật phóng tại miệng nàng bên trong hung hăng tào vài cái xúc động. Vạn năm công chúa cảm giác được nam nhân chính tại dưới kéo nàng ga trải giường, đem chính mình tư mật khu vực từng chút bóc ra. Lục Minh lè lưỡi theo gót ngọc bắt đầu. Ngậm liếm, từng cây một chứa tại miệng bên trong mút hút, đầu lưỡi tại mũi chân đảo quanh, phấn nộn ngón chân cùng ngô bổng giống như, làm người ta yêu thích không bỏ miệng. Nga! Vạn năm công chúa cảm giác tiểu huyệt đã tuôn ra một cổ dâm thủy. Chân trần của nàng chính là mẫn cảm bộ vị một trong. Bị Lục Minh hôn môi qua đi, càng là tiểu huyệt ngứa, một loại khát vọng đang tại dâng lên. Hai tay có chút khẩn trương nhéo ga giường, nàng cũng không biết tại sao mình không phản kháng. Là thẹn thùng, vẫn là khát vọng. Hoặc là ý nghĩ khác. Quân Xưng bắp chân hướng lên chậm rãi thay đổi thô, lướt qua đầu gối đi đến tròn trịa đùi, Lục Minh hưng phấn liếm liếm đầu kia khe thịt, đầu lưỡi đẩy ra cỏ thơm dưới đất mật huyệt miệng. Tiến vào chặt khích thông đạo bên trong. Biến thành vạn năm công chúa nhịn không được thở gấp, hai tay phóng tại đầu của hắn phía trên, dùng sức giơ cao eo, khát vọng nam nhân tiến hơn một bước. Đầu lưỡi linh hoạt cậy ra đóng chặt môi mật vói vào chặt khít mật huyệt. Một cổ cường lực hút kín thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều hút vào, hơn nữa còn đang không ngừng chen ép đầu lưỡi của mình. Tùy theo vạn năm công chúa một trận kêu rên, một cổ dâm dịch theo hoa tâm trào ra, đem hắn khuôn mặt đều cấp làm ướt. Tiền hí đã đủ rồi. Lục Minh cũng sẽ không lại khắc chế mình. Kia to lớn cực nóng quy đầu nhẹ nhàng đẩy ra vạn năm công chúa hạ thân cái kia hai bên đầy đặn phấn nộn đại môi mật, khe huyệt là hướng về nội bộ lõm xuống. Quy đầu thô to nóng cháy, chỉ là bị chạm đến một điểm, vạn năm công chúa nhỏ nhắn xinh xắn đẩy đà ngọc thể sẽ không đoạn run rẩy, phấn nộn làn da hiện lên một chút da gà khúc mắt. Tùy theo kia quy đầu không ngừng đẩy ra trắng miệng môi mật, hướng về kia phòng tuyến cuối cùng mật huyệt miệng đẩy qua. A, nhẹ chút. Vạn năm công chúa nhịn không được nhỏ giọng nói, vẫn là nhắm chặt hai mắt. Nàng cũng không biết vì sao chính mình nguyện ý làm Lục Minh leo lên thân thể. Đều còn không có thành thân, liền làm loại chuyện này. Có lẽ là thân là thiếu phụ, thân là người có kinh nghiệm, cho nên không có như vậy kháng cự, mà Lục Minh thô to đem nàng nhồi vào đến trình độ cực cao. Thậm chí có một loại xé rách. Điều này làm cho nhịn không được thở gấp lên tiếng. Lục Minh nhưng căn bản mặc kệ những cái này, hắn đã đem dương vật đỉnh quy đầu đến đối phương tỏa ra nhiệt khí mật huyệt miệng, chẳng biết tại sao, vạn năm công chúa tiểu huyệt cũng đang không ngừng hút dương vật của hắn. Phản phất có luồng vô hình hấp lực, muốn đem Lục Minh ngay ngắn dương vật đều cấp nuốt vào đi. A, thật chặt. Ngọc Nhi, chúng ta là vợ chồng. A, ta được đến ngươi. Ta muốn thao ngươi. Ê hèm. A, vạn năm công chúa bị Lục Minh hung hăng nhất đưa. Toàn bộ dương vật nhét vào đến, đem nàng ngứa ngáy cấp lấy ra, đồng thời môi hồng bị hôn. Vú cùng mông cong đồng thời bị thưởng thức, tê dại đem đau đớn đè xuống, thân thể căng căng, một chút khe hở đều không có. biến thành nàng thật thoải mái. Rất muốn phóng túng chính mình. Nguyên lai ân ái có thể nhanh như vậy nhạt, nàng một mực cho rằng chỉ có đau đớn, không có hứng thú. Bây giờ nhìn đến, chính mình sai rồi, sai thái quá. Vạn năm công chúa hai mắt trắng giả, hai đầu mượt mà chân đẹp lập tức kéo căng thẳng tắp. Kia trắng mịn ngón chân từng cây một hướng ra ngoài tách ra. Nàng kia trắng hồng bụng cũng là kéo căng đến quá chặt, khóe miệng cũng chảy ra một tia thơm ngọt trong suốt nước dãi, kia nguyên bản suyễn phì phò rên rỉ cũng biến thành khi thì ngừng đoạn. Lục Minh bắt lấy đối phương vú lớn, liều mạng vuốt ve lấy, ngón tay càng là véo lấy vạn năm công chúa đầu vú, dùng cực kỳ quy luật thủ pháp trêu đùa kia phấn nộn đầu vú. Vạn năm công chúa lập tức ngọc thể co quắp, đau đớn tùy theo đầu vú truyền đến kích thích cùng giống như điện giật khoái cảm tách ra một chút. Mà Lục Minh là dùng sức ưỡn eo nâng mông, sau đó làm dương vật hung hăng đẩy ra vạn năm công chúa mật huyệt. Mặc dù hắn cực kỳ ra sức hung ác, nhưng là vạn năm công chúa lại như cũ tiết ra đại lượng dâm dịch, tăng thêm tiền hí sung túc. Ngược lại là không có đuổi tới bao nhiêu đau đớn, thích vô sự tự thông vặn vẹo vòng eo phối hợp lên. Lục Minh đắc ý cười dâm một tiếng, mà dưới người vạn năm công chúa là ngọc thể buộc chặt, giống như một lúc sau liền hỏng mất. Cứ việc nàng liều mạng muốn cắn chặt hàm răng, nhưng không cách nào che giấu kia theo kẽ răng ở giữa phát ra nói mê vậy rên rỉ âm thanh. Kia âm thanh bên trong mang theo một tia thiếu nữ kỳ ảo, nghe được Lục Minh cơn tức hôi hổi dâng lên. Vạn năm công chúa bản thân tuổi tác cũng liền chừng 20, quả thật không tính lớn, đúng lúc là tuổi trẻ mềm mại thời gian đoạn, nhanh đến mật huyệt bên trong nhất nhảy, kia theo bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến chen ép cảm giác. Khiến cho Lục Minh có thể rõ ràng cảm nhận đến đối phương kia trắng mịn lỗ thịt cùng nhăn nheo ma sát, cái loại này cực độ sảng khoái, so với xử nữ cũng không thua kém bao nhiêu. Chương 225, đem công chúa thao đến dễ bảo đáng thương đại công chúa. Chữa bệnh thời điểm đã bị Lục Minh cấp địch. Bất quá cũng không mệt, dù sao mấy ngày nữa liền thành thân, đến lúc đó giống nhau là muốn bị thao, hiện tại bất quá là trước tiên một chút thực hiện mà thôi. Hoàng đế tứ hôn, trên cơ bản không có đổi ý khả năng. Mà không làm Lục Minh trên giường, cái này cũng không phải là cái gì tốt quyết sách, hơn nữa chính xác là muốn làm được đến cái loại này tình cảnh, mất mặt vẫn là nàng chính mình. Vạn năm công chúa lỗ thịt mềm mại vô cùng, dán sát tại Lục Minh dương vật thân gậy. Mang đến cho hắn kích thích cực lớn, nhưng là lỗ thịt mãnh liệt co rút nhanh cùng áp chế, cũng khiến cho hắn tính toán đem dương vật rút ra thời điểm, kia một chút lỗ thịt gắt gao quấn quanh tha kéo người sau dương vật, không chịu buông lỏng. Nếu không có dâm dịch ướt át, phỏng chừng còn chưa nhất định có thể quất đi ra. Mềm mại lỗ thịt bao bọc quấn lấy dương vật của hắn, từng đợt có quy luật nhúc nhích, mút lấy. No đủ môi mật lúc, khe huyệt triều nội lõm xuống. Nói không ra màu mỡ trơn trượt. Căn bản không có như thế nào khai phá quá, nói là thiếu phụ, kỳ thật cũng chính là một cái kinh nghiệm tình dục không nhiều lắm nữ nhân mà thôi, như vậy nữ nhân cầm lên đến rất sảng khoái, cũng không cần như thế nào cố kỵ. Chỉ cần làm được đến nàng cao trào một lần về sau, tiểu huyệt khuếch trương một chút về sau, liền có thể không kiên nể gì xông pha, hưởng thụ chặt khít lỗ thịt mang đến bao bọc cảm giác. Chậm rãi đem dương vật rút ra đến chỉ chừa một cái quy đầu cắm ở miệng mật huyệt. Cảm nhận kia lỗ thịt bên trong lỗ thịt lưu luyến không rời, cùng với miệng huyệt kia như có như không hấp lực, cũng làm cho Lục Minh thích đến không được. Theo sau hung hăng cắm đi vào, to lớn quy đầu đẩy ra mềm mại lỗ thịt, một chút kéo mở đó bên trong dần dần ẩm ướt trượt huyệt đạo. Tính toán xâm phạm kia chỗ sâu nhất cái kia đoàn thịt mềm, đó là nữ nhân mềm mại nhất thần bí nhất hoa tâm chỗ sâu. Vạn năm công chúa mật huyệt nhỏ cư nhiên như thế chặt khít, hắn còn không có như thế nào đào móc, kia quy đầu liền đội lên chỗ sâu nhất cái kia đoàn mềm mại thịt mềm bên trên. Mà bị đội lên hoa tâm vạn năm công chúa càng là một trận giật giật, đôi mắt trở nên trắng, tiểu huyệt buộc chặt, tường thịt theo lấy nhúc nhích co giật, toàn bộ lỗ thịt theo lấy buộc chặt chen ép Lục Minh cự long. Khóe miệng càng là nhịn không được chảy ra một tia thơm ngọt nước bọt. Nàng hai đầu mượt mà chân càng là bản năng gắt gao quấn tại Lục Minh eo lúc, kia trắng bóng dâm thịt càng là đang không ngừng rung rẩy, tỏa ra làm người ta triều mến khí tức. Lục Minh hít sâu một hơi, cảm nhận vạn năm công chúa kia trắng mịn mềm mại lỗ thịt đang chậm rãi nhúc nhích. Kẹp chặt chính mình dương vật, cái loại này trình độ cực cao khoái cảm sản đến hắn nói không ra lời. Lục Minh dứt khoát đem vạn năm công chúa cánh tay ép tại gối đầu phía trên, ngón tay giao nhau, tay đứt ruột xót, lòng bàn tay hướng về lòng bàn tay. Như vậy lẫn nhau đều có thể cảm nhận đến đối phương nóng cháy, cũng có thể làm tâm linh kết nối tiến hơn một bước. Ba ba ba. Ba ba ba. Xì. Xì. Lục Minh phần hông không ngừng va chạm vạn năm công chúa bờ mông, đã không có che lấp. Đã không có ngay từ đầu trộn gian điệu thấp, ngược lại là trắng trợn không kiên nể địch. No đủ tuyết mông trắng bị đâm cho không ngừng biến hình, trước ngực che kín dấu ngón tay yêu kiều nhũ cũng theo lấy trước sau lắc lư, đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Điều chỉnh một chút tư thế cơ thể, tìm cái có thể cho chính mình tiếp tục thoải mái địch góc độ, sau đó liền xì một tiếng, làm dương vật lại lần nữa cắm vào vạn năm công chúa kia mềm mại lỗ thịt bên trong. Vạn năm công chúa hạ thân lỗ thịt cùng nhăn nheo tại dương vật tiến đến chớp mắt. Liền từ bốn phương tám hướng trào ra, bao bọc vuốt ve kia to dài thân gậy, gắt gao quấn quanh, không chịu buông lỏng. Như vậy to dài dương vật mãnh liệt điệp, thẳng đem nàng điệp được hai mắt trắng giả, tiếng nói khàn khàn, bạch ngọc bình thường gót sen càng là không ngừng cuộn mình lại không ngừng mở rộng. Tính toán để phát tiết hạ thân quá độ khoái cảm cùng kích thích. Suy nghĩ đến vạn năm công chúa bệnh nặng mới khỏi, Lục Minh tuy nói địch hung mãnh, nhưng là lực đạo lại khống chế được tốt lắm. Cho nên vạn năm công chúa tuy nói làm cho lớn tiếng, nhưng là phản kháng nhưng cũng không kịch liệt, thậm chí bởi vì Lục Minh khống chế được tiết tấu không tệ, vạn năm công chúa hạ thân đã là mật ngọt bốn phía, thế cho nên mỗi lần quất cắm đều có khả năng truyền đến bẹp bẹp, động tĩnh. Mỗi lần cắm đến chỗ sâu, vạn năm công chúa đều có khả năng phát ra từng tiếng ngọt ngấy rên rỉ, khóe miệng cũng hơi hơi dơ lên, nhất là mỗi lần mãnh liệt điệp, khi trong quần đều có khả năng bị người sau no đủ mông trắng cấp triệt tiêu bộ phận lực lượng. Sẵn đến hắn càng thêm ra sức. Nga. A. Nhẹ chút. A. Nga. E hèm, nga nga nga. A. A a, e hèm. Nga nga. Vạn năm công chúa mị nhãn như tơ, giữa hai hàng lông mày cơ hồ muốn nhỏ ra xuân thủy vậy mị ý. Nàng hiện tại đã hoàn toàn bị Lục Minh chinh phục, tùy ý đối phương vuốt ve trêu đùa chính mình chân, sau đó lay động vòng eo, quất cắm chính mình tư mật hang tối. Lục Minh nhìn kia trắng bóng vú thịt như là tại tầm chà giặt quần áo phía trên ma sát vậy dâm mỹ cảnh tượng. Khi trong quần dương vật càng thêm to dài tăng lên. Miệng thơm khẽ nhếch, biểu cảm quyến rũ, nhịn không được dâm niệm nổi lên, hắn trực tiếp đem vạn năm công chúa hai đầu trơn bóng tuyết trắng đùi nắm lên, sau đó mạnh mẽ như là lão hán đẩy xe vậy quất cắm hơn 10 phía dưới. Vạn năm công chúa nức nở trên rỉ một trận, cặp kia tay 10 ngón gắt gao nắm ga giường bên cạnh, bóc đốt ngón tay đều có hơi trắng bệch rồi, kia một tia thơm ngọt nước giải thuận theo khóe miệng của nàng chảy xuống, có chút bị chơi hỏng bộ dạng. Liễu Diệp vậy miệng nhỏ cũng là hơi hơi mở ra, khi thì thở khẽ, khi thì cắn nhẹ môi dưới, nhìn qua giống như là không thể chống đỡ đại lượng khoái cảm, lại luyến tiếc hạ thân nam nữ vui thích. Lục Minh thấy thế trở nên càng thêm kiêu ngạo. Hắn dứt khoát trực tiếp úp sấp vạn năm công chúa trên người, sau đó chậm lại tiết tấu, tại đối phương hạ thể lần lượt quất cắm. E hèm. A. Nga nga nga. A. Tốt. A. E hèm. A. Phu quân. Vạn năm công chúa thở gấp không thôi, không chịu nổi Lục Minh va chạm cùng chen ép, nhịn không được cắn môi hồng, phát ra một tiếng rên rỉ. Mà mỗi lần hắn điệp một hồi, vạn năm công chúa đều có khả năng như khóc như tố vậy ngâm nga một tiếng. Khi hai đầu mượt mà chân càng là buộc chặt, tùy theo hạ thân bị to dài dương vật thống đâm, mà không đoạn lắc lư. Lục Minh đã hiểu chính mình sắp đến hôm nay thứ nhất phát tinh đặc phun ra rồi, vì thế liền đơn giản nảy sinh ác độc. Gầm nhẹ một tiếng, không ngừng ưỡn eo nâng mông, dương vật điên cuồng quất cắm vạn năm công chúa nộn huyệt. Mỗi một lần dương vật của hắn đều có khả năng cắm đến chỗ sâu nhất, dùng quy đầu hung hăng va chạm đối phương tử cung hoa tâm. Dường như muốn đem còn chưa từng sinh dục dục con cung, hoàn toàn xuyên qua bình thường. Cùng với Lục Minh quất cắm điệp càng lúc càng nhanh, vạn năm công chúa thở gấp đã mang theo thở không được cảm giác, nàng kia ngọt nhu rên rỉ cũng biến thành càng ngày càng gấp rút. Thời kỳ xen lẫn nàng no đủ trắng nõn bờ mông, bị Lục Minh rắn chắc phần hông ba ba ba va chạm, cái loại này dâm mỹ thân thể chạm vào nhau tiếng xác thực có chút kích thích, thế cho nên Lục Minh đều đã nhịn không được. A. Lục Minh gầm nhẹ một tiếng, ra sức đem dương vật hướng phía trước đâm một cái, sau đó quy đầu liền gắt gao chĩa vào Vạn Năm công chúa mềm mại Hoa Tâm, một lúc sau tinh dịch giống như trùng khoa đê đập như hồng thủy, điên cuồng phun ra ngoài. Xung kích Vạn Năm công chúa kia còn không có bị lễ rửa tội quá Vạn Năm công chúa Hoa Tâm. Mà Vạn Năm công chúa cũng là khuôn mặt đại biến, theo bên trong yết hầu biệt xuất một cổ ai uyển khóc nức nở vậy rên rỉ, tiếp lấy nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn nhưng không mất đẩy đà ngọc thể liền kịch liệt rung rung. Lục Minh có thể cảm nhận đến đối phương hạ thân thịt khang cũng theo lấy kịch liệt co giật, hiển nhiên nàng cũng muốn nhảy lên tới cao trào. Chương 226, xuất tại công chúa thân thể xì. Xì. Xì. Từng cổ đậm đặc cực nóng tinh dịch rửa sạch Vạn Năm công chúa âm đạo. Cũng không có thiếu dũng mãnh vào đến đối phương tử cung bên trong. Đại lượng dâm thủy nước tràn thành lũ, mềm mại lỗ thịt tại mút hút bọc lấy Lục Minh dương vật, dường như muốn đem bên trong dự trữ tinh dịch toàn bộ đều cấp ép khô đi ra vậy. Đậm đặc tinh dịch đều nhanh đem Vạn Năm công chúa cấp rót đầy rồi, nóng hầm hập nóng bỏng tinh dịch chú vào thân thể bên trong, loại này nóng cháy cùng cao trào mang đến hư ảo, làm nàng dần dần rơi vào mê ly trong đó. Thoải mái sao? Ngọc Nhi. Lục Minh còn cúi đầu hôn một cái môi của nàng, bàn tay to còn tại vuốt ve nàng ngọc cơ. Sau đó an ủi còn muốn muốn, càng là lần thứ nhất tiếp xúc, thì càng nhu nếu như vậy an ủi đi yên ổn nội tâm của nàng. Bị Lục Minh như thế che chở, Vạn Năm công chúa đôi mắt đều nhanh chảy nước rồi, cứ việc đây là không đạo đức tình yêu, nhưng là nàng đã có một chút nghiện. Về sau chính mình gả đi, chẳng phải là mỗi ngày đều có thể hưởng thụ đến như thế tình yêu. Thoải mái. An dân. 3. A. À. Vạn Năm công chúa mông cong bị hung hăng vỗ một cái, dẫn đến tiểu huyệt đều bởi vì đau đớn mà tiếp tục co rút nhanh. Kêu phu quân. Phu quân. Vạn Năm công chúa âm thanh tràn đầy ai oán, bị đánh một chút mông, trong lòng là vừa kinh vừa sợ. Còn mang theo một loại bất tri bất giác thần phục. Ngọc Nhi, một lần nữa a, ngươi phía dưới miệng nhỏ có thể thật là thoải mái. Lục Minh cười dâm đãng nói, làm một cầm thú, một pháo lại sao có thể thỏa mãn đâu này. Mỗi lần đều cần 2-3 phao đậm đặc tinh dịch bắn ra. Hắn mới có thể cảm thấy thỏa mãn. Nga. Ta. Ta. Khả năng không được. Ê hèm. A. Nga. Phu quân. A. Vạn Năm công chúa cảm thấy chính mình không được, nhưng là thân thể lại thành thật phối hợp lên. Ngượng ngùng nàng cúi đầu xuống, nàng cũng không biết đây đều là Lục Minh thuần phục kế hoạch một vòng, muốn dùng sức mạnh đại tính năng lực chinh phục nàng, đem nàng thao thành một cái dâm hoa đảng phụ, thao đến nàng si mê thượng cùng mình làm yêu cảm giác. Dương vật bị lỗ thịt cùng nhăn nheo bao bọc quấn quanh khoái cảm, từ dưới thể trào ra. Hối vào đến Lục Minh đầu óc bên trong. Lục Minh không khỏi bắt đầu gia tăng tốc độ, trong quần dương vật bắt đầu không ngừng chấn động, đi quất cắm điệp dưới người Mỹ thiếu phụ. Chỉ thấy cứng rắn to dài dương vật tại trắng nõn trong quần thịt mềm ở giữa tiếng tiếng lui lui. Cưỡng ép đẩy ra kia đầy đặn môi mật, cắm vào kia nhanh đến trắng mịn mật huyệt bên trong, ma sát tràn đầy nhăn nheo cùng dâm chất lỏng tường thịt, quy đầu va chạm kia âm đạo chỗ sâu nhất đầy đặn hoa tâm. Nga, a. Nga. Phu quân. A. Thật to, a. Thật to. Nga nga nga. Nhẹ chút. A. Phu quân. Ê hèm. Vạn Năm công chúa lè lưỡi, nhất là Lục Minh cố ý dùng quy đầu tại nàng hoa tâm phía trên nghiền nát mấy phía dưới. Kết quả khiến cho Vạn Năm công chúa thở gấp không thôi, còn phun ra một cổ mật ngọt. Dương vật càng là tại kia đại bánh bao trắng mật huyệt bên trong thông suốt, mỗi lần dương vật cắm đi vào thời điểm, trắng nõn thịt mềm liền triều nội lõm xuống. Mà dương vật rút ra thời điểm, một chút phấn nộn lỗ thịt lại luyến tiếp dính vào phía trên, loại tràng cảnh đó chính xác là nói không ra dâm loạn. Cao gầy ngọc thể càng là Lục Minh dương vật bị đâm cho không ngừng trước sau hoạt động. Kia trước ngực trắng nõn vú lớn càng là không ngừng trước sau lay động, đản xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Kia đỉnh hồng màu hồng đầu vú càng là trượt ra từng đạo màu hồng đường cong. Nhất là kia dày đặc ma ma đổ mồ hôi. Càng là bị ném lên cao, Văn Lục Minh hạ thân cũng thế. Môi hồng khẽ mở, tay ngọc vung vẩy, trận kia trận ngọc nhu xinh đẹp trên rỉ âm thanh, liền từng trận truyền ra. Ngọc ngào dâm đảng, nghe được nhân so với xuân dược còn có thể kích phát tình dục. Rõ ràng hôm nay mới bắt đầu giao phối, nhưng là dương vật chân chính địch vào âm hộ thời điểm, cái loại này khó có thể nói tuyệt hảo tướng tính, lại làm cho người ta thích không được. Thao mở sau thiếu phụ lỗ thịt so với thiếu nữ đúng là muốn thích một chút. Không cần đi kiên kỵ, có thể không kiên nể gì xông pha va chạm. Khi cứng rắn được thấy đau dương vật tại kia nhanh đến trắng miệng thịt khang qua lại ra vào, cảm nhận đối phương nhăn nheo cùng tường thịt kẹp chặt khoái cảm, thậm chí liền đỉnh quy đầu đều có khả năng đánh vào kia âm đạo chỗ sâu nhất trắng miệng đầy đặn hoa tâm phía trên. Khi đầy đặn thịt mềm còn có khả năng theo bên trong truyền đến từng đợt như có như không hấp lực, mút hút đầu chim của hắn. Lục Minh dứt khoát trực tiếp quỳ gối tại vạn năm công chúa giữa hai chân, sau đó đỡ lấy đối phương gấp khúc chân đẹp. Điệt đối phương ẩm ướt trượt lỗ thịt. Hắn động tác biên độ càng lúc càng lớn, phần eo phản phất là cài đặt chạy bằng điện mô to giống như, rắn chắc phần hông ba ba ba liên tục không ngừng va chạm đối phương mông bự, dương vật điên cuồng tại kia ẩm ướt trượt chặt khít lỗ thịt khai cương tác thổ. Kéo mở kia chưa từng mở ra chỗ sâu lỗ thịt. Mẫn cảm quy đầu lần lượt đụng vào kia chỗ sâu nhất đầy đặn hoa tâm phía trên, càng là kích thích ra Lục Minh càng nhiều khoái cảm. Hai người kịch liệt giao cấu xuất hiện ở kim khi cùng Trương Ngọc Lan nhìn đến. Có một loại ma lực kỳ dị, làm cho các nàng đều cảm giác được dục hỏa đốt người, có một loại dục hỏa tại thân thể bên trong sao động. Tiểu huyệt cũng theo lấy trở nên có chút ngứa ngáy, tại khát vọng bị Lục Minh căng kia vừa to vừa dài côn thịt hung hăng cắm vào. Lôi kéo các nàng huyệt dâm giải ngứa. Một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài hỗn độn rối tung ở tại nàng quyến rũ động lòng người khuôn mặt trước. Vạn năm công chúa mắt đẹp đóng chặt, lông mày nhíu lại, như là có chút thống khổ, nhưng là càng nhiều hơn là thừa nhận cực độ khoái cảm. Theo nàng kia gắt gao nắm ga giường bên cạnh hai cái tay ngọc, cũng đó có thể thấy được một chút manh mối. Tại không thể tiếp nhận được quá độ khoái cảm thời điểm, không tự chủ được đem hai đầu thon dài chân đẹp, quấn lấy Lục Minh vòng eo. Đồng thời kia no đủ tròn trịa bờ mông vô ý thức phối hợp đối phương dương vật quất cắm. Này một loạt động tác nhìn xem tại bên cạnh quan sát Kim Khi cùng Trương Ngọc Lan đều có một chút sắc mặt đỏ bừng, nhìn không được dùng tay ngọc bưng kín chính mình miệng nhỏ. Đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm hai người giao cấu chỗ, lộ ra vô tận khát vọng. Lục Minh trực tiếp đưa ra hai tay, hung hăng bóp nhẹ, vạn năm công chúa vú sữa trắng miệng vô cùng, da trắng nõn nà, mềm mại bên trong mang theo co giãn. Hắn này một phen vuốt ve vân vê, trực tiếp khiến cho vạn năm công chúa vú lớn hoàn toàn biến hình, vô số trắng nõn vú thịt tại hắn khe hở ở giữa tràn ra, thậm chí khó có thể một tay đi xong toàn bộ nắm giữ. Một bên vuốt ve vân vê trêu đùa đối phương vú sữa. Một bên tiếp tục đỡ lấy vạn năm công chúa đẩy đà vòng eo, lay động dương vật đi điệp đối phương trắng miệng mật huyệt. Nhìn vạn năm công chúa vú sữa đang không ngừng lắc lư, tại hắn dương vật điệp phía dưới thân hình lay động, liền mang theo trước ngực vú to đều là điên cuồng vung vẩy. Khi trắng bóng vú mềm nhi tại trong không trung đãng xuất từng đạo bạch quang, nhìn xem hắn hận không thể đem toàn bộ dương vật đều cắm vào đối phương âm hộ bên trong. Khi giống như rót đầy nải sữa đặc thù trái cây vậy cặp vú, không ngừng tùy theo Lục Minh va chạm mà lắc lư. Mang theo kia mãnh liệt kích thích, nhìn xem người không thể dừng lại ánh mắt. Chương 227, dạy dỗ công chúa 333. Hai người kịch liệt giao cấu đã liên tục một giờ, vạn năm công chúa cũng không biết cao trào bao nhiêu lần. Nàng hiện tại cả đầu đều là hỗn loạn mê mang. Thân thể tại vô ý thức phối hợp Lục Minh va chạm. Lục Minh cúi đầu, nàng liền chủ động hôn môi, đem ngón tay phóng tại bên cạnh miệng, cũng có khả năng không chút do dự mút hút Lục Minh ngón tay, tinh mịn mồ hôi làm ướt thân thể. Tuyết trắng ngọc cơ nhộn nhạo dâm mỹ hương vị. Hai đầu thon dài chân đẹp kẹp chặt Lục Minh vòng eo càng ngày càng gấp, thế cho nên hắn lại có một chút khó có thể đút vào. Trên rỉ cũng để cho Lục Minh động tác trở nên càng lúc càng nhanh. Dương vật của hắn tại công chúa mật huyệt quất cắm được càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng lúc càng lớn, trực tiếp bị đâm cho kia no đủ bờ mông không ngừng biến hình, mà kia trước ngực vú lớn cũng là không ngừng phập phồng. Tại cự căng trọng pháo liên hoàn oanh tạc phía dưới. Mỹ thiếu phụ người vợ đã có một chút không chịu nổi, nàng cả người đều chảy ra một tầng tinh mịn đổ mồ hôi, kia môi hồng mở ra, tiếng thở gấp không ngừng, mà hai tay càng là gắt gao nắm kia ga giường, chân đẹp là chặt chẽ cuốn lấy xâm phạm người vòng eo. Cứ việc vừa rồi còn tại công chúa mật huyệt bên trong phun ra một lần, nhưng là bây giờ Lục Minh dương vật vẫn là ý chí chiến đấu sục sôi trạng thái. mà vạn năm công chúa thở gấp thanh âm dần dần ngắn ngủi, kia 10 căn trắng nõn như ngọc trụ ngón chân cũng là liều mạng triều nội cuộn mình. Liền mang theo thon dài chân đẹp đã ở kẹp chặt chạm đất minh vòng eo. Mà như vậy ngược lại càng thêm kích thích Lục Minh đầu óc, tùy theo liều mạng địch đối phương hơn 10 phía dưới, tại một trận rên rỉ sau đó, vạn năm công chúa kia cao gầy đẩy đà ngọc thể kịch liệt co quắp. Hạ thân lỗ thịt càng là điên cuồng co rút nhanh, như là một đôi vô hình tay tại gắt gao quấn chặt dương vật của hắn. Lục Minh không nghĩ tới vạn năm công chúa phản ứng cư nhiên như thế kịch liệt, lúc này gầm nhẹ một tiếng. Lỗ tiểu mở rộng lúc, đã bắn ra từng cổ đậm đặc cực nóng tinh dịch, hướng về đã bị quán chú mãn tinh dịch tử cung tiếp tục phun ra. Một đợt, hai sóng, tam sóng. Mỗi một sóng xuất tinh cũng làm cho vạn năm công chúa thân thể theo lấy rung chuyển động. Ước chừng phun ra một phút, Lục Minh mới dừng lại. Mà vạn năm công chúa cũng là tại tử cung truyền đến trình độ cực cao tê dại về sau, ánh mắt đóng lại, dĩ nhiên là bị cứng rắn thao hôn mê bất tỉnh. Ghé vào vạn năm công chúa trên người nghỉ ngơi một lúc lâu. Lục Minh mới bò lên, theo vạn năm công chúa trên người bò lên. 3. Nhìn cung thịt theo công chúa bên trong thân thể rút ra, chơi đùa cỏ thơm đã trở nên lộn xộn, ở giữa mật huyệt miệng còn đang chậm rãi co lại, chưa từng sinh dục. Tăng thêm tuổi trẻ đúng là phong tao chính cốt thời gian, thân thể co giãn rất tốt. Cười dâm chuyển hướng xem cuộc vui hai cái mỹ nhân, Lục Minh liếm môi một cái, đem đại nha hoàng kim khi đặt ở dưới người. Mà nàng cũng không có phản đối. Ngược lại là thực ăn ý mở ra chân, dắt Lục Minh tiểu huynh đệ đi vào. Mỹ Mỹ ngủ phía trên vừa cảm giác, đợi cho màn đêm buông xuống thời điểm, vạn năm công chúa mới tô tỉnh lại. Ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn gương đồng chính mình. Xinh đẹp như hoa, bị nam nhân tinh dịch dễ chịu yết hầu, cả người đều khôi phục sinh cơ sinh lực, xinh đẹp không thể tả. Điện hạ khí sắc dễ nhìn rất nhiều, điện hạ cháo đã ấm tốt lắm. Phò mã gia nói hắn chậm một chút còn có khả năng. Buổi chiều cấp công chúa khám bệnh sau rời đi. Đại nha hoàng Kim Khi tại bên cạnh hầu hạ, một bên cấp công chúa trang điểm, vừa nói phát sinh sự tình. Khóe miệng của nàng hàm xuân, sắc mặt cũng là hồng nhuận vô cùng, hiển nhiên cũng là bị Lục Minh dùng tinh dịch dễ chịu qua. Vạn năm công chúa còn không có phát hiện chính mình đại nha hoàng bị địch rồi, chính là sơ mái tóc, ân, xuất giá đồ vật đều chuẩn bị xong chưa. Nếu đổi lại là trước kia, vạn năm công chúa là tuyệt đối không có khả năng hỏi đến loại chuyện này. Đối với lại lần nữa lấy chồng phi thường chán ghét. Mà bây giờ không giống, bị Lục Minh địch qua sau đó, nàng có chút nghiện, nhất là bị địch cuối cùng đến trình độ cực cao sau cao trào còn hôn mê bất tỉnh. Thân thể đang thức tỉnh sau còn truyền đến ấm áp nhức mỏi. Bụng còn có thể cảm giác được nam nhân bắn vào đến đồ vật tại bên trong, còn không có bị hấp thu. Đối với một cái thiếu phụ tới nói, lần thứ nhất liền đem các nàng cấp thao chính, kế tiếp thông dâm liền có vẻ rất tự nhiên. Hoàng đế nữ nhi, lại là đại công chúa, duy nhất công chúa. Cầm lên đến đó là phải nhiều hăng hái liền có mang nhiều kính, khỏi phải nói có bao nhiêu thích. Đều chuẩn bị xong đâu. Kim Khi khóe miệng treo nụ cười thản nhiên, nàng cũng rắn rắn chắc chắc thích một lần. Chính là một lần đã bị phò mã gia cấp chinh phục. Kim thời điểm. Ngươi nói ta có khả năng hay không già đi, khó coi. Vạn năm công chúa có chút lo được lo mất, không có yêu thích thượng Lục Minh phía trước, có đúng là chán ghét. Tự nhiên cũng không có khả năng đi qua hỏi cùng quan tâm việc này. Hiện tại có lòng muốn dựa vào hắn, đi đòi hảo nam nhân, tự nhiên cũng liền sẽ đi nghĩ chính mình có khả năng hay không quá già rồi. Nàng 20 tuổi rồi, mà Lục Minh so với nàng còn muốn nhỏ hơn mấy tuổi. Đây coi như là trâu già gặm cỏ non rồi. Không biết a, điện hạ chính là nhìn đẹp nhất thời điểm, ngày hôm qua phò mã gia đều nhìn thẳng mắt đâu. Kim Khi tại bên cạnh giúp đỡ trang điểm, mặt mang lấy lòng ý cười. Thị nữ chính là như vậy. Chỉ cần nữ chủ nhân đồng ý, nàng có lẽ còn có thể sinh hạ nhất nhi bán nữ, về sau cũng không trở thành lẻ loi hiu quạnh. Nghe xong Kim Khi lời nói, vạn năm công chúa cười híp mắt. Trang điểm hoàn tất về sau, lại lên tới dùng cơm. So với bình thường lượng cơm ăn muốn tăng vọt gấp 2, ăn cái bụng tròn vo thải dừng lại. Còn có một chút chưa thỏa mãn bộ dạng, bệnh nặng mới khỏi, tăng thêm kịch liệt tình yêu, tiêu hao năng lượng đặc biệt nhiều, bởi vậy lượng cơm ăn cũng thay đổi nhiều. Vừa cơm nước xong, Lục Minh lại tới nữa. trên mặt ngoài là cấp vạn năm công chúa xem bệnh, kỳ thật nhìn nhìn, lại rất tự nhiên lăn đến giường phía trên rồi. Liên tiếp vài ngày, biết thành thân phía trước, Lục Minh đều dừng lại ở phủ công chúa. Ban ngày đi bận rộn, buổi tối là tại phủ công chúa qua đêm. Bắt gặp vạn năm công chúa chính là một chút ngoan thao, từ vừa mới bắt đầu tại gian phòng bên trong ân ái, đến sau này bị ôm lên tại đình viện bên trong đi tới đi lui loạn thảo. Vạn năm công chúa nội tâm đã ở từng chút sa đọa. Vô số lần cao trào, mỗi một lần cũng làm cho nàng đối với Lục Minh ỷ lại làm sâu sắc một phần, mỗi làm sâu sắc một phần, thì càng sa đọa. Ôm lên thao, xong chuyện còn ôm lấy nàng cùng dỗ tiểu hài tử bình thường làm nàng tiểu tiện. Các loại đột phá xấu hổ điểm mấu chốt sự tình thay nhau trình diễn, biến thành vạn năm công chúa một điểm tính tình đều không có. Thậm chí sẽ chủ động ngậm Lục Minh dương vật cầu hoan, nàng đã có một chút nghiện. Đối với Lục Minh đại dương vật, mỗi ngày đều mang theo một cổ khát vọng, giống như một ngày không bị thao, liền có một chút cả người khó chịu. Cùng thị nữ kim khi cùng một chỗ song phi, cùng một chỗ lá ngải cứu, thậm chí liền lỗ đít đều bị khai phá rồi, miệng. Tiểu huyệt, lỗ đít, có thể thao địa phương đều địch một lần, thậm chí khuôn mặt đều bị Lục Minh cầm lấy dương vật hung hăng vỗ tới đỏ bừng. Chương 228, ngày đại hôn cuối cùng đến kết hôn thời gian rồi, Lục Minh cho rằng rất đơn giản. Nhưng là sự thật thượng thực phiền toái, cửu cửu đại lễ, tuấn mã, giáp trụ, còn có dê, mã, trụ đợi sính lễ, mang lên ngọ môn trước. Mà vạn năm công chúa là theo hoàng cung xuất giá, bị tiếp đãi sau đó, mượn hoàng hậu xe cái, đem cấm chia ra tại tọa giá hai bên đến lớn mạnh kết hôn đổi danh dự. Đem phô trương làm cho thanh thế lớn, này nhìn như đơn giản kết hôn trình tự thường thường cũng không đơn giản. Bởi vì nó càng giống như là một hồi triển lãm thân phận địa vị cuộc đấu chi chiến, đế vương càng hy vọng thông qua công chúa kết hôn đến biểu hiện thực lực kinh tế cùng quyền lực. Bảo vệ đế vương thế gia tôn nghiêm. Chẳng sợ vạn năm công chúa là lần thứ hai xuất giá, linh đế cũng là không tiếc vốn gốc đi biến thành nở mày nở mặt. Mà này thời kỳ Lục Minh giống như là một cái sách tuyến rối gỗ, theo lấy người chủ trì mệnh lệnh đi một chút dừng một chút. Một lần kết hôn khiến cho hắn cảm giác so thao 10 nữ nhân còn mệt mỏi hơn, người chủ trì là hoàng gia thái giám, cũng là Trương Nhượng con nuôi một trong. Chỉ là công chúa xuất giá, còn muốn tông chính phủ ra mặt, điểm sách, ghi lại. Mà phụ trách người lại là Thái Thường Lưu Yên. Cái này cùng Lục Minh từng có quan hệ người. Lại là Lưu Yên, hắn không có khả năng làm chuyện xấu a. Ta cùng hắn cũng không có như vậy khoái trá. Lục Minh sờ lên cằm, nhỏ giọng xem nhẹ nói. Hoàng gia người chủ trì Trương Khá sau khi nghe được nhỏ tiếng nói, không có khả năng, đây là phò mã gia đại hôn, còn muốn tại cung điện nội bãi yến hội, Thái Thường đại nhân không phải làm như vậy. Này kỳ thật chính là hoàng đế gả nữ nhi. Nếu phía sau cấp Lục Minh thượng nhãn dược, làm chậm trễ lưu trình, như vậy thì là đang tại đánh linh đế khuôn mặt. Xem như quản lý Lưu thị dòng họ Thái Thường đánh hoàng đế khuôn mặt, ngoan ngoãn. Điều này cũng không biết nên chết như thế nào. Cũng có khả năng làm những người khác cười nhạo, hắn thất vô năng, Lưu thị cũng bắt đầu nội đấu. Mà Thái Thường chức vụ này rất trọng yếu, bất kể như thế nào cũng là muốn hướng hoàng đế. Hy vọng như thế chứ. Lục Minh cảm thấy có chút mệt mỏi. Đem công chúa nghênh tiếp đến phủ đệ về sau, xem như hoàn thành giai đoạn thứ nhất. Sau lại muốn cùng một chỗ đi tới hoàng cung, hoàng đế mở tiệc chiêu đãi quần thần. Gả cho nữ nhi yến hội, rất nhiều nhàn tản Lưu thị dòng họ đều trở về. Những cái này quận vương trong tay có tình thế, không có thực quyền, không đến đều không được, nếu không hoàng đế tìm cái lý do còn phải cho hắn nhóm tước vị lại tước nhất tước. Thật vất vả đi đến cung điện, còn muốn bái đường. Linh đế cùng Hà hoàng hậu bưng ngồi ở trên long ỷ. Lục Minh cùng vạn năm công chúa cùng một chỗ đối với hoàng đế cùng hoàng hậu hành lễ. Theo sau còn muốn cấp Đổng Thái Hậu hành lễ mời rượu, mà Lục Minh cũng là cảm thấy có chút kinh diễm, Hà Hoàng hậu bản thân liền xinh đẹp mê người. Hôm nay càng là trang điểm sáng rọi chiếu người, môi hồng nở nang, đoan trang hiền lành, cổ kia khí chất cao quý khiến cho Lục Minh đương trường cứng lên. Hơn nữa Đổng Thái Hậu cũng không thua gì bao nhiêu, trán phía trên, khóe mắt một bên nếp nhăn nơi khóe mắt tăng thêm đỏ tươi son môi. Có một loại thành thục lão lẳng lơ phong tình. Tuổi đã cao còn như vậy tao, câu dẫn ai đâu. Bái đường, bái hoàng đế, bái thiên địa, mời rượu, kết thúc buổi lễ. công chúa được an bài đuổi về phủ đệ, mà Lục Minh là muốn lưu lại. Tại Trương Nhượng dẫn dắt phía dưới, thay nhau cho mỗi một bàn khách nhân mời rượu. Nơi này có triều đình đại thần, viên ngỗi đều tới, cũng có hán thất dòng họ Quân Hậu, giống Chiếu Hậu cũng tới, chính là đại biểu. Bình thường tại Lạc Dương bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng. Vừa đến mới biết được, nguyên lai còn có như vậy hán thất dòng họ. Nếu như không phải là tận mắt thấy, đơn thuần lấy lịch sử góc độ đi lý giải, còn cho rằng hán thất dòng họ đều chết sạch, bằng không vì sao nhảy ra một cái Lưu Bị đi ra giả mạo hoàng thúc đâu. May mắn Lục Minh có siêu cường bá vương thân thể, thấp kém rượu có thể bị rất nhanh tiêu hóa, cùng cũng có thể chuyển thành năng lượng. Lưu Yên còn một bức cười tủm tỉm biểu cảm, không chút nào nhận được con dâu bị cướp đi ảnh hưởng. Chính là dốc sức làm hán thất dòng họ thay nhau ra trận, cấp Lục Minh uống rượu, này uống rượu rất nhiều, cũng là tai nạn chết người. Đối mặt với loại này khiêu khích, Lục Minh tức giận là càng ngày càng cao. Dứt khoát mà bắt đầu giả say rồi. Không được, uống cao, không được. Ai, an dân tại chiến trường phía trên Dũng Quan Tam Quân, tại bàn rượu phía trên cũng giống vậy Dũng Quan Tam Quân mới đúng, đến, lão phu mời ngươi một ly. Lưu Yên mang theo không có ý tốt nụ cười, chính là phủng giết đối phương. Trèo càng cao, rơi càng đau. Nôn. Lục Minh trực tiếp nhổ ra Lưu Yên một thân, đem Lưu Yên đều cấp làm mông, một cổ hôi chua vị thiếu chút nữa không có làm được đến hắn ngất đi. Chính nghĩ phát tác, chợt nghe đến Lục Minh cười hì hì say rượu bộ dạng. Đến. Đi một cái. Hì hì, đến, tại Hà Đông, ta lấy 2000 đối với 10000 cường đạo đều mặt không đổi sắc, còn có khả năng sợ ngươi. Đến a. Uống không uống. Không cho ta mặt mũi đúng không? Nói đi đã đem Lưu Yên cổ áo bắt lấy. Một tay lấy này nói lên. Bắt đầu đùa giỡn rượu điên. Nghiễm nhiên là uống cao bộ dạng. Linh đế nhìn có chút nhíu mày, đem thái giám triệu hồi, làm người ta đem Lục Minh đưa trở về. Hừ, cái này an dân, không thể uống liền không muốn uống. Thiết. Hà hoàng hậu đôi mắt vừa chuyển, hình như nghĩ tới điều gì, thừa dịp vạn năm công chúa xuất giá vui mừng ngày, nàng mới có thể nhìn thấy linh đế, vì thế môi hồng khẽ mở, bệ hạ, biện nhi đã lúc còn nhỏ. Không bằng làm Lục Minh đến dạy bảo biện nhi hành quân bày trận cùng võ nghệ a. Nếu linh đế trọng dụng Lục Minh, như vậy đem Lục Minh tranh thủ, trở thành thái tử lão sư nhân vật, cho dù là dạy bảo võ nghệ, đó cũng là một loại đứng thành hàng. Không thể không nói, Hà hoàng hậu một chiêu này thật đúng là có một chút tuyệt. Có chút rút củi dưới đáy nồi. Linh đế xem trọng người, nàng cũng xem trọng, hơn nữa làm cấp trưởng tử làm lão sư, điều này cũng thực hợp lý a. Hợp tình hợp lý, vô có thể soi mói. Linh đế có chút nhíu mày, hắn cũng không thích trưởng tử Lưu Biện. Bởi vì Lưu Biện yếu đuối, tài hoa không đủ, 3 tuổi nhìn đại. Cổ nhân theo tiểu hài tử 3 tuổi liền có thể biết đứa bé này tương lai đại khái là dạng gì, mà hắn biết chính mình ngày giờ không nhiều, chẳng sợ Lục Minh y thuật cao tới đâu. Cũng chỉ là trì hoãn tử vong, cho hắn tranh thủ đến bố trí cục diện thời gian. Sống lâu 100 tuổi. Linh đế tuy rằng hoang đường, nhưng cũng biết đây là không có khả năng sự tình, không thực tế, còn không bằng điện báo thực tế hành động. Không thành, đây là ta chuẩn bị cấp hiệp nhi lão sư. Biện nhi đã có vương việt, hắn không phải là thiên hạ đệ nhất kiếm khách sao? Chỉ đạo biện nhi vậy là đủ rồi. Người tới, bãi giá, hồi cung. Linh đế hiển nhiên không nghĩ nhiều cùng Hà hoàng hậu nói chuyện. Từ vương mỹ nhân bị độc chết sau đó. Hắn liền một mực nhìn Hà hoàng hậu không hợp nhãn, nếu không là 10 bình thường thì xuất lực nói tốt bãi sự thật, nếu không Hà hoàng hậu sớm đã bị phế truất. Mà bây giờ không có phế truất. Cũng chẳng qua là vì ổn định mà thôi, cảm tình sớm đã không còn. Không có nam nhân yêu thích lão bà của mình ghen tị, nhất là một mình hạ độc, cho dù là tham dự thái y đều bị hắn ngủ xa phanh thay rồi, cũng không đủ lấy tiêu hắn mối hận trong lòng. Chương 229. Cùng công chúa động phòng nhìn linh đế rời đi bóng lưng, Hà hoàng hậu giấu ở tú bào tay ngọc đều nhanh bóp nát, gân xanh nổi lên, hùng vĩ hai vú cũng theo lấy run run hô hấp, hiển nhiên là tức tới cực điểm, liền thiếu chút xíu nữa liền muốn bạo phát. Thật hiển nhiên, như nàng dự tính rơi vào khoảng không. Hơn nữa linh đế loại này hành động làm nàng cảm thấy không thích hợp, đây là muốn lập Lưu Hiệp vì thái tử sao? Lão cẩu. ngươi sẽ không được như ý. Hà Hoàng hậu trong lòng thầm mắng nói. Đối với Linh Đế đã hoàn toàn thất vọng rồi. Con trai của nàng là trưởng tử, dựa vào cái gì thì không thể làm hoàng đế đâu. Bị đuổi về phủ đệ, Lục Minh rất nhanh liền tỉnh rượu, làm quản gia cấp tiễn đưa thái giám đút lót, chính mình thì là cười dâm đi tắm nước nóng. Theo sau đi đến phòng ngủ của mình đã biến thành vạn năm công chúa phòng ngủ, cũng là vợ chồng phòng ngủ. Nhìn người mặc đại hồng bào, một thân vui mừng vạn năm công chúa, vội vàng bận rộn uống lên nhất chén rượu giao bôi sau liền đem nàng làm trên giường đi. Ê hèm. Phu quân. Nhẹ chút. Nga. Ta là của ngươi. A. Vĩnh viễn đều là ngươi. Vạn năm công chúa buồn hừ một tiếng, tách ra hai chân bị trượng phu to dài đẩy ra, trong nháy mắt lúc, trừ bỏ đau đớn ở ngoài. Còn có một loại trình độ cực cao nhất mỏi sảng khoái. Không chịu nổi. Ngọc Nhi. Ngươi biết không? Ta theo hôm nay. Sáng sớm liền muốn thao ngươi. A, nương tử. A, cho ta sinh đứa bé A. Lục Minh hiện tại đối với gieo hạt vô cùng cuồng nhiệt. Chỉ là Vương Lê mẹ con còn chưa đủ, hắn muốn đem sở hữu bị điệp quá nữ nhân đều thao mang thai. Nhất là lão bà của người khác, không chỉ có muốn điệp nàng đại bụng của các nàng, còn muốn cho đối phương trượng phu phụ trách cho hắn nhóm nuôi đứa nhỏ. Nga. A. Phu quân. A. Ta. Tốt hài lòng, ô ô. A. Ta là. Ngươi. Nương tử rồi, người của ngươi. Nga. Phu quân. A. Muốn ta. Ê hèm. Ta nguyện ý cho ngươi. Sinh con. Vạn năm công chúa đôi mắt đều nhanh cảm động đến chảy nước rồi, đối mặt nam nhân nhu tình mật ý. Tăng thêm trên giường trình độ cực cao hưởng thụ, thân thể đều bị mềm hóa rồi, tiểu huyệt đều bị nhiều lần lặp đi lặp lại kéo thành đối phương hình dáng. Điệp hơn 1000 sau đó, Lục Minh gắt gao ôm vạn năm công chúa thân thể yêu kiều, đem nàng xoay người, biến thành nữ thượng vị tư thế, vỗ lấy nàng cặp mông, chính mình chuyển động. Nga. Tốt. Phu quân. A. Vạn năm công chúa một đôi kiều nhũ tùy theo nàng phập phồng kịch liệt lắc lư. Cúi người xuống, đem trước ngực mình trắng nõn vú lớn đặt ở Lục Minh kia rắn chắc lồng ngực phía trước, cảm nhận kia mềm mại vú thịt một chút hướng ra ngoài tràn ra, bị bộ ngực của đối phương chen lấn biến hình. Cùng với kia nhồi máu tăng lên đỏ sẫm đầu vú. Càng là tại đối phương kia to lớn cơ ngực phía trên ma sát, mang theo một tia giống như điện giật kích thích. Trắng nõn bờ mông vẫn như cũ tại cao thấp không ngừng rất nhanh tung bay, kia trắng mịn mật huyệt sáo động chạm đất minh dương vật. Hai người tướng tính đúng là thần kỳ phù hợp. Vạn năm công chúa cúi đầu, hôn lấy phu quân môi, chủ động phóng ra nhẹ nhàng đẩy ra đối phương khớp hàm, nàng đầu kia linh hoạt lưỡi thơm liền như là như độc xà chui vào Lục Minh khoang miệng bên trong. Một đầu thô ráp thịt lưỡi đón nhận vạn năm công chúa cái lưỡi đinh hương, hai người tại khoang miệng của mình bên trong cho nhau truy đuổi cuốn lấy, liều mạng mút lấy. Vạn năm công chúa ra sức hấp thu đối phương khoang miệng nước bọt, nàng có thể rõ ràng được cảm nhận đến. Lục Minh phối hợp đều là như thế ôn nhu, điều này làm cho vạn năm công chúa tâm lý bùi ngùi mãi thôi. Đương nhiên nàng kia trắng nõn mông bự lên xuống còn đang điên cuồng tăng nhanh tốc độ, nghĩ muốn phải liều mạng ép ra đối phương dương vật dương tinh. Nữ ngồi kỵ thức là một loại cực độ tiêu hao nhà gái thể lực tư thế cơ thể, vạn năm công chúa tại Lục Minh trên người nhiều lần lặp đi lặp lại xoay quanh, cao thấp sáo động không biết bao nhiêu lần, chính là bệnh nặng mới khỏi làm nàng thể lực có chút cùng không lên. Không thể chống đỡ được đi xuống dấu hiệu. Mà đúng lúc này, vạn năm công chúa đột nhiên cảm giác được tử cung của mình một trận giống như điện giật giật giật, nàng còn chưa từng phản ứng lúc tới, đã cảm thấy hạ thân một trận mãnh liệt khoái cảm. Bỗng nhiên theo bên trong mật huyệt trào ra, thuận theo xương sống cùng thần kinh, mạnh mẽ rót vào đầu óc của nàng bên trong. Vạn năm công chúa hai mắt trắng giả, cánh mũi hơi hơi run rẩy, no đủ gò má hiện ra một chút đỏ ửng. Khi đỏ hồng môi hơi hơi mở ra, khóe miệng càng là hướng xuống chậm rãi lưu phía dưới một tia trong suốt nước miếng ngọt ngào. Nàng kia trắng nõn thon dài giống như thiên nga cổ, hướng về sau hơi hơi ngẩng lên, kia trước ngực to lớn tròn trị trắng nõn vú lớn càng là tùy theo chủ nhân dồn dập hô hấp mà kịch liệt phập phồng. Phía trên giày đặc ma ma đổ mồ hôi đều đang không ngừng vẩy ra. kia bằng phẳng bụng cùng trắng nõn đùi bên trong đều tại hơi hơi co giật, gót sen gót ngọc dùng sức căng thẳng. Căng kia to dài dữ tợn dương vật thật sâu cắm vào nàng hạ thân bên trong. Cùng với cao trào liên tục, tử cung điên cuồng co giật, đại lượng sền sệt dính dính ấm áp âm tinh bị hoa tâm phun ra, chớp mắt thấm ướt bị to dài dương vật xuyên qua lỗ thịt, sau đó theo hai người tính khí chỗ giao giới chậm rãi tràn ra. Lục Minh cũng không có kiềm chế chính mình, mà là ôm thật chặt thê tử eo, bàn tay to phóng tại cặp mông phía trên, cố hết khả năng hướng đến phía dưới ép, chính mình thì chỉ dùng để lực hướng đến phía trên nâng. Đem côn thịt cắm vào càng sâu một chút. Điên cuồng theo lỗ tiểu phun ra từng cổ sền sệt dính dính nóng bỏng tinh dịch, đẩy vạn năm công chúa âm tinh, cọ rửa đối phương đầy đặn hoa tâm. Vạn năm công chúa bị đánh đến đẩy đà ngọc thể không được đánh run rẩy, mà Lục Minh cũng thích không được. Nga! Thật nhiều! A, nóng quá Nga! Phu quân! A, ngươi mạnh khỏe bổng! Vạn năm công chúa gắt gao ôm Lục Minh thân thể cường tráng, mang cho nàng vô hạn cảm giác an toàn thân thể. Cảm nhận nam nhân tại thân thể nàng bên trong phun ra. Mỹ diệu thoải mái, linh hồn bay lên đến, lỗ thịt không chịu khống chế co giật giật giật, mỗi lần cũng làm cho nàng thích đến trắng giả mắt trình độ. Một lần là không đủ, rất nhanh Lục Minh liền đảo khách thành chủ đem nàng đặt ở dưới người bắt đầu lần thứ hai xung kích. Ròng rã một đêm phía trên, Lục Minh đều tại thao vạn năm công chúa, thao đến đêm khuya, thẳng đến nàng cầu xin tha thứ, mới buông tha nàng, cắn nàng trắng nõn ngón chân. Đem quy đầu cũng đụng đến tử cung bên trong điên cuồng phun ra, bắn tới trứng đều thấy đau rồi. Mới dừng lại. Đáng thương vạn năm công chúa, bị địch đến thân thể đều có một chút tan nát. Bị địch đến ngất đi thôi, mới bị thả ra. Mà thị nữ của nàng Kim khi còn muốn bị bắt kéo lên giường hầu hạ Lục Minh, đồng dạng bị hiếp chết đi sống lại. Đương sáng sớm ngày thứ hai, vạn năm công chúa từ từ chuyển lúc tỉnh. Mở to mắt liền thấy chính mình hảo tỷ muội Trương Ngọc Lan chính ở trên giường, bị phu quân của mình dùng cẩu bò tư thế từ phía sau hung hăng địt. Trương Ngọc Lan đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dạng. Hiển nhiên là nghênh đón đã lâu thỏa mãn, đối mặt trượng phu gian dâm nữ nhân khác, vạn năm công chúa lần đầu đã không có đố kỵ, chỉ có kiên kỵ cùng nghĩ mà sợ, cây dương vật kia quá mạnh mẽ, nàng một người là không thể ứng phó đến. Chương 230, Hồi cung thăm viếng, phu quân. Hôm nay còn muốn hồi cung gặp mặt phụ hoàng đâu. Vạn năm công chúa nhìn đến vẫn còn phấn khích trạng thái trượng phu, chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Công chúa xuất giá sau ngày hôm sau cũng là muốn trở về hoàng cung diện thánh. Cho nên bất kể là chỗ nào hào cường có thể cưới được công chúa, tại Lạc Dương đều phải muốn có một bộ đại trạch viện mới được. Đã biết, ngươi trước ăn một chút gì, ta rất nhanh liền tốt. Lục Minh vừa nói xong cũng hung hăng hít một hơi. Ngọc Lan, ngươi mạnh khỏe nhanh a. Bắn. È hèm. Trương Ngọc Lan lật bạch nhãn, ngón tay thật chặt bắt lấy ga giường, nửa người trên ghé vào trên giường, mông cong thật cao nâng lên, làm nam nhân càng thêm xâm nhập, mình cũng càng thêm dùng ít sức. Sụi lơ ở trên giường, thừa nhận trượng phu một đợt nhận lấy một đợt tinh dịch xung kích. Vạn năm công chúa vừa mới bò lên, đã bị Lục Minh ôm, còn chưa mở miệng, thân thể trầm xuống. Một cây to dài côn thịt liền đẩy ra chính mình hạ thân. Hung hăng thọc tiến đến, song nàng đôi mắt theo lấy trở nên trắng, phu quân. Lại đến một pháo. Tranh thủ cho ngươi sớm một chút thụ thai. Lục Minh cười dâm đãng nói, hắn muốn thời thời khắc khắc địch vạn năm công chúa, đem nàng thao đến dễ bảo mới thôi. Vừa nhìn thấy chính mình liền chân nhuyễn, liền nghĩ thần phục, ngoan ngoãn làm chính mình thịt tiện khí. Hơn nữa kế tiếp còn muốn cho nàng và khác thiếp thất thục lạc, cùng một chỗ ở trên giường cấp chính mình thị tẩm, đem nàng tôn nghiêm đều nằm xuống đến. Biến thành không hề tôn nghiêm dâm phụ. Đáng thương vạn năm công chúa đều sắp bị thao thành thịt tiện khí rồi, vốn không có khoảnh khắc là dừng lại đã tới. Mặc đối với chính mình phu quân đòi hỏi vô độ, cố tình lại là có thể đem nàng thao đến dục tiên dục tử sung sướng cảnh giới. Dẫn đến nàng một mực cũng không có cách nào cự tuyệt. Cũng nghĩ khát vọng tiểu huyệt tường thịt bị lôi kéo, huyệt dâm bị nhồi vào sung sướng, dần dần ngay tại im lặng bên trong hư hỏng. Không sai biệt lắm đến canh giờ, liền trang dung đều không có như thế nào vẽ. Lục Minh liền mang theo vạn năm công chúa tiến cung thăm viếng. Linh đế vẫn chưa rời giường, không đến mặt trời lên cao, hắn là không có khả năng. Lâm triều sự tình cũng liền vứt xuống một lần, nếu như không có trọng đại sự tình, ví dụ như tạo phản phản loạn loại này. Bình thường cứu tế giúp nạn thiên tai, hắn là cũng chẳng muốn nhìn, điển hình hôn quân một cái. Bởi vậy Lục Minh cùng Vạn Năm công chúa là đến gặp mặt hoàng hậu, đối mặt Nhất Quốc chi mẫu, kế tiếp còn muốn vấn an Đổng Thái hậu. Trường Thu Cung. Nhìn đến đây vấn an Lục Minh cùng Vạn Năm công chúa. Hà hoàng hậu vẫn là mặc lấy gấm thục tơ lụa, một đôi cắt nước thu mắt dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn Lục Minh, miễn lễ, an dân, bây giờ ngươi đã cưới Vạn Năm, coi như là người một nhà. Thiên gia vô tình, bản cung hữu tình. Vương Tử Biện bây giờ cần phải một người lính pháp đại gia đến dạy bảo hắn bài tập, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Lục Minh nghe nói như thế thời điểm, lại nhìn nhìn Hà hoàng hậu nở nang đôi môi. Nhất thời có chút tâm lý thỏa mãn, gấp gáp cúi đầu nói, vi thần còn tại giám sát Tây Viên quân Việt, gánh vác bệ hạ trọng trách, chỉ cần bệ hạ mở miệng, vi thần tự nhiên làm theo. Lời này kỳ thật chính là uyển cự, Lục Minh cũng không ngốc. Hắn cũng không nghĩ tham dự vào đoạt đích đại sự kiện bên trong. Bây giờ lịch sử xe luân đi như thế nào, hắn không biết, cuồn cuộn nước sông, một đường hướng đông, lịch sử xe luân sẽ không cải biến, không có khả năng rút lui, chỉ biết về phía trước. Nhưng là có khả năng hay không lệch khỏi quỹ đạo, đó là một chút cũng nói không rõ ràng, cho nên hắn vẫn là bảo trì trung lập là được. Mặc kệ ai thắng ai thua, hắn nguyện trung thành vĩnh viễn là hoàng đế. Hơn nữa, vị hoàng đế này là ai? Kia còn khó nói sao? Phương Bắc phản loạn vẫn luôn không có được bình ổn, hoàng thất vì danh vọng đã giảm xuống. Lại tăng thêm này đoạt đích đại hí. Chỉ cần 10 bình thường thị hoặc là Hà Tiến vẫn là vẫn như cũ kiên trì dẫn biên quân nhập Lạc Dương. Như vậy lịch sử vẫn là tái diễn. Hà hoàng hậu sau khi nghe sắc mặt có chút không vui, phượng mắt vi mắt khiếp lộ ra một tia nguy hiểm khí tức, như thế nào, bản cung lời nói liền không có dùng. Nương nương nói chuyện tự nhiên là có dùng. Chính là thần sắc thực hữu tâm vô lực, thỉnh nương nương thứ tội. Lục Minh phản ứng trễ nải nữa cũng biết là chuyện gì xảy ra rồi. Bởi vậy kiên định cự tuyệt phía trên đương. Đùa giỡn cái gì, hắn một mình đáp ứng, đây chính là thật sự tình. Lúc này Vạn Năm công chúa ngược lại phát giác một chút không thích hợp, nguy cơ của nàng ý thức mặc dù không có cao như vậy, nhưng là dù sao cũng là công chúa, vẫn có thể nhận thấy một tia không rõ khí tức, mẫu hậu còn thứ tội. An dân hắn quả thật có một số việc muốn đi xử lý. Chúng ta còn muốn đi cấp Thái hậu thỉnh an, xin được cáo lui trước. Được rồi, các ngươi đi thôi. Hà hoàng hậu nghĩ muốn phát tác lại phát tác không được, khí ngực không ngừng phập phồng. Khi sống động hai vú, phối hợp xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, thực dễ dàng làm người ta tưởng tượng lan man, tốt một cái đoan trang lẳng lơ hoàng hậu. Ly khai Trường Thu Cung, Lục Minh mới thở ra một hơi. Thừa dịp không có người chú ý. Hôn một cái Vạn Năm công chúa, của ta tốt nương tử, khá tốt có ngươi a. Bị chợt hôn môi Vạn Năm công chúa dọa nhảy dựng, nhìn hai bên một chút về sau, xác nhận không có người phát hiện, mới có một chút hờn dỗi nói, chán ghét. Nơi này không được. Nhìn xinh đẹp thê tử, Lục Minh tâm lý càng ngày càng có một cổ tà hỏa, muốn tại hoàng cung bên trong thật tốt điệp một cái nàng. Chính là thời gian điểm cũng không đúng, chỉ có thể là áp chế cổ này dục hỏa. Thì phải là sau khi trở về như thế nào đều được rồi. Vạn Năm công chúa nhớ tới một chút xấu hổ hình ảnh, lập tức mặt đỏ bừng, cúi đầu không nói một lời, nàng thậm chí cảm giác được có chút ẩm ướt. Hơn nữa buổi sáng trượng phu bắn vào đến tinh dịch, hình như còn không có làm sạch sẽ. Có chút muốn chảy ra. Lần này đi đến Thái hậu Trường Nhạc cung, này vẫn là Lục Minh lần thứ nhất. Hắn cùng Đổng Thái hậu không có gì cùng xuất hiện, phía trước cho rằng cậu Đổng Trác cùng Đổng Thái hậu có cái gì thân thích quan hệ. Kết quả về sau mới biết được suy nghĩ nhiều. Thuần túy là đưa tiền quan hệ, Đổng Thái hậu là Hà Giang người, Đổng Trác là Tây Lương người, một cái tại Đông, một cái tại Tây, phong bò không kịp xe ngựa, trừ bỏ cùng họ ở ngoài, vẫn thật là không có gì liên lạc. So với Trường Thu Cung tiết kiệm, túc mục, Trường Nhạc Cung nhiều hơn một chút xa hoa, đang đến gần bức tường địa phương trưng bày rất nhiều kỳ trân dị bảo, điêu khắc bình phong cũng là tranh sơn thủy. Những cái này đều phải vô cùng trưởng thời gian đi điêu khắc. Đổng Thái hậu là có tiếng ái tài, linh đế sẽ biến thành tham tài tính cách, cùng nàng có rất lớn quan hệ. Xem như Thái hậu, có rất ít người nhớ rõ, Ngô Quan bán quan bắt đầu chính là nàng mang lên, Linh Đế bất quá là đem loại này hành vi phát dương quang đại mà thôi. Chính là liếc nhìn một cái, Lục Minh liền nhìn ra được, Thái Hậu quá yêu thích hưởng lạc, quá yêu thích hưởng thụ. Như vậy nữ nhân, tâm cơ không sâu, hơn nữa nông cạn vô cùng. Chỗ tốt là thiết kế không được tinh diệu đấu đá lẫn nhau. Chỗ hỏng nha, chính là lớn gia đô tao ương. Chương 231, bên người nội y cùng quần lót đương Đổng Thái Hậu theo sau tấm bình phong đi ra thời điểm, Lục Minh ánh mắt không thay đổi, chính là cúi đầu. Chỉ là liếc nhìn một cái, hắn liền nhìn ra Đổng Thái Hậu rối loạn. Ngón tay thượng vẽ loạn đỏ tư sơn móng tay, rõ ràng đã từ nương bán lão, còn vẽ loạn son bột nước, đem chính mình trang điểm xinh đẹp vô cùng, đây là câu dẫn ai đâu này. Tại thâm cung bên trong là không có khả năng câu dẫn cái khác nam nhân. Cho dù là thái giám cũng không quá quan tâm khả năng. Linh đế còn chưa chết, liền đối với hắn mẹ xuống tay, còn thật không có thế nào tên thái giám làm như vậy, đây là đang đánh linh đế khuôn mặt, còn thật cho rằng linh đế không có cách nào sao. Thành Lạc Dương bên trong, hoàng đế uy nghiêm thật đúng là không thể địch nổi. Gặp qua thái hậu. Miễn lễ. Vạn năm, tối hôm qua nghỉ ngơi ok. Đổng Thái Hậu vẫn là yêu thương trưởng tôn nữ, mặc dù nói cháu gái đều là gả đi ra ngoài. Tát nước ra ngoài, nhưng là nàng cứ như vậy một cái cháu gái, tự nhiên cũng sẽ không hiếm lạ đi nơi nào. Vạn năm công chúa gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia đỏ ửng, đôi mắt mang theo thẹn thùng nhìn về phía Lục Minh, lại bay nhanh thấp phía dưới đầu, nghỉ ngơi vô cùng tốt. Hoàng tổ mẫu, ngươi gần nhất thân thể có khỏe không? Nếu có vấn đề gì liền kêu an dân đến. Hắn y thuật tốt lắm. Nhìn dựa vào tôn nữ của mình, Đổng Thái Hậu cảm thấy một cổ đã lâu thân tình, theo sau quay đầu nhìn Lục Minh, này người trẻ tuổi nhân cưới tôn nữ của mình, đổ không tính là việc bôi nhọ cháu gái đại công chúa thân phận. An dân, ngươi cũng là người một nhà, về sau không cho phép phập phồng vạn năm là bản cung tâm can bảo bối, không cho phép chịu một chút ủy khuất. Vâng, Thái Hậu, ta đối đãi thật tốt đợi công chúa, nàng là ta thê tử. Ta liền có trách nhiệm bảo hộ nàng, trân trọng nàng. Lục Minh lễ phép cung kính bộ dạng, một chút làm người ta cảm giác không ra hắn là một cái hoang dâm vô độ cầm thú. Vậy là tốt rồi, bản cung vừa vặn có chút không thoải mái. Ngươi đến cấp bản cung xem một chút đi. Đổng Thái Hậu ngược lại thật không có khách khí, đều là người một nhà, sai sử liền sai sử, thiên gia sai sử ngươi, kia là phúc khí của ngươi. Lục Minh tiến lên cấp Đổng Thái Hậu bắt mạch, đến gần rồi mới ngửi được một trận hương vị. Giống như là nào đó hương phấn hương vị. Lòng hắn có chút linh cơ vừa động, mình là không phải là có thể làm điểm xa xỉ phẩm tiền lời đâu này. Nước hoa chính là một cái lựa chọn rất tốt, hơn nữa nước hoa chế tác cũng không khó khăn. Chính mình chỉ cần chế tạo ra cất khí, sau đó thu thập đóa hoa nghiền nát ép nước, sau đó không ngừng chiết xuất là được. Công nghệ không phức tạp, liền là cần phải tiêu hao tài liệu tương đối nhiều. Đổng Thái Hậu đều là 50 tuổi lão thục phụ rồi. Bảo dưỡng vẫn như cũ tốt lắm, cẩm y ngọc thực, như vậy nữ nhân bảo dưỡng đều tốt lắm. Lục Minh nhắm mắt lại, giả trang tại bắt mạch, kỳ thật trong bóng tối sử dụng khám bệnh kỹ năng. Vạn năm công chúa là nhỏ giọng cùng Đổng Thái Hậu nói chuyện phiếm. Bị dễ chịu yết hầu nàng so với trước kia càng thêm xinh đẹp rồi, cũng không có vàng như nến dấu hiệu, nữ nhân liền là cần phải nam nhân tinh dịch dễ chịu. Cao trào không chỉ có thể thư giãn thần kinh, còn có thể bài độc dưỡng nhan. Nữ nhân so nam nhân nhiều hơn một cái khí quan, không chỉ có riêng chỉ dùng để đến sinh sản hậu đại. Nghe thấy Đổng Thái Hậu trên người hương vị, Lục Minh có chút tâm lý thỏa mãn, vốn là vừa rồi liền nghẹn một cổ cơn tức. Hiện tại càng là có chút chịu không nổi, nghĩ thầm, cái này lão lẳng lơ. Đều tuổi đã cao còn như vậy tao. Thao. Thật sự là thiếu điệp lão mẫu cẩu. Là chuẩn bị câu dẫn ta, muốn cho của ta đại dương vật thao ngươi sao? Lục Minh nội tâm ý tưởng Đổng Thái Hậu đương nhiên không biết. Nếu biết, không chừng sẽ làm cấm quân đến đem cái này có đại nghịch bất đạo ý tưởng hỗn trướng bắt. Bán hướng sau đó, Lục Minh thu hồi tay, híp mắt, Thái Hậu đây là dạ dày suy yếu, cần phải tiến bổ, còn cần phối hợp mỗi ngày kiên trì rèn luyện. Liên tục 3 tháng có thể chuyển biến tốt. Phiền toái như vậy sao? Uống thuốc không thì tốt sao? Đổng Thái Hậu hiển nhiên vẫn là dừng lại tại uống thuốc giai đoạn, cho dù là ngự y đến đây, cũng chỉ là làm nàng uống thuốc, không có này yêu cầu của hắn. Cũng không dám có. Lục Minh có thể liền không giống với, sờ sờ cằm, còn có thể đụng đến một chút thô kệch râu ria. Ngoại hình của hắn tương đối khác loại, tóc ngắn, cạo râu tu. Mà đây cũng là hắn thói quen một điểm, đồng thời cũng là một loại lập dị. Mái tóc xén sau đó, chính mình càng thêm thoải mái, hơn nữa còn có thể thêm phân. Phụ thân thù không có báo, hắn liền thời khắc xén mái tóc đến nhắc nhở chính mình có cừu báo cừu. Tại hiếu đạo làm đầu Đông Hán, điểm này cơ hồ là không chê vào đâu được. Thân thể phát phu thụ cha mẫu, thay cha báo thù rửa hận, đây cũng là làm người ta không lời nào để nói, thậm chí kính nể một điểm. Của ta phương thức trị liệu cùng các khác biệt, Thái hậu muốn mỗi ngày uống thuốc, vẫn là khỏi hẳn. Toàn bộ nhìn tuyển chọn. Nếu như chính là dùng thuốc thiện, như vậy tìm khác ngự y là đủ. Lục Minh cũng là có tính tình cùng kiên trì, hoặc là dựa theo hắn lời nói, hoặc là liền cũng không muốn. Tự nhiên là khỏi hẳn phương pháp. Đổng Thái hậu cũng không nghĩ ba ngày hai đầu liền gặp chuyện không may, bây giờ nàng xem như phong vận vẫn còn. Mà trên lịch sử, Linh Đế vừa chết, cùng Hà Hoàng hậu bùng nổ xung đột nàng đã bị đại thần đề nghị đuổi về Hà Giang đất phong. Lý do là nàng đã không phải là quá sau, hoàng đế cũng đổi người rồi, cũng không có lý do ở lại hoàng cung. Loại lý do này thật buồn cười, lại rất phù hợp hiện thực. Khi đó Đổng Thái hậu trực tiếp là một đêm đầu bạc, ngày hôm sau liền kinh sợ mà chết. Người sống, tâm thái tốt, cũng liền có vẻ tuổi trẻ. Tâm thái nếu như hỏng mất, nhưng cũng có khả năng theo lấy hỏng mất. Trừ lần đó ra, còn cần thay đổi mặt phương thức. Vừa vặn có một vật muốn mời Thái hậu mặc thử, phương pháp này có thể cải thiện nữ tính trói buộc. Làm thân thể trở nên càng thêm thoải mái, theo phía trên căn bản làm thân thể thay đổi tốt. Lục Minh nói xong lấy ra một bộ nội y đưa cho thê tử của mình, Ngọc Nhi, ngươi đi cấp Thái hậu nói một chút. Nhìn đến đồ lót thời điểm vạn năm công chúa có chút mặt đỏ. Lại vẫn là nhận lấy đồ lót, loại này bên người quần áo có chút xấu hổ, nhưng là nàng mặc qua sau xác thực cảm giác thật thoải mái. Nhất là quần lót, tạo thành tốt lắm bảo hộ. Mà áo ngực cũng thế, không cần phải nửa buộc ngực. Mà áo ngực bao bọc vú thời điểm tại bình thường vận động đi đường cũng sẽ có vẻ càng thêm thoải mái tự tại, rất là thoải mái. Đổng Thái hậu ngay từ đầu còn có một chút không biết vì sao, đương cháu gái thì thầm nói với nàng cái gì sao. Nàng đầu tiên là kinh ngạc, theo sau lại hung hăng trợn mắt nhìn Lục Minh liếc nhìn một cái này hỗn trướng lại muốn làm nàng đổi bên người quần áo. Chính là nghe cháu gái tặng lại, nói loại này bên người quần áo tại phủ thượng nha hoàn cùng thiếp thất đều đổi lại. Nàng cũng dùng qua, phi thường thoải mái, hơn nữa Lục Minh tuy rằng lúc nào cũng là nói một chút kỳ quái lời nói, làm một chút kỳ quái sự tình. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, Lục Minh phương pháp xử lý quả thật rất hữu hiệu. Nghe nói liền chiếu hậu ho lao đều có thể chữa trị, loại này vô cùng kỳ diệu y thuật, không phải do nàng không tin, cũng không phải do người khác nghi ngờ chất vấn, có lẽ có mới người, đều là như thế a. Chương 232, cưới Thái Văn Cơ hai người đi đến thiền điện. Đổng Thái hậu lần thứ nhất mang theo thái độ hoài nghi đổi lại nội y, lập tức cảm giác được thực thoải mái. Tuy rằng cảm quan không có mãnh liệt như vậy, nhưng là vẫn là cảm thấy một trận thoải mái. Nói không ra thoải mái. Loại này nội y còn rất không sai. Đây là An Dân làm đi ra sao? Đổng Thái hậu nhìn gương đồng, chính mình mặc lấy nội y bộ dáng, thật đúng là có một chút gợi cảm. Thịt núc nít bụng nạm tràn đầy thục nữ thành thục mị lực, từ nương bán lão còn một bức phong tao bộ dáng. Kỳ thật chính là thiếu điệp, ép ngứa, ngứa chịu không nổi muốn bị địch. Giống như, An Dân liền yêu thích nghiên cứu những cái này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hiệu quả lại cực kỳ tốt đâu. Có lẽ ta không lý giải a, có tài hoa người đều là cổ quái như vậy. Vạn năm công chúa che miệng cười duyên, trượng phu có tài hoa, làm thê tử nàng cũng là cùng có vinh yên. Đứa nhỏ này thật đúng là, hừ, cái này quần lót cũng muốn mặc không? Đổng Thái hậu nhìn kiểu dáng mới lạ quần lót, hoàn toàn không biết đây là tình thú quần lót. Chính là điều kiện hạn chế. Cho nên không có làm được ra ren một bên cái loại này mỏng manh quần lót, nếu không khẳng định liền an xếp lên trên. Này được dựa theo nhỏ đến chế tác, hoàng tổ mẫu khả năng không thích hợp, sẽ có vẻ nhỏ. Mặc vào đến liền không có thoải mái như vậy. Vạn năm công chúa muốn là đổi thành trước kia, là cảm thấy không sẽ nói như vậy quá xấu hổ. Bây giờ bị địch vài ngày, liền phóng nước tiểu đều là bị Lục Minh ôm lên. Ngay mặt phóng nước tiểu xấu hổ đã đem nàng tôn nghiêm toàn bộ đánh nát, bây giờ còn lại cũng chính là vô sĩ nghênh hợp. Đã không có xấu hổ, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Vì cấp Đổng Thái Hậu phổ cập khoa học, vạn năm công chúa còn cởi bỏ váy dài. Chỉ để lại nội y cùng quần lót, dạo qua một vòng. Hoàng tổ mẫu, một bộ này thật vô cùng thoải mái, ta cũng không biết An Dân như thế nào nghĩ ra, rất thư thái. Bất quá này cái nội y buổi tối đi ngủ thì không thể xuyên. Đối với lồng ngực không tốt, không lúc ngủ có thể mặc, đi ngủ vẫn là muốn cởi xuống. Bên này giải thích nội y diệu dụng, Đổng Thái Hậu còn nghe được mùi ngon, liên tục gật đầu, theo sau hình như nghĩ tới điều gì, nếu như phải làm quần lót. Chẳng phải là muốn làm An Dân đến cho ta trắc lượng thân thể. Trước kia luôn luôn bảo thủ vạn năm công chúa lại che miệng cười duyên nói, hoàng tổ mẫu không quan hệ, An Dân lại không phải là ngoại nhân. Hắn khám bệnh rất lâu đều cần thoát y mới có thể tiến hành. Cũng cấp rất nhiều phu nhân khám bệnh quá. Nhất là đau răng, còn muốn há mồm một mực làm An Dân khám bệnh, kia chẳng phải là có thất lễ nghi. Dù sao cũng không có người khác biết cùng nhìn thấy, chữa bệnh cứu người nào có nhiều như vậy hạn chế. Bảo thủ. Đông Hán thời kỳ có thể không bảo thủ, theo Tây Hán bắt đầu liền vẫn luôn cổ vũ con gái tái giá, mà ở Tây Hán thời kỳ, con gái càng là có thể chủ động bỏ vợ, đem trượng phu một cước đá văng. Chính là đến Đông Hán thời kỳ đã không có. Chính là không khí là một chút cũng không bảo thủ. Bất quá trước hôn nhân mất lý trí vẫn là muốn bị xử phạt cùng phỉ nhổ, chính là đối với đã kết hôn tái giá cũng không bài xích là được. Đổng Thái Hậu có chút còn không có chuyển qua loan đến. Ánh mắt có chút lập lòe. Nàng cũng không phải để ý, chính là như vậy vừa đến, vẫn có điểm không ổn. Ai gia lại suy nghĩ cân nhắc a. Kế tiếp chính là Đổng Thái Hậu khám bệnh rồi, bởi vì suy nghĩ đến muốn cởi quần áo, cho nên Đổng Thái Hậu không có tiếp nhận. Cũng không có cự tuyệt. Mà là cần phải suy nghĩ một chút, hoặc là nói tìm một cái thuyết phục lý do của mình. Lúc này Hà Đông quận vẫn như cũ đang kịch đấu trong đó, Hoàng Phủ Tung bởi vì lương thảo bổ cấp nguyên nhân không thể phát động đại quy mô tấn công. Mà Quách Quá cũng là giảo hoạt chung quanh tập kích quấy rối, song phương nhất thời giằng co ngay tại chỗ. Đường đường triều đình quân đội cư nhiên đánh không lại những cái này hoàng cân đạo tặc, tin tức này truyền ra về sau, các nơi càng là liên tiếp toát ra rất nhiều đánh hoàng cân danh nghĩa cùng cờ hiệu thổ phỉ. Bắt đầu tấn công thị trấn. Lục Minh căn bản cũng không quản những cái này, cùng hắn quan hệ không lớn. Hơn nữa hôm nay cũng là cưới Thái Văn Cơ thời gian, so với mấy ngày hôm trước cưới vạn năm công chúa long trọng, hôm nay hôn lễ quy mô liền nhỏ rất nhiều. Vẫn là đi Thái Ung gia đón dâu, này vẫn là Lục Minh lần thứ nhất. Nhìn thấy Thái Ung, cái này lão thằng xui xẻo, mặc dù là văn học gia cùng thư pháp gia, chính là có chút lão thằng xui xẻo cảm giác. Làm Lục Minh cảm thấy kinh ngạc chính là Thái Văn Cơ mẹ đẻ cư nhiên còn tại. Chính là tại bái đường thành thân thời điểm nhìn thấy, phong vận vẫn còn thuộc phụ, đoan trang tao nhã, mang theo tri thư đạt lý, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thư hương khí tức, khó trách có thể bồi dưỡng được Thái Văn Cơ như vậy tài nữ. Xếp đặt buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi tân khách, ngại vì Thái Ung mặt mũi, nhưng là Viên thị có hay không buông lời, cho nên một bộ phận nhân không có đi, chính là phái ra con cháu tham dự. Chúc mừng chúc mừng. An Dân huynh tân hôn mừng rỡ. Đã lâu Viên Thuật lại xuất hiện, còn mang theo một phần hạ lễ đến đây. Quốc Lộ huynh có thể đến, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a, mời vào bên trong. Lục Minh cười hề hề đem hướng bên trong dẫn, vừa vặn có một cái mua bán cùng Quốc Lộ huynh hợp tác. Đến, tiến đến uống chén rượu mừng. Nga. Này cũng là niềm vui ngoài ý muốn a, An Dân huynh chi đại tài. Chính là Lạc Dương Tuấn Kiệt người phong lưu, ta ngược lại muốn mong chờ mong đợi. Viên Thuật không phải là làm bộ, mà là quả thật thực cảm thấy hứng thú. Lục Minh tài hoa không cần nghi ngờ, cho dù là Viên thị nội bộ, đối kỳ cũng là tồn tại khác nhau. Giống hắn chính là có khuynh hướng cùng Lục Minh hợp tác, mà Viên Thiệu là có khuynh hướng đánh ép Lục Minh, hai cái cường lực người kế thừa bản thân liền mâu thuẫn rất sâu. Hiện tại càng là có chút công khai làm rõ ý tứ. Viên Ngỗi thái độ cũng là mơ hồ không rõ, ta tăng thêm bị hạ độc sau đó, nhân cũng là hỗn loạn mê mang, thượng thư đài sự tình đều là giao cho phụ tá cùng viên thị đệ tử nơi đi lý. Viên thuật cũng phải lấy tham dự vào, không có ai biết viên ngỗi độc là Lục Minh phía dưới, loại này hèn hạ sự tình còn thật khó có thể liên tưởng đến hắn trên người, đối với Lục Minh ấn tượng chính là một cái mãn phu. Kỳ thật viên thuật cũng không lớn để mắt Lục Minh. Này là đến từ hậu thế gia đại tộc đệ tử ngạo mạn tâm lý. Chính là hắn biết hiện tại bất luận kẻ nào đều cần liên hệ hòa hợp làm, mà cùng Lục Minh hợp tác không có gì không tốt, cho dù là khinh miệt cùng khinh thường. Hắn cũng chỉ giấu sâu ở tâm mà không biểu đạt ra. Này không trở ngại Lục Minh cùng hắn hợp tác, mọi người đều là lợi ích thúc giục mà thôi, cùng viên thuật hợp tác cũng là một loại kiềm chế, lợi ích cũng đủ lớn, như vậy viên thị nội bộ muốn đối phó hắn. Cũng phải suy tính một chút viên thuật. Cứ việc viên ngỗi vẫn là đương gia người, nhưng là lại không phải là nhất ngôn cửu đỉnh, đắc tội cũng mà đắc tội với, tân sinh đại có thể kết giao là tốt nhất, không thể cũng không có quan hệ. Không thể không nói Lục Minh ánh mắt vẫn là thực độc ác, cùng viên thiệu ầm ĩ không thoải mái, cùng viên thuật lại bảo trì hợp tác, điều này làm cho linh đế đều không có nói, lại không phải là đầu nhập vào thế gia đại tộc. Vẫn có đối kháng, vừa vặn nằm ở cân bằng trong đó. Chương 233, cấp Thái Văn Cơ khai nụ Lục Minh lấy ra chính mình tinh luyện nước hoa, làm hơi có chút tại viên thuật phu nhân tay phía trên, hướng về viên thuật làm một cái mời động tác. Vật ấy chính là nước hoa, Quốc Lộ huynh có thể ngửi một cái, nhìn thấy thế nào? Viên thuật ngửi được sau cảm giác đặc biệt thích, có một loại dục vọng xúc động, này nước hoa cư nhiên như thế thần kỳ, khó lường. Viên thuật phu nhân càng là yêu thích không nỡ rời tay. Nữ nhân đều thích cái đẹp, nhất là nhà giàu sang, ăn no cũng không cần lao động, dĩ nhiên chính là cung đấu cùng ăn mặc. Hiện tại nước hoa xuất hiện, càng làm cho các nàng có một loại gần như điên cuồng xu thế. Đại nhân cái này nước hoa nhưng có bán. Đương nhiên, đây chính là ta muốn cùng Quốc Lộ huynh hợp tác đồ vật. Vật ấy coi như là lễ gặp mặt đưa cho tẩu phu nhân, Quốc Lộ huynh, ta xuất công nghệ, ngươi đến bán, không chỉ là Lạc Dương, còn muốn bán được Hoài Nam cùng Hà Đông. Trung Nguyên, Hà Bắc to như vậy. Ta lục ngươi tứ, ngươi xem coi thế nào. Về phần Trường An, Quan Trung to như vậy, vẫn là giao cho Hoàng Thương đi. Thứ cũng là hành động bất đắc dĩ. Công nghệ rườm rà, hao thời hao lực, tuy rằng trân quý. Lại khó có thể lượng sản, đáng tiếc, đáng tiếc. Lục Minh vốn là muốn 16 mở, nhưng là nghĩ nghĩ, thôi được rồi. Hiện tại cũng chính là dựa vào tiền kỳ mới mẻ mới làm như vậy, mặt sau không chừng liền có phỏng chế rồi, cho nên nhân cơ hội lao một khoản là được. Này làm sao có ý tứ đâu. Viên thuật phu nhân yêu thích không nỡ rời tay, muốn lại còn muốn nhìn nhà mình trượng phu sắc mặt. Nếu là An Dân huynh cấp, kia hãy thu phía dưới a. Viên thuật cầm chén rượu lên, An Dân, ngươi đã như vậy tín nhiệm ta. Ta cũng không có khả năng cô phụ tín nhiệm của ngươi, chén rượu này coi như ta mời ngươi. Cùng nỗ lực, cùng nỗ lực. Lục Minh cầm chén rượu lên cùng viên thuật đụng một cái, hợp tác khoái trá, hợp tác khoái trá. Quan trù giao thoa. Khách và chủ đều vui mừng. Còn thật không có nhân đến nháo sự. Duy nhất có một điểm nhỏ nhạt đệm đúng là viên thị đệ tử có tại viên thiệu ý bảo xuống đến nháo sự, dù sao không là công chúa hôn lễ, chính là một cái thái ung mà thôi. Tính không lên uy hiếp gì. Chính là bị viên thuật đuổi đi rồi, viên thuật mới vừa cùng Lục Minh đạt được hợp tác, loại nước hoa này lợi nhuận vừa nhìn chính là cao đến đỉnh. Không nói đại gia nhà giàu cần phải, rất nhiều vương hầu phụ nhân. Quân hậu phu nhân đều có khả năng cần phải loại nước hoa này. Hơn nữa này còn không có tính thượng giàu có nhân gia còn có thanh lâu kỹ viện, cũng có khả năng cần phải loại nước hoa này. Xa xỉ phẩm rất khó bán không? Cũng không khó. Một chút cũng không khó, khó được là con đường. Mà có con đường, có thương phẩm, còn lại đúng là vấn đề thời gian. Mang theo say khướt mùi rượu, Lục Minh đầu tiên là tắm rửa một cái. Đem mùi rượu cùng mồ hôi rửa đi, sau đó mới đến Thái Văn Cơ gian phòng. Lúc này Thái Văn Cơ chính mang đại hồng đầu khăn ngồi ở mép giường, Vạn Năm công chúa cũng tại gian phòng bên trong, kéo lấy Thái Văn Cơ tay nhỏ nói tri kỷ nói. Phía trước là tốt khuê mật, hiện tại biến thành hảo tỷ muội, như thế nào đều là một loại duyên phận. Phu quân đến đây đâu? Vạn Năm công chúa vừa đứng dậy, Lục Minh liền đi qua ôm eo của nàng hôn một cái, đêm nay chớ đi rồi, nhất đứng lên đi, Văn Cơ không chịu nổi, về sau các ngươi cùng một chỗ thị tẩm thời gian còn nhiều hơn. Nghe chưa? Ê hèm, nghe được, phu quân. Vạn năm công chúa hiện tại rất biết điều, bị địch đến dễ bảo, làm nàng nhếch lên mông, nàng cũng không dám nằm xuống. Thái Văn Cơ có chút khẩn trương bắt lấy tay nhỏ, vào đầu khăn bị vạch trần về sau, nhìn đến Lục Minh cười dâm về sau, tinh xảo gương mặt xinh đẹp hiện lên một vẻ khẩn trương, môi hồng khẽ mở, phu quân. Nương tử, đến uống chén rượu giao bôi. Chúng ta liền là vợ chồng. Lục Minh có chút khó có thể ức chế hưng phấn, đây chính là cuối thời Đông Hán nổi danh tài nữ. Thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, như vậy tài nữ lại rất xinh đẹp, hiện tại lại gả cho chính mình. Thật sự là thượng thiên ban cho bảo bối. Ân. Hai người uống xong rượu giao bôi về sau, Lục Minh liền cười dâm ôm Thái Văn Cơ, nhìn trước mắt vẻ loạn son bột nước gương mặt xinh đẹp, xấu hổ đợi phóng nụ hoa, nhịn không được cúi đầu hôn lên nàng môi hồng. Thon dài tuyết trắng cổ, giống như là cao ngạo như thiên nga, hướng Lục Minh cho thấy chính mình cao thượng, thuận theo gáy ngọc trượt xuống chính là tinh xảo xương quai xanh. Năm nay mới 18 tuổi, Thái Văn Cơ so với Lục Minh còn lớn hơn 2 tuổi. Nhưng là trước ngực no đủ lại cùng 18 tuổi không có quá nhiều liên hệ, kia căn phòng to lớn ngọc nhũ, quả thực giống như là hai cái đại dưa gan vậy treo ở trước ngực của nàng. Thật đẹp. Lục Minh liếm môi một cái, bàn tay to vuốt ve Thái Văn Cơ vú sữa. Nhịn không được dùng sức cầm chặt đem chơi lên. A, phu quân. Thái Văn Cơ có chút ngượng ngùng. Nàng gã hơn người, nhưng là vẫn như cũ bảo trì xử nữ. Bây giờ lại lần nữa lấy chồng, lại vẫn là lần thứ nhất khai nụ, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Lại có một chút mong chờ. Phía trước vạn năm công chúa nói với nàng, ân ái mang đến chỗ tuyệt vời, kia một chút tàn bạo chi từ nghe được nàng có chút ngượng ngùng, lại có một chút mong chờ. Bây giờ bị Lục Minh thưởng thức mẫn cảm chỗ tư mật. Lập tức có chút ngứa ngáy rồi, có chút chịu không nổi. Thái Văn Cơ vòng eo ngược lại có chút tinh tế, đầy đủ một ôm, làm người ta có chút mơ mộng. Thái Văn Cơ bờ mông tràn đầy người trẻ tuổi sinh lực cùng ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa. Dương Liên, y gấm những cái này thuộc phụ mông bự là rót chừng sữa thủy thành thuộc trái cây lời nói, như vậy Thái Văn Cơ đúng là còn mang theo một tia ngây ngô hương vị mật đào. Tiền đột hậu kiều hình thể, tăng thêm nàng có chút vóc người cao gầy. Làm hai đầu chân đẹp là thon dài lại không mất mượt mà. Lục Minh bỗng nhiên đem Thái Văn Cơ triều trong lòng kéo đến, người sau không có bất kỳ phòng bị nào, lập tức ngã vào hắn trong lòng. Thái Văn Cơ gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng một mảnh. Có chút nóng lên, nàng chỉ cảm thấy buồng tim của mình bang bang thẳng nhảy, mà Lục Minh lồng ngực là như thế rắn chắc, thế cho nên Thái Văn Cơ lại có loại gối tại thiết bản phía trên ảo giác. Bất quá cách kia to lớn lồng ngực. Thái Văn Cơ lại có thể rõ ràng nghe được Lục Minh kia trầm ổn hữu lực tiếng tim đập. Cái loại cảm giác này làm người ta an lòng. Kéo qua lo sợ bất an, giống chỉ tiểu bạch dương vậy Thái Văn Cơ, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cậy ra Thái Văn Cơ bờ môi. Không biết có phải hay không bởi vì quá mức khẩn trương, Thái Văn Cơ bờ môi có chút lạnh lẽo, nhưng khi hắn mút hút thời điểm, cái loại này mềm mại xúc cảm lại làm cho hắn khó có thể dứt bỏ. Nhất là một cổ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể thuận theo Lục Minh khoang mũi dũng mãnh vào bên trong thân thể. Làm hắn có chút thần hồn điên đảo. Mà Thái Văn Cơ là cảm giác được một cổ nồng đậm nam tính khí tức chớp mắt đập thẳng vào mặt, nàng nơi nào gặp được loại này cảnh tượng, điều này làm cho vẫn là xử nữ Thái Văn Cơ có chút tim đập nhanh. Nhưng là đối phương ấm áp ôm ấp dần dần hòa tan sự lo lắng của nàng cùng khẩn trương. Thái Văn Cơ tại Lục Minh cố ý dẫn đường phía dưới. Cũng bắt đầu ngốc đáp lại lên Lục Minh hôn môi. Thái Văn Cơ động tác trúc trắc ngốc. Lại mang theo cẩn thận một chút, cùng với một phần tình yêu. Đại tài nữ nội tâm có truyền thống tam tòng tứ đức, nếu đã gả cho Lục Minh, như vậy thì dần dần yêu thích phu quân của mình, đi gánh vác thê tử trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Chương 234, tân hôn dạy dỗ thiếu nữ Lục Minh nhẹ nhàng cậy ra môi của đối phương, sau đó đưa ra đầu lưỡi của mình, đưa vào đối phương khoang miệng bên trong. Có lẽ là bởi vì phát tình, Thái Văn Cơ khoang miệng bên trong tiết ra đại lượng thơm ngọt nước bọt. Mà Lục Minh là liều mạng hấp thu mút lấy kia từng cổ thơm ngọt nước bọt, Thái Văn Cơ tuy nói không có khả năng khẩu kỹ, nhưng cũng tích cực ngốc phối hợp đối phương, đưa ra nàng kia tinh xảo phấn nộn cái lưỡi đinh hương, đi cùng Lục Minh thịt lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Hai người tại Thái Văn Cơ khoang miệng bên trong không ngừng truy đuổi quấn quýt. Nhất thời hai người gắn bó ở giữa không ngừng phát ra bẹp bẹp vang nhỏ, đôi này vừa mới quen biết không bao lâu nam nữ cũng đã tình nồng dục liệt. A! À, Thái Văn Cơ phát ra một trận thở gấp, nguyên lai là Lục Minh đã đem tay trượt đến nàng chỗ tư mật, dùng ngón tay bắt đầu trêu đùa miệng âm đạo nàng cùng hòn le. Điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nhưng không cách nào ngăn cản. Cho dù là xấu hổ, nàng cũng phải đi làm, bởi vì đây là làm thê tử trách nhiệm. Thật sự là cực phẩm vú sữa. Thật bổng. Lục Minh chút nào không keo kiệt đối với Thái Văn Cơ vú sữa ca ngợi. Đương nhiên cùng lúc đó, bàn tay của hắn cũng không có an phận. Trực tiếp tại Thái Văn Cơ trắng nõn vú mềm tử phía trên trêu đùa vuốt ve lấy. Khi no đủ trắng nõn vú sữa không ngừng tại Lục Minh bàn tay không ngừng biến hóa hình dạng, khi trắng nõn vú thịt đã ở hắn khe hở ở giữa tràn ra. Mà khi đỉnh hai quả phấn nộn đầu vú cũng xuất hiện phản ứng, nhanh chóng nhồi máu cương lên, như là hai quả tiểu đông tảo vậy. Theo sau cúi đầu nhất miệng ngậm chặt phấn nộn đầu vú cùng trắng nõn vú thịt. Mà tay kia thì tắt tiếp tục trêu đùa âm vật của nàng. Tiểu tiểu hòn le bị kích thích không ngừng phồng lớn. Không thể không nói Thái Văn Cơ dáng người cao gầy, kia hai đầu trắng nõn chân đẹp càng là thon dài đến cực điểm, nàng cái đầu ước chừng có hơn một thước bảy, kia hai đầu chân đẹp khả năng liền chiếm một thước. Chân hình rất đẹp, đùi mượt mà đẩy đà, da dẻ trắng hồng, làm người ta có loại muốn vuốt ve xoa nắng xúc động. Mà nàng bắp chân lại đường nét đột nhiên co lại, tinh tế bên trong lại không mất trắng chắc, Lục Minh cũng không nhịn được muốn nắm kia chặn chân đẹp. Hung hăng tận tình phát ra. Nương tử, ngươi thật đẹp, ta thật vô cùng muốn đem ngươi chân đẹp gánh tại bả vai, sau đó hung hăng điệp huyệt của ngươi, nhìn ngươi khó chịu lại thoải mái bộ dáng, sau đó tại ngươi âm đạo cùng tử cung tận tình phát tiết con cháu của ta tinh. Cho ngươi cho ta sinh con dưỡng cái, nối dõi tông đường. Lục Minh bỗng nhiên nói một câu làm Thái Văn Cơ cảm thấy vô cùng hưng phấn vừa ngượng ngùng lời nói. Vừa dứt lời, Thái Văn Cơ liền bởi vì cảm xúc mênh mông, miệng nhỏ mở ra. Nhịn không được phát ra một trận thật dài tiếng rên rỉ, hoa tâm trào ra một cái rất lớn cổ âm tinh, dĩ nhiên là cao trào. Bạch hổ. Lục Minh nhìn đến Thái Văn Cơ hạ thân tuyết trắng một mảnh, mập cục cục cư nhiên không có một cây lông mu. Hơn nữa căn cứ nhìn ra, nàng chỉ sợ là trời sinh bạch hổ. Thái Văn Cơ khuôn mặt hoàn toàn đỏ, nàng là bạch hổ chuyện này cũng chỉ có nàng và mẫu thân biết, tại chuyện này phía trên nàng cũng là cực kỳ thẹn thùng hoặc là nói để ý. Loại phương diện này cùng người khác sai biệt, làm Thái Văn Cơ đã từng một lần đều có một chút tự ti. Chẳng qua là khi Lục Minh mặt lộ vẻ vui mừng thời điểm, nàng mới thở vào nhẹ nhõm, giống như không có vấn đề gì. Có khả năng hay không rất kỳ quái. Phu quân. Thái Văn Cơ vẫn là có chút bận tâm, nàng liền vội vàng hèn nhát hỏi. Bởi vì bạch hổ khắc chồng, đây chính là không rõ dấu hiệu, nàng vẫn luôn tưởng rằng vấn đề của mình. Đương nhiên không có khả năng. Trời sinh bạch hổ. Đây chính là cực phẩm bảo huyệt, Văn Cơ, ta muốn ngày ngày thao ngươi, hắc hắc, ngươi thật sự là thượng thiên ban cho bảo bối của ta. Giống như là để chứng minh hắn đang nói không kém, Lục Minh trừ bỏ tiếp tục trêu đùa Thái Văn Cơ vú sữa ở ngoài. Còn nghĩ công kích của mình trọng điểm chuyển đến đối phương nửa người dưới, khi thì duỗi tay vuốt ve trêu đùa đối phương kia đôi thon dài mượt mà chân đẹp, khi thì thăm dò vào về sau người u mật chốn đào nguyên chỗ, dùng ngón tay trêu đùa kia no đủ trắng nõn vùng mu phía dưới cái kia hai bên đầy đặn phấn nộn môi mật. Đến, kiểm tra, Ngọc Nhi, giáo một chút Văn Cơ, ngươi là tỷ tỷ. Muốn yêu thương muội muội biết không? Lục Minh đem dương vật phóng thích ra, nhanh chóng nhồi máu tăng lên, sau đó như là một đầu roi thép vậy hướng về Thái Văn Cơ kia trắng nõn mềm mại gò má đánh. 3. Kia nhất thanh thúy hưởng tại an tĩnh trong phòng không ngừng vang vọng lấy, ở đây hai người đều nghe được rành mạch, Lục Minh rất nhanh liền nhìn thấy một đạo dữ tợn hồng ấn tại Thái Văn Cơ trắng nõn trên hai má mặt rất nhanh liền hiện ra. Mà Thái Văn Cơ bản nhân là bị căn kia to dài dương vật vỗ đến hai mắt mê ly, nhất thời nhưng lại không có pháp phản ứng. Xì, đã biết, phu quân. Vạn năm công chúa Kiều Mị trợn mắt nhìn nam nhân liếc nhìn một cái, tại Thái Văn Cơ kinh ngạc ánh mắt bên trong. Cúi đầu ngậm vào nam nhân quy đầu, theo sau từng chút cắn nuốt. một bàn tay cầm chặt côn thịt, lè lưỡi tại quy đầu phía trên đảo quanh, còn dùng đầu lưỡi khiêu khích trong lỗ đái, một chút cũng không chê bẩn. Nàng căn bản không biết vạn năm công chúa mấy ngày nay trừ bỏ bị thao ở ngoài. Liền lỗ đít đều bị khai phá rồi, miệng càng là không còn nói hạ. Mỗi lần bị cấm đến không chịu nổi, Lục Minh khiến cho nàng dùng miệng hầu hạ chính mình. Theo lần thứ nhất mới lạ, đến bây giờ thành thục luyện, trời biết nàng đến cỡ nào cao thiên phú. Lục Minh dương vật chiều dài ít nhất 20cm, thực có khả năng còn không chỉ, kia đường kính thô như cánh tay trẻ nít, mặt ngoài càng là bị kia một chút giống như con dung không ngừng nhúc nhích gân xanh bao trùm. Thái Văn Cơ bị dẫn đường vuốt ve Lục Minh vài thanh. Bàn tay vuốt ve căng kia cực nóng dương vật, đều có thể rõ ràng cảm nhận đến kia gân xanh nhúc nhích cùng bên trong tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Vạn năm công chúa học ra dương vật, ngược lại dạy bảo Thái Văn Cơ như thế nào hầu hạ nam nhân. Đối với như vậy ngượng ngùng sự tình, nàng bây giờ là hoàn toàn tập mãi thành thói quen rồi, có thể thấy được Lục Minh đã đem nàng thao thành hình dáng ra sao. Thái Văn Cơ bàn tay ngốc ngây ngô sáo động đối phương dương vật, mà Lục Minh cũng hơi hơi híp lấy mắt. Hưởng thụ kia kịch liệt khoái cảm cùng kích thích. Thái Văn Cơ thủ pháp ngốc ngây ngô, tự nhiên cùng kia một chút quen đến đạo này mỹ thuật nữ hoàn toàn khác biệt, chẳng qua là khi một cái ngây ngô xinh đẹp thiếu gia tuấn nữ quỳ ngồi ở trên giường. Đầy mặt mê ly cho ngươi tuốt dương vật, đánh máy bay, sốc, thời điểm, chỉ sợ kia một chút ngây ngô ngốc phản đối ấn tượng đều có khả năng bị ném sau óc, cuối cùng lựa chọn chính là na na tinh thần thượng cực độ hưởng thụ cùng kích thích. Dùng miệng đi thử một chút. Nghe được Lục Minh mệnh lệnh, Thái Văn Cơ hơi có vẻ mê ly thấp phía dưới đầu, ngày đầu tiên động phòng liền muốn tiếp nhận dạy dỗ. Đưa ra kia phấn nộn cái lưỡi đinh hương, sau đó liếm lên Lục Minh kia to lớn màu tím hồng quy đầu. Lục Minh chỉ cảm thấy Thái Văn Cơ đưa qua đến không phải là đầu lưỡi, mà là một đạo điện cao thế tuyến, kia bị cái lưỡi đinh hương chạm đến địa phương, giống như là có từng trận điện lưu xuyên qua quá đầu chim của hắn. Lục Minh sảng đến không được. Thân thể đều tại hơi hơi run rẩy. Mà Thái Văn Cơ nhìn đến đối phương bộ dáng này, liền biết chính mình làm là đúng, vì thế liền tiếp tục tiến hành tiếp, Thái Văn Cơ mở ra nàng kia hồng nhuận khinh bạc môi, đem người sau kia to lớn màu tím hồng quy đầu cấp nuốt vào. Sau đó nàng dừng lại một lát, lại hướng về nhẹ nhàng hoạt động, liền đem Lục Minh dương vật cấp nuốt đi vào một nửa. Lục Minh lập tức cảm nhận đến dương vật của mình tiến vào một cái không giống với mật huyệt nóng ẩm không gian bên trong. Cái loại này nhanh đến trắng miệng thịt khang thật sự làm hắn có chút thoải mái cùng kích thích. Thái Văn Cơ khẩu kỹ phi thường trúc trắc, hiển nhiên nàng từ trước đến nay chưa từng tiến hành tương ứng huấn luyện, bất quá đối với Lục Minh tới nói. Này không thể tốt hơn rồi, càng huống chi hắn một mực cho rằng bú liếm cùng chơi cửa sau loại này phi thường quy tình yêu phương thức. Cái loại này nhìn nữ nhân an tâm cấp chính mình hầu hạ tinh thần hưởng thụ cùng kích thích, muốn hơn xa ở thân thể sung sướng cùng sung sướng. Thái Văn Cơ khẩu kỹ phi thường ngây ngô, không có gì cao minh kỹ xảo, cũng liền chỉ là đơn thuần trước sau lắc lư phun ra nuốt vào, nhìn nàng cố nhịn tân thủ thông thường sinh lý không khỏe, còn muốn phải liều mạng nuốt chứa bộ dáng. Lục Minh ngược lại tâm lý một trận sung sướng kích thích, lại có đối với Thái Văn Cơ thương tiếc. Chương 235 Bú liếm nữ vương sơ hình Thái Văn Cơ kia hai miếng mềm mại khinh bạc hồng nhuận bờ môi nhẹ nhàng hôn lấy kia to lớn quy đầu cùng to dài thân gậy. Một chút dùng chính mình hai miếng no đủ môi hồng lại ma sát đối phương dương vật mỗi một tấc làn da, mà bởi vì khoang miệng bị chặn được cực kỳ chặt chẽ, nàng chỉ có thể đơn thuần dùng lỗ mũi để hô hấp, kia một tia dâm mỹ nóng hơi thở đã ở thổi bay chạm đất minh cái kia căng to dài dương vật. Mỗi lần Thái Văn Cơ hướng bên trong nhiều nuốt chứa một tấc thời điểm, Lục Minh hòn giái liền một trận co lại, loại này cực độ khoái cảm làm người sau thích đến không được. Ngươi có thể nếm thử dùng đầu lưỡi nhé. Lục Minh như là cái quái thúc thúc giống như. Dẫn đường Thái Văn Cơ tiến hành bú liếm rèn luyện. Thái Văn Cơ ngược lại biết nghe lời phải, nàng hơi hơi mở ra hồng nhuận mềm mại bờ môi, sau đó đưa ra nàng đầu kia phấn nộn cái lưỡi đinh hương, bắt đầu liếm láp lên Lục Minh cực nóng dương vật. Cùng đơn thuần môi sáo động khác biệt. Có lưỡi thơm treo chọc cùng liếm láp, liền giống như hướng đến thức ăn lý gia vị tinh, điều này làm cho Lục Minh thu được thật lớn khoái cảm cùng kích thích. Hắn vừa lòng theo bên trong lỗ mũi phát ra một tiếng sung sướng trên rỉ âm thanh. Sau đó liền tiếp tục nhìn Thái Văn Cơ cấp chính mình dương vật bú liếm. Nhưng mà Lục Minh dương vật thật sự là quá thô quá dài, thế cho nên Thái Văn Cơ căn bản không có biện pháp hoàn toàn nuốt vào ngay ngắn Dương Vật, nàng cái này nhân ngược lại có sợi kiên cường. Cố tình chính là muốn đem đối phương Dương Vật toàn bộ cấp nuốt vào đi. Chính là đáng tiếc nàng dù sao vẫn là chim non, lại tăng thêm Lục Minh đặc thù chiều dài, khiến cho nàng vô luận cố gắng thế nào, đều khó có thể làm được mình muốn đạt tới mục đích. Tận chức tận trách thê tử, tại dần dần tiến vào trạng thái về sau, liền ngượng ngùng đều quên, chỉ có đối với tình yêu mỹ diệu theo đuổi. Không quan hệ, chậm rãi sẽ đến, về sau có chính là cơ hội. Lục Minh ôm nhu vuốt ve Thái Văn Cơ sợi tóc. Đối đãi chính mình nữ nhân không cần như vậy thô bỉ. Lại không phải là thông dâm người vợ, chậm rãi sẽ đến, thật tốt dạy dỗ, sau này sẽ là nhân phía trước tại, nhân sau dâm đảng cực phẩm dâm ô rồi. Mà Thái Văn Cơ là sắc mặt đỏ lên. Nàng cảm nhận được đối phương ôn nhu, nhưng là lại càng thêm kiên định muốn cấp đối phương bú liếm thích ý tưởng. Nàng sử dụng chính mình mềm dẻo lưỡi thơm đi tinh tế liếm lấy Lục Minh kia to dài thân gậy, kia mềm dẻo lưỡi thân không ngừng lôi cuốn kia thơm ngọt nước bọt. Đi vẽ loạn ở tại căn kia cực nóng Dương Vật phía trên. Mà Thái Văn Cơ đang dùng lưỡi thơm dần dần hướng lên liếm láp, dọc theo quy đầu bắt đầu quấn quanh lên. Nàng phản phất là tại thưởng thức đại như anh đào, không ngừng dùng đầu lưỡi ta của mình đi nghiên cứu kia hơi hơi khép mở lỗ tiểu. Cùng sử dụng phấn nộn miệng đầu đi quấn quanh hắn sắc bén kia câu cạnh chỗ, hung hăng dùng sức nắm chặt. Thái Văn Cơ dùng đầu lưỡi ta của mình gắt gao đẩy Lục Minh lỗ tiểu, làm hắn không thể tiết ra kia một chút tuyến tiền liệt dịch. Loại này phong phú khoái cảm làm người sau thân thể run rẩy, hai tay nhịn không được bắt được mép giường, một tia điện giật cảm thuận theo hạ thân, dọc theo xương sống dũng mãnh vào đến lớn não bên trong. Thích, thật sự rất thích, nha đầu kia tuy nói khẩu kỹ mới lạ, nhưng là ngược lại có sợi quật cường. Thật tốt dạy dỗ một phen lời nói không chừng là một trên giường thiếu nữ xinh đẹp. Lục Minh tại trong lòng dâm tà thầm nghĩ. Mà Thái Văn Cơ tự nhiên sẽ không biết Lục Minh nội tâm ý tưởng. Chính là tại đó bên trong liếm lấy đối phương Dương Vật, thỉnh thoảng phát ra trận trận dâm mỹ âm thanh. Nàng hình như cùng Lục Minh lỗ tiểu làm lên rồi, không ngừng dùng chính mình mềm mại đầu lưỡi tới chống đỡ đụng người sau lỗ tiểu khe hở. Đem vậy không đoạn tiết ra đại lượng tuyến tiền liệt dịch tất cả đều liếm sạch. Chính là Lục Minh Dương Vật thực sự quá to dài, hơi chút động tác phía dưới, liền khiến cho căn kia Dương Vật đội lên nàng yết hầu chỗ sâu, khiến cho Thái Văn Cơ hai mắt trắng giả. Hai đầu mượt mà trắng nõn chân đẹp càng hơi hơi run rẩy. Lúc này Thái Văn Cơ khoang miệng cùng bờ môi giống như là một cái nhanh đến hình Dương Vật mũ, gắt gao dán sát chạm đất Minh Dương cụ mỗi một tấc làn da, theo trước nhất quả nhiên to lớn đại quy đầu. Đến tràn đầy lông mu mạc bưng, đều cơ hồ bị này nuốt vào. Lục Minh nhẹ nhàng đè lại đối phương cái ót, khiến cho Thái Văn Cơ kia trương mềm mại trắng nõn khuôn mặt dán thật chặt hợp ở tại chính mình tràn đầy lông mu trong quần. Thái Văn Cơ hai mắt dần dần trắng giả, nàng yết hầu tường thịt bản năng nhúc nhích, theo bốn phương tám hướng đem căn kia to dài Dương Vật cấp ma sát co rút nhanh bọc lấy. Thật sự sảng khoái. Lục Minh đem vạn năm công chúa kéo qua cùng chính mình hôn môi. Hắn là bắt lấy Thái Văn Cơ mái tóc, bắt đầu chậm chậm làm người sau miệng huyệt cùng yết hầu trước sau sáo động Dương Vật của mình. Thái Văn Cơ miệng huyệt thật có khác một phen mùi vị, cái loại này Dương Vật cùng đối phương lỗ thịt tường thịt hoàn toàn dán sát tại cùng một chỗ. Sau đó chậm rãi ma sát cảm giác, thật sự làm người ta có chút không thể diễn tả bằng ngôn từ cái loại này sung sướng. Mà Thái Văn Cơ trừ bỏ có chút khó chịu ở ngoài, nhưng lại dần dần cũng nắm giữ một chút bú liếm kỹ xảo. Nàng dùng sức mút hút đối phương Dương Vật, thế cho nên Thái Văn Cơ kia trơn bóng mượt mà gò má đều tại triều nội lõm xuống. Đối phương kia ra sức a dua bộ dáng, cũng là làm Lục Minh có một chút cảm động. Chính là hắn không biết chính là. Thái Văn Cơ tại mút hút nuốt ngậm Dương Vật của hắn thời điểm, nàng mình mật huyệt cũng là tại tiết ra đại lượng dâm chất lỏng, khi nhanh đến còn không có bị người khác chiếu cố quá tử cung càng là đang không ngừng co giật, giống như tại mong chờ chạm đất minh tinh dịch rót vào. Vì càng thêm vui sướng hô hấp, nàng kia nhanh đến ẩm ướt trượt yết hầu tường thịt bản năng nhúc nhích, bên trong từng vòng nếp nhăn mang theo ấm áp khí tức, thuận theo Lục Minh Dương Vật thân gậy cùng quy đầu không ngừng co rút nhanh nghiền nát. Quả thực giống như là cái cực phẩm máy bay chén bình thường. Lục Minh bị nàng như thế hầu hạ trêu đùa, trong quần tinh ý điên cuồng dâng lên, mà hắn hai cái nặng trịch hòn giái cũng là đang không ngừng rất nhanh co giãn. Tại gầm nhẹ vài tiếng sau đó. Lục Minh cũng nghênh đón hôm nay lần thứ nhất xuất tinh, đại lượng chờ đợi đã lâu tinh dịch theo hắn to lớn quy đầu phun ra, thuận theo kia lỗ tiểu khe hở hẹp mãnh liệt mà ra, lấy kinh người khí phách rót vào đến thái văn cơ khoang miệng cùng yết hầu bên.